Luân hồi nhạc viên chương 1342 tới chương 1370. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Năm chiếc quân hạm cỡ lớn bỏ neo trước bến cảng. Trên bến cảng có hơn 100 hải quân. Những hải quân này rất đặc biệt, họ đều là nữ, trong đội ngũ không có bất kỳ nam giới nào. Phía sau 100 nữ quân này là hơn 1000 nam hải quân, họ đứng thẳng tắp, trông giống một bầy gà trống đang phát tình. 100 nữ quân này là bộ hạ trực thuộc của Trung tướng Hạc. Đừng vì họ là phụ nữ mà coi thường, họ là bộ đội tinh nhuệ. Trung tướng Hạc đến. Một nữ hải quân khẽ mở lời, cố gắng giữ môi bất động. Đừng nói chuyện, cẩn thận trung tướng đại nhân xử lý ngươi. Thôi đi, mới sẽ không, trung tướng Hạc hiền lành nhất. Xem lão đầu kia, đúng, chính là ông Gác. Nghe nói lúc trẻ ông ấy thầm mến trung tướng đại nhân. Thật sao? Đương nhiên, nguyên soái Sen Gúc hình như còn là tình địch. Giải tán xong, nhớ kể kỹ cho ta nghe chuyện này. Nữ hải quân trông oai hùng, nhưng thực tế cũng thích buôn chuyện. Nghe nói, lần này trung tướng đại nhân phụ trách áp giải một phạm nhân nguy hiểm. Có gì lạ đâu, loại phạm nhân nào mà chúng ta chưa áp giải qua? Kia là... thứ quỷ gì? Một nữ hải quân biểu cảm hơi kinh ngạc. Một lát sau, các nữ hải quân xung quanh cũng có chút kinh ngạc. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng hơi nước bốc lên truyền đến. Đông, đông, đông. Hình như có vật nặng nề đang di chuyển từ bên trong quân hạm ra. Đầu tiên lọt vào mắt nữ hải quân là một đám nam hải quân cầm súng trường, nòng súng chĩa về một hướng. Rất nhanh, Tô Hiểu mặc bộ giáp đặc chế lọt vào tầm mắt hải quân. Hải quân trên đảo đều ngạc nhiên, trong đầu gần như đều là, tên này làm gì vậy? Cần áp giải kiểu đó sao? Với lại, đây là ai? Tiểu Hạc, điều này hơi quá khoa trương đấy. Gáp liếc nhìn Tô Hiểu. Lúc ông áp giải Kaido, còn không cần đến thứ kim loại bốc khí này. Đừng gộp hắn chung với hải tặc. Hải tặc không thể chế tạo quả bom đủ sức đánh chìm một hòn đảo. Trung tướng Hạc vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trọng điểm là quan sát biểu cảm của hắn. Từ khi Tô Hiểu bị bắt, trung tướng Hạc luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tô Hiểu từ sàn gỗ trên thuyền xuống cầu thang, đến đảo. Hắn ngẩng đầu nhìn vách đá đỏ sừng sững vô bờ, lập tức nghĩ đây là Redliner. Nửa đầu Grandliner và thế giới mới bị Redliner ngăn cách. Để quay trở lại nửa đầu Grandliner có hai con đường. Một là vượt qua Redliner, đây là tuyến an toàn nhất và nhanh nhất, chính phủ thế giới đã đào bới con đường tiện lợi để leo lên Redliner. Còn con đường thứ hai là đảo người cá phía dưới Redliner. Chỉ có hải tặc mới chọn đi qua chỗ biển sâu này, nơi đây quá nguy hiểm. Xung quanh Tô Hiểu là hàng chục hải quân cầm súng ống, trong đó có mười mấy người nắm chặt cây côn kim loại nối với bộ giáp ngoài. Các ngươi định bắt ta mặc thứ này leo lên Redliner? Tô Hiểu dừng bước. Đi mau. Đừng ngừng lại. Không được nhúc nhích. Tô Hiểu nhìn tên hải quân vừa nói không được nhúc nhích. Đối phương rõ ràng là một đóa kỳ hoa trong hải quân. Biểu cảm của tên hải quân kia méo mó một lúc. Xung quanh có đại nhân vật ở đó, hắn không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Các ngươi, đừng ở đây làm trò cười nữa. Gáp hô lớn, cho tên hải quân vừa nói không được nhúc nhích một bạt tai vào gáy, rồi bật cười to. Tên hải quân gãi đầu, nhưng trong lòng nhẹ nhõm thở phào. Trưởng quan Gáp của hắn dường như không để ý sai lầm của hắn. Đừng ngẩn ra đó, nhận phạm nhân đi. Trung tướng Hạc vừa dứt lời, trăm nữ hải quân kia tiến lên, thay thế đám hải quân trước đó áp giải Tô Hiểu. So với đám nam hải quân đã lênh đênh trên biển mấy ngày, người đầy mồ hôi bụi bẩn, đám nữ hải quân này rõ ràng dễ nhìn hơn nhiều. Không khí xung quanh Tô Hiểu cũng mát mẻ không ít. Tô Hiểu trải qua không ít rồi, nhưng trăm nữ hải quân lại căng thẳng khác thường. Tuy trời nắng gắt, nhưng có vài nữ hải quân lại chảy mồ hôi lạnh trên mặt. Phốc phốc, phốc phốc. Hơi nước bốc lên. Dưới sự áp giải của trăm nữ hải quân mặt căng cứng, Tô Hiểu đi về hướng Redliner. Trung tướng Hạc liếc nhìn Tô Hiểu với thần sắc tự nhiên, rồi lại nhìn những nữ binh tinh thần căng thẳng tột độ, bất lực thở dài. Hơn 10 phút sau, Tô Hiểu đến dưới Redliner. Hàng trăm dây cáp thang từ trên thả xuống. Vách đá đỏ không phải chỗ nào cũng thích hợp để leo lên. Các ngươi nhanh chóng leo lên đi. Trung tướng Hạc giẫm mạnh xuống đất, phóng người lên một độ cao nhất định, rồi dưới chân nàng phát ra tiếng bịch trầm đục, thân thể tiếp tục bay lên cao. Kiraru thì đi đến bên cạnh Tô Hiểu, nắm lấy cánh tay Tô Hiểu rồi nguyên tố hóa một phần thân thể, vù một tiếng hóa thành cột sáng, trực tiếp phóng lên không trung. Nhiều nhất cũng chỉ vài phút, Tô Hiểu đã đến đỉnh Redliner. Chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trên Redliner, hắn đã thấy hoa mắt. Khoảng 10 phút sau, Tô Hiểu đến một phía khác của Redliner. Tốc độ di chuyển của Kiraru trong hải quân chắc chắn là số 1 số 2. Chưa đầy nửa giờ, Tô Hiểu đã ở trên một hòn đảo khác của Red Line. Đây cũng là một phân bộ hải quân. Không lâu sau, Gáp và Trung tướng Hạc chạy đến. Ba người vây Tô Hiểu ở giữa, đợi khoảng một giờ nữa thì đám nữ hải quân mới đến. Hiệu suất của hải quân rất tốt. May mà tốc độ của bố bố Uông cũng không chậm, nó lẫn trong đám nữ hải quân, thành công vượt qua kiểm tra trên Red Line. Dưới sự áp giải của hơn trăm nữ hải quân, Tô Hiểu lên một chiếc quân hạm, một lần nữa bị giam vào một phòng giam. Phòng giam này không khác lắm so với phòng giam trước, chỉ có mùi máu tươi hơi nồng. Quân hạm chạy trên biển. Đến nửa đầu Grand Line, hải quân rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế giới mới là địa bàn của hải tặc, còn đây là địa bàn của hải quân. Đã cởi bỏ bộ giáp ngoài, Tô Hiểu ngồi trong phòng giam. Vài phút trước, bố bố Ung truyền đến một tin tốt, Kiraru đã rời đi, chỉ còn lại Trung tướng Hạc và Gáp phụ trách áp giải hắn. Sự thật chứng minh, ba người này không phải chuyên đến thế giới mới để bắt giữ Tô Hiểu, mà là thực hiện nhiệm vụ khác. Chỉ là nhiệm vụ kia thất bại, ba người mới nhắm mục tiêu vào Resoso. Hiện tại quân hạm quá gần Red Line, Tô Hiểu chưa định thực hiện kế hoạch vượt ngục. Quân hạm chạy trên biển được mười mấy phút, Tô Hiểu trong phòng giam hít sâu một hơi. Tốc độ chảy máu của hắn hồi phục, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Cơn đói cồn cào ập tới. Tô Hiểu hoạt động cơ thể biên độ nhỏ trong phòng giam, lập tức gây chú ý cho Hạc ở bên cạnh. Bớt khí lực đi, ta không muốn kéo ngươi xuống thuyền. Trung tướng Hạc đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Mấy ngày trước, Tô Hiểu thậm chí có thể ngồi cả ngày trong phòng giam mà không động đậy. Tô Hiểu hoàn toàn không để ý Trung tướng Hạc. Hắn tập trung lực chú ý, rất vui vẻ nhận biết được 10 quả bom luyện kim. Những quả bom này đã được dán vào đáy quân hạm, bề mặt dần dần đỏ rực. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ quân hạm rung lắc. Cùng lúc đó, một lớp tường chắn năng lượng màu xanh nhạt hiện ra trước mặt Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, hắn ném Trảm Long Thiểm vào miệng. Tô Hiểu cắn chui Trảm Long Thiểm. Máy cắt vọt ra. Lưỡi dao đặt lên dây xích của còng đá biển. Hai tay dùng sức kéo xuống. Đinh linh một tiếng vang giòn, bảy dây xích đá biển đều bị chém đứt. Truyền thuyết cấp Trảm Long Thiểm sắc bén đến thế. Hai tay khôi phục tự do. Tô Hiểu một tay cầm Trảm Long Thiểm, ánh đao lướt qua. Dây xích ở chân và trên người hắn đều bị chém đứt. Bọt xà phòng lớn tràn vào phòng giam. Mắt Trung tướng Hạc tràn đầy không thể tin. Tô Hiểu hoàn toàn không để ý Trung tướng Hạc. Hắn chém mấy nhát vào vách kim loại phía sau. Trường đao chém xuyên vách kim loại, đồng thời chém ra mấy đạo đao mang. Đao mang trực tiếp chém vào ván gỗ bên trong thân tàu. Thân tàu sao có thể chịu được đao mang? Vài miếng ván gỗ hình dạng không đều bay ra. Soạt một tiếng, nước biển tràn vào khoang thuyền. Trung tướng Hạc nắm chặt hai nắm đấm. Cột kim loại đá biển không chỉ không có tác dụng giam giữ, mà ngược lại ngăn cách nàng. Là người năng lực trái cây, nàng hoàn toàn không thể chạm vào đá biển. Còn việc mở cửa phòng giam, từ lúc Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm đến lúc chém thủng thân tàu, tổng cộng chưa đầy 2 giây. Đây không phải là vượt ngục ngẫu nhiên, mà là kế hoạch đã lâu. Trung tướng Hạc cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô Hiểu thường dùng còng tay đập xuống đất. Đó là để truyền sóng âm, phán đoán kết cấu bên trong thân tàu. Nước biển tràn vào khoang thuyền chưa ngập quá đầu gối Tô Hiểu. Hắn hủy bỏ tường chắn năng lượng kia. Một lượng lớn nước biển lao về phía Trung tướng Hạc. Đa tạ các ngươi hộ tống. Tô Hiểu cười với Trung tướng Hạc, đối mặt dòng nước biển trào ra rồi chui ra khỏi thân tàu. Ở trong nước biển, Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu áp sát cánh tay chém qua. Một đám dây xích đá biển bị chém đứt lặn xuống đáy biển. Lấy ra trang bị lặn xuống nước, Tô Hiểu xoay người lặn xuống dưới biển. Hắn đã đến nửa đầu Grand Line. Dựa theo tính toán của hắn, nơi này không quá xa Sa Bao quần đảo. Trong dòng nước biển lạnh lẽo, Tô Hiểu ngậm lá phổi nước, từ từ lặn xuống đáy biển. Trường đao trong tay hắn chém nước biển, những tia đao mang lần lượt bắn ra. Sau khi Trảm Long Thiểm thăng lên cấp truyền thuyết, lực chém của đao mang ít nhất tăng lên vài lần. Điều này cho thấy một vũ khí sắc bén quan trọng đến mức nào đối với Tô Hiểu. Choang! Đao mang màu lam nhạt xé nước biển, xuyên thẳng vào chiến hạm phía trên. Chiến hạm đang chìm dần, đao mang từ dưới chém lên, xuyên qua bong tàu trong chốc lát, cắt đứt vài sợi dây thừng và cả một cánh tay trắng nõn. Két két! Tiếng gỗ sàn cọ sát càng lúc càng chói tai. Trên bong tàu chồng chành, một nữ hải quân chợt cảm thấy cánh tay lạnh buốt. Nàng vô thức giơ cánh tay lên, máu tươi ấm nóng bắn tung tóe lên mặt, nhưng không phải máu của nàng. Kiều, Jolie. Nghe tiếng bạn gọi, nữ hải quân bị đứt cánh tay vô thức nghiêng đầu. Nàng biết cánh tay mình đã đứt nhưng tạm thời chưa cảm thấy đau. Khi nữ hải quân quay đầu, nàng thấy bạn mình đã đầm đìa máu. Vết chém ở ngực bụng sâu gần chạm nội tạng. Soạt một tiếng, lại một tia đao mang nửa chém ra từ bong tàu. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ hải quân đứng ngay người trên bong tàu. Từ lúc chiến hạm bị tấn công đến giờ, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy giây. Nhưng trong mười mấy giây đó, chiến hạm của họ dường như muốn chìm bất cứ lúc nào. Tuy được huấn luyện bài bản, nhưng những nữ hải quân này đều hành động theo lệnh. Nếu sĩ quan chỉ huy chưa xuất hiện, họ nhất thời không biết phải làm gì. Nếu là hải tặc, họ sẽ lập tức bỏ chạy tán loạn, nhưng cũng sẽ nghĩ cách bảo toàn mạng sống trước. Kẻ địch ở dưới biển. Tên phạm nhân đã trốn thoát. Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Đó là một nữ hải quân lưng hùng vai gấu, trông rất dữ dằn, một người phụ nữ mạnh mẽ như gấu. Nghe tiếng gầm giận đó, các nữ hải quân trên bong tàu đều rút vũ khí bên hông, nhanh chóng lập đội hình rồi định nhảy xuống biển bắt giữ kẻ địch. Cạch cạch một tiếng giòn, tấm ván gỗ văng ra. Đó là Phó Đô Đốc Tơ Su. Phó Đô Đốc Tơ Su lê lết gần như bò ra từ khoang tàu. Quần áo của nàng ướt sũng nước biển. Với năng lực trái cây, thoát thân từ nước biển không phải chuyện đơn giản. Khụ khụ khụ. Phó Đô Đốc Tơ Su ho ra vài ngụm nước biển lớn. Sau vài lần hít sâu, cảm giác kiệt sức dần biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh bong tàu, lập tức chú ý đến những nữ hải quân định nhảy xuống biển nghênh địch. Đừng nhảy. Phó Đô Đốc Tơ Su hô lớn. Tiếc là nàng gọi hơi chậm, ba nữ hải quân đã nhảy vọt lên không trung. Nước bắn tung tóe, ba nữ hải quân rơi xuống nước. Vừa xuống nước, một người trong số họ đã kêu lên kinh hãi, rồi biến mất trong nháy mắt khỏi mặt biển. Phó Đô Đốc Tơ Su bước nhanh đến mạn tàu, ra hiệu hạ thuyền cứu sinh. Rất nhanh, hai nữ hải quân dưới nước đã leo lên thuyền cứu sinh. Ngay khi mọi người nghĩ rằng nữ hải quân kia đã gặp nạn, nàng soạt một tiếng phá nước trồi lên. Nàng vừa thở hổn hển vừa lộ vẻ hoảng sợ. Dưới nước có cá mập. Hai nữ hải quân trên thuyền cứu sinh tái xanh mặt. Đừng cho rằng cá mập trong thế giới One Piece tầm thường, hầu hết những con cá mập này đều có huyết thống hải vương loại. Tuy hình thể không lớn nhưng chúng cực kỳ hung mãnh. Dưới biển thực sự có cá mập sao? Dĩ nhiên không phải. Sau khi sặc vài ngụm nước biển, nữ hải quân kia rõ ràng hơi hoa mắt. Nàng nhìn thấy thực ra là bố bố Uông. Bộ lông trắng của bố bố Uông khiến nàng nhầm tưởng bố bố Uông là cá mập có huyết thống hải vương loại. Một bóng trắng lướt qua dưới nước, lần này không ai dám xuống nước nữa. Chiến hạm dần chìm. Vì chỉ cần áp giải Tô Hiểu nên trên biển chỉ có chiếc chiến hạm này. Một khi chiến hạm chìm, đó sẽ là tai họa ngập đầu đối với những hải quân này. Tin tốt duy nhất là thân tàu phía dưới không còn tia chém nào bay ra nữa. Lúc này Tô Hiểu không còn thời gian chém thuyền nữa, có người đang ra sức truy kích hắn dưới nước. Trong nước biển, Tô Hiểu đạp mạnh xuống nước. Những gợn sóng lan tỏa, thân thể hắn bỗng nhiên tăng tốc, nhanh chóng lao xuống đáy biển. Cách Tô Hiểu mười mấy mét phía trên, Gáp cũng nhanh chóng phá nước biển, trực tiếp đuổi theo Tô Hiểu. Gáp rõ ràng nhanh hơn Tô Hiểu một chút. Ụt ụt. Lá phổi nước trong miệng Tô Hiểu phun ra một đám bọt khí lớn. Hắn nghiêng đầu nhìn Gáp phía trên, thấy đối phương càng lúc càng gần, lập tức đổi hướng trong nước, chém hư vài đao về phía Gáp. Đao mang xé ra những gợn sóng nhỏ trong nước biển, trực tiếp chém về phía Gáp. Gáp đạp một chân vào nước biển bên cạnh, một tiếng phịch trầm đục vang lên. Hắn lướt ngang sang bên mười mấy mét, né tránh đao mang chém tới. Tuy Gáp né tránh đao mang, nhưng khoảng cách giữa hắn và Tô Hiểu lại kéo dài ra. Điều này khiến Gáp không khỏi tức giận. Tô Hiểu có lá phổi nước, có thể hô hấp dưới nước. Nhưng Gáp không có, hắn chỉ có thể nhịn thở. Nếu là nhịn thở bình thường, Gáp có thể lặn nửa giờ, thậm chí một giờ dưới nước cũng không vấn đề gì. Nhưng hắn đang truy kích Tô Hiểu đồng thời, lượng oxy trong máu tiêu hao nhanh chóng. Nhiều nhất không quá 5 phút, Gáp sẽ cần lên mặt nước lấy hơi. Hiện giờ Tô Hiểu và Gáp đã lặn sâu xuống biển khoảng 100 mét. Áp lực nước ở đây đã rất mạnh, là giới hạn của người bình thường không dùng đồ lặn. Nhưng đối với Tô Hiểu và Gáp, áp lực nước ở mức này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Tô Hiểu lặn xuống, Gáp truy đuổi phía sau. Mỗi khi Gáp đến gần Tô Hiểu, hắn lại chém ra một đám đao mang lớn về phía Gáp. Ở dưới nước, Gáp không thể cứng rắn chống lại đao mang. Nếu dùng haki phòng ngự, đao mang quả thực không làm bị thương hắn, nhưng trời mới biết hắn sẽ bị chém bay đi bao xa. Chuyện khiến Gáp phát điên đã xảy ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở dưới nước, hắn lại không đuổi kịp Tô Hiểu. Khi lặn sâu xuống biển 260 mét, Gáp rõ ràng cảm thấy áp lực nước xung quanh tăng lên. Cảm giác tức ngực cũng càng rõ ràng hơn. Oanh, oanh, oanh. Những tiếng nổ không quá lớn truyền đến từ phía trên. Nghe tiếng nổ đó, Gáp lập tức nghĩ đến lại có người đang đánh chìm thuyền. Ngay khi Gáp quay người chuẩn bị từ bỏ truy kích, một tia đao mang chém tới lưng hắn. Chuyện khiến Gáp tức đến trắng mắt đã xảy ra. Tô Hiểu lại chủ động nổi lên, ý tứ rõ ràng là muốn cùng hắn chém giết một trận. Tuy lượng oxy trong phổi không nhiều, nhưng Gáp cũng nghênh đón Tô Hiểu. Nhưng ngay lúc này, Tô Hiểu lại đạp mạnh nước biển, tiếp tục lặn xuống phía dưới. Tuy Gáp không phải là một cường giả có chỉ số IQ cao, nhưng hắn tuyệt đối không ngốc. Hắn đã hiểu rõ Tô Hiểu muốn làm gì. Tên này đang chờ lượng oxy trong cơ thể hắn tiêu hao gần hết. Nghĩ đến điểm này, Gáp không do dự nữa, quay người bơi về phía mặt biển. Choang! Lưỡi đao kêu giòn. Nghe tiếng chém sắc bén này, Gáp bản năng quay người, một cánh tay ngăn trước mặt, đồng thời phủ Busosuk Haki lên cánh tay. Hồ quang điện trào lên trên bề mặt Trảm Long Thiểm. Lưỡi đao trắng như tuyết chém vào cánh tay Gáp. Soạt một tiếng, lưỡi đao chém xuyên qua lớp phòng ngự Busosuk Haki, để lại trên cánh tay Gáp một vết chém sâu ít nhất 4 cm. Đối với một cánh tay mà nói, vết thương sâu 4 cm đã rất nghiêm trọng, sâu hơn chút nữa sẽ chạm đến xương cốt. Sự sắc bén của Trảm Long Thiểm cấp truyền thuyết, ngay cả Busosuk Haki đỉnh cấp cũng không ngăn được. Đây chính là năng lực duy nhất mà Tô Hiểu đã bỏ nhiều tiền bạc để chế tạo, đó là sự sắc bén. Nếu ngay cả phòng ngự của kẻ địch cũng không phá nổi, cho dù năng lực có hoa lệ đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. PS, chút nữa còn 5 chương, hôm qua nói 6 chương, thì nhất định phải 6 chương. Tuy cập nhật hơi muộn. Máu tươi bị nước biển pha loãng, thanh cương ảnh năng lượng tràn vào Gáp thể nội, kịch liệt đau nhức làm cho hắn nhíu mày. Ngăn trở trảm kích đồng thời, Gáp một chân đá hướng bụng dưới Tô Hiểu. Âm. Tô Hiểu thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, khiên phản kích che ở trước người hắn không chút nào tổn thương. Nếu như là trên đất liền, muốn ngăn trở cú đá này của Gáp, khiên phản kích ít nhất phải sụp đổ mới có thể chống cự cự lực của đối phương. Thế nhưng ở trong nước thì khác, Tô Hiểu căn bản không cần cứng đối cứng với đòn tấn công của Gáp, nhiều nhất là bị đối phương đánh lui. Trảm kích và đấm đá trong nước là hai khái niệm khác nhau. Cái trước là tấn công một điểm hoặc một đường, cái sau là tấn công phạm vi nhỏ. Gáp cũng không để ý điểm này, mặc dù cú đá vừa rồi của hắn chỉ phát huy ra 3 thành lực lượng. Gáp dẫm đạp nước biển, nhìn chằm chằm hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu vẫn tiếp tục lùi lại. Hắn có thể kiên trì dưới biển mấy chục tiếng, thậm chí lâu hơn. Gáp thì không kiên trì được quá lâu, chiến đấu sẽ tăng lên sự tiêu hao dưỡng khí của đối phương. Gáp lướt đi một đạo tàn ảnh dưới nước, gần như trong nháy mắt bổ nhào vào trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận ra không thể lùi được nữa, một đao chém về phía mặt Gáp. Đao mang lấp lánh trong biển, Gáp toàn thân bao bọc Busosuk Haki, hắn thế mà không để ý trảm kích của Tô Hiểu, một quyền đánh thẳng vào mặt Tô Hiểu. Oanh! Tầng tầng gợn sóng khuếch tán trong biển. Nắm đấm Gáp vừa đánh ra, Tô Hiểu liền cảm giác được một luồng dòng chảy xiết ập tới, đụng vào khiên phản kích. Mấy chục mặt khiên phản kích mở ra, chắn trước người Tô Hiểu. Phịch một tiếng, Tô Hiểu nhanh chóng lùi về phía sau, khiên phản kích trước mặt đầy vết rách. Máu tươi theo khóe miệng Tô Hiểu tuôn ra, dần dần bị nước biển pha loãng. Gáp thì bị bao bọc trong huyết vụ, vết chém dày đặc xuất hiện trên người hắn. Sau cuộc giao thủ ngắn ngủi, Gáp ngạc nhiên phát hiện, hắn lại hơi không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Lực cản của nước biển khác với không khí. Mỗi khi hắn đánh ra một quyền, lực cản của nước biển sẽ khiến lực quyền giảm xuống biên độ nhỏ. Đây còn chưa phải là trí mạng nhất. Mỗi quyền của Gáp đều vừa nhanh vừa mạnh. Trước khi nắm đấm đánh trúng Tô Hiểu, nước biển sẽ hình thành dòng chảy xiết do lực quyền cực lớn, đẩy Tô Hiểu ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nói cách khác, mỗi lần Gáp ra quyền, Tô Hiểu đều sẽ bị lực quyền của hắn đẩy ra một đoạn ngắn khoảng cách trước tiên. Nếu không phải nắm đấm của Gáp đủ nhanh, hắn muốn đánh trúng Tô Hiểu dưới biển cũng là một nan đề. Càng tệ hơn là, sau khi bị nắm đấm của Gáp đánh trúng, Tô Hiểu nhiều nhất chỉ lùi về phía sau, nước biển sẽ dần dần hóa giải lực trùng kích. Trong khi đó, chém và đấm khác biệt. Trảm kích có thể dễ dàng xuyên qua nước biển, hơn nữa sau khi trúng địch nhân sẽ không bị nước biển làm tan mất lực đạo. Gáp chiến đấu cả đời, hắn sớm đã rõ ràng điểm này. Trước khi truy kích Tô Hiểu, hắn không biết Tô Hiểu có dụng cụ lặn. Khi nhìn thấy Tô Hiểu mặc dụng cụ lặn chưa từng thấy, Gáp thật ra đã rõ ràng không bắt được Tô Hiểu, nhưng từ bỏ lại khiến hắn rất không cam tâm, do đó mới lựa chọn thử sức. Giờ đây Gáp có thể xác định, dưới biển đừng nói là bắt Tô Hiểu, nếu tiếp tục dừng lại dưới biển, hắn thậm chí có thể tán thân tại đây. Gáp lập tức hướng mặt biển bứt tốc, Tô Hiểu thì truy đuổi không bỏ. Nhìn Tô Hiểu nhanh chóng đuổi theo từ dưới biển, trong lòng Gáp dâng trào tức khí. Hắn làm hải quân cả một đời, ngay cả khi chiến đấu với Roger, cũng chưa từng bị kìm kẹp như vậy. Chỉ ít Roger còn tương đối trọng nghĩa, sau khi đánh chìm thuyền của hắn liền lập tức rút lui, không truy kích trong biển. thần kinh có chút lớn, gáp quên mất là hắn trước truy sát Tô Hiểu. Hai phút đồng hồ sau, soạt một tiếng, bọt nước văng tung tóe, gáp phá biển mà ra, phun ra một ngụm lớn nước biển, hít thở hỗn hển. Cái này, hỗn đảng. Mặt gáp đỏ bừng dần dần khôi phục. Từ xa, phó đô đốc Tơ Su đang ngồi trên thuyền nhỏ lập tức chú ý đến gáp. Hơn 10 chiếc thuyền nhỏ lái tới. Phó đô đốc Tơ Su ra hiệu gáp lên thuyền, nhưng gáp lại vẫy vẫy tay, bò lên một tấm ván gỗ. Gáp vừa bò lên tấm ván gỗ, phó đô đốc Tơ Su liền thấy vết chém đầy người hắn. Người đây là... Phó đô đốc Tơ Su rõ ràng có chút ngạc nhiên. Busoshukhaki của gáp mạnh đến đâu, nàng quá rõ ràng. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống ván gỗ dưới người gáp, hắn vẫn nhìn chằm chằm mặt biển. Hắn đến rồi. Phó đô đốc Tơ Su càng kinh ngạc. Nàng trước đó cho rằng Tô Hiểu đã trốn thoát. Đừng để các nàng giao thủ với tên kia. Các nàng có lẽ ngay cả một đau cũng không đỡ nổi. Dưới nước, gáp quả thực bị Tô Hiểu chém gần chết. Khi chịu trảm kích lần thứ 5 của Tô Hiểu, toàn thân hắn đột nhiên chết lặng. Kết quả có thể tưởng tượng, Tô Hiểu suýt nữa một đau chém đứt cổ họng hắn. Trên đất liền, Tô Hiểu đích xác không phải đối thủ của gáp. Nhưng thân ở biển cả, thêm vào gáp nghiêm trọng thiếu dưỡng, hắn liền không còn là đối thủ của Tô Hiểu. Chiến đấu không phải so đấu ai giai vị cao hơn hoặc lực lượng mạnh hơn. Hoàn cảnh, địa hình, thậm chí khí hậu đều sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chiến đấu. Mặt biển nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thấy cảnh này, nắm đấm gáp siết chặt, vang lên ken két, vết thương trên người hắn phun ra máu tươi. Một lát sau, gợn sóng trên mặt biển tan đi. Ngay khi gáp và những người khác cho rằng Tô Hiểu đã rút đi, một chiếc thuyền buồm ba cột lái tới. Nhìn thấy chiếc thuyền buồm ba cột này, gáp và phó đô đốc Tơ Su đều lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngay khác sau đó, vẻ vui mừng trên mặt bọn họ cứng đờ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét tuyệt vọng truyền đến từ xa. Đao mang màu lam nhạt chém xuyên qua chiếc thuyền hải tặc kia. Những tên hải tặc trên thuyền còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, thuyền của họ liền đắm chìm. Thuyền buồm ba cột ban đầu đứt gãy ở khu vực trung tâm, cả con thuyền mơ hồ gập đôi hướng xuống biển chìm, dường như bị lực lượng cực lớn dưới biển lôi kéo. Cả chiếc thuyền hải tặc không đến 10 giây đồng hồ liền chìm xuống biển, chỉ còn lại những tên hải tặc mặt đầy hoảng sợ trên mặt biển, cùng với những tấm ván gỗ lớn. Một tên thuyền trưởng đội mũ hải tặc ôm một tấm ván gỗ, nhìn biểu tình của hắn liền biết, ý nghĩ hiện tại của hắn nhất định là, ta là ai? Ta ở đâu? Thuyền của ta đâu? Chẳng bao lâu sau, đám hải tặc trên mặt biển này liền chú ý tới những chiếc thuyền nhỏ ở xa. Đây trở thành hy vọng sống sót duy nhất của họ trên biển. Khi đám hải tặc này bơi tới gần những chiếc thuyền nhỏ, họ hoàn toàn tuyệt vọng. Gáp đầy lửa giận cần một nơi để trút giận. Trong nước biển, Tô Hiểu một tay ôm ngực đang bơi về phía xa. Hắn vốn muốn giữ gáp mãi mãi ở dưới biển. Có thể coi gáp tiến vào biển cả, tốc độ của hắn vẫn rất nhanh. Biển cả là công bằng, nó cắt giảm tốc độ của gáp đồng thời cũng cắt giảm tốc độ của Tô Hiểu. Một thân ảnh bơi chó hướng Tô Hiểu tiếp cận là Bu Quang. Bu Quang trong biển muốn thoải mái bao nhiêu liền thoải mái bấy nhiêu. Trước đó tên này còn muốn cắn gáp một miếng, có lẽ vì cân nhắc sức chiến đấu của gáp quá mạnh, nó cuối cùng từ bỏ ý nghĩ đưa đầu chó ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bu Quang trong biển như động cơ điện nhỏ chạy bằng pin, hai chân nhỏ kia tựa hồ là tua pin tăng áp, bơi dị thường vui vẻ. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu nổi lên mặt biển, tháo mặt nạ dưỡng khí sau đó hít thở hỗn hển. Thời gian dài sử dụng thứ này khó tránh khỏi có cảm giác khó chịu. Lấy ra chiếc thuyền cứu sinh gấp thành hình vuông, kéo dây khóa phía sau, chiếc thuyền cứu sinh lập tức phồng lên. Tô Hiểu bò lên chiếc thuyền cứu sinh, hơi kiệt sức nằm trên đó. Gần 5 ngày không ăn uống gì, sau đó lại chiến đấu với gáp, gánh nặng cho cơ thể có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu lấy ra một thùng lớn nước ngọt, ừng ực uống hết gần nửa thùng rồi trút phần còn lại lên đầu. Dòng nước ngọt mát lạnh chảy xuống, cuốn trôi vị mặn chát của nước biển. Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi nạp vào một lượng lớn nước ngọt, những tế bào đã hơi khô héo của hắn một lần nữa khôi phục sức sống. Hắn thậm chí có cảm giác như được sống lại. Thở phào nhẹ nhõm, chuỗi sự kiện vừa qua không thể chỉ dùng từ mạo hiểm để hình dung. Đầu tiên là bị Kiraru, Gap, phó đô đốc Tơ Su vây công, sau đó bị áp giải đến Redliner, đến nửa đầu Grandliner, rồi lại có một cuộc giao tranh ngắn dưới biển với anh hùng hải quân Gap. Lúc giao thủ với Gap, cơ thể Tô Hiểu đã gần như kiệt sức. Nếu không, hắn nhất định sẽ bảo Bu Bung dụ Gap đi. Đôi nồng nhiệt chào hỏi phó đô đốc Tơ Su và đám nữ hải quân kia. Bu Bung, đừng bơi nữa, cẩn thận hải vương loại nuốt ngươi đấy. Sau tiếng gọi của Tô Hiểu, Bu Bung như đóa sen mới nở ngoi lên mặt nước. Đúng vậy, thằng nhị hóa này cứ thế từ từ ngoi lên, Tô Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng được hai chân sau của Bu Bung đang điên cuồng đập nước phía dưới. Cái ốc sên truyền tin kia thế nào rồi? Nghe Tô Hiểu nói, cơ thể Bu Bung cứng đờ, đầu chó từ từ lặn xuống biển. Tô Hiểu trực tiếp kéo Bu Bung lên thuyền cứu sinh và cởi bỏ cái túi trên lưng nó. Túi vừa mở, một vũng nước biển chảy ra, lòng Tô Hiểu nguội đi một nửa. Lúc bị hải quân vây quanh trong biệt thự, hắn đã ném ốc sên truyền tin của Doflamingo cho Bu Bung. Thứ này không thể cho vào không gian trữ đồ, nên Bu Bung mang theo sẽ an toàn hơn một chút. Bu Bung đã bơi lội quá lâu dưới biển, trong lúc nhất thời quên mất ốc sên truyền tin trong túi. Tô Hiểu cầm con ốc sên lớn hình ốc sên truyền tin lên tay. Con ốc sên trong tay đã mềm nhũn, hai mắt nhỏ trên xúc tu khẽ hé ra một chút. Nhìn thấy con ốc sên truyền tin này chưa chết, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn do dự một chút, rồi lấy bật lửa đốt phần thịt mềm phía dưới của ốc sên truyền tin. Tiểu ốc sên truyền tin đáng thương giãy giụa thân thể, cố gắng mở mắt. Vật nhỏ này dường như có chút trí tuệ, Bu Bung lập tức hiểu được ý nó muốn biểu đạt. Ý đó là, đừng nướng ta còn có thể cứu được, hơn nữa ta không ăn được. Tô Hiểu lắc lắc ốc sên truyền tin trong tay. Con ốc sên truyền tin này dường như cũng biết, nếu nó không thể làm việc, khoảng cách đến khi bị hấp chín sẽ không còn xa. Tô Hiểu nhấc ống nghe trên lưng ốc sên truyền tin. Trong ống nghe nhỏ ra nước biển. Tư tư. Như bị nhiễu sóng tín hiệu, ngoài tiếng tư tư, Tô Hiểu không nghe thấy âm thanh nào khác. Alo, Bạch, Dì, Thanh. Giọng nói của Doflamingo Đức Quảng truyền ra từ miệng ốc sên truyền tin. Nghe được không? Tô Hiểu nói xong, im lặng chờ đợi Doflamingo đáp lại. Nghe được, một ít. Bu Bung nghe thấy giọng nói mơ hồ này, ra hiệu Tô Hiểu đưa bật lửa cho nó. Ốc sên truyền tin nhìn thấy ngọn lửa màu cam kia, rõ ràng phấn chấn hơn một chút. Alo, alo. Nghe được. Ta. Nói chuyện không? Giọng nói rõ ràng hơn rất nhiều. Nghe được. Không thành vấn đề, Biquea, ngươi là thoát khỏi tay hải quân đấy à? Giọng điệu của Doflamingo có chút khó tin. Nhờ ngươi một chuyện. Xong việc, giúp ngươi chế tạo 10 viên Apollo miễn phí. Chuyện gì? Am vẫn ở Resoso, đưa nó đến nửa đầu Grand Line. Cái này. Trong vòng 5 ngày đưa đến, chế tạo 12 viên Apollo miễn phí. Thành giao, cụ thể đưa đến đâu? Không có vị trí cụ thể, tạm thời đưa đến quần đảo Sa Bao là được, nó sẽ tìm đến ta. Được. Tô Hiểu không nói chuyện phím với Doflamingo. Sau khi bàn bạc xong chuyện của Am, hắn trực tiếp cúp máy ốc sên truyền tin. Con ốc sên truyền tin nhỏ này hoàn toàn tỉnh táo lại. Vị trí hiện tại dường như ngay gần quần đảo Sa Bao. Tô Hiểu lấy ra một tấm hải đồ và ba chiếc kim la bàn. Những thứ này là thu được lần trước tiến vào thế giới One Piece. Quần đảo Sa Bao nằm phía dưới Red Line. Tô Hiểu đã vượt ngục thành công sau khi hạm đội đi được hơn 10 phút, nói cách khác, hắn cách Red Line không xa. Còn có một thông tin quan trọng khác là gần đây có một phân bộ hải quân. Sau khi xác định phương vị bằng kim la bàn, Tô Hiểu vẽ một vòng tròn trên hải đồ. Vị trí của hắn nằm giữa quần đảo Sa Bao và đảo Angima, hướng gần hơn đảo Angima một chút. Điều đầu tiên Tô Hiểu cần làm là đến gần Red Line, lấy Red Line làm chuẩn để tìm vị trí cụ thể của quần đảo Sa Bao. Bu Bung, ta có một ý tưởng hay. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Bu Bung. Bu Bung vô thức lùi lại. Hai phút sau, Bu Bung bơi sải trên mặt biển, kéo theo một chiếc thuyền cao su phía sau. Tô Hiểu ngồi trên thuyền cứu sinh, một tay cầm kim la bàn, tay kia là hải đồ. Đúng như câu nói, nuôi chó nghìn ngày, dùng chó một giờ. Bu Bung đã mở khóa kỹ năng mới, chó kéo thuyền nhựa cấp độ tối đa. Khoảng nửa giờ sau, Red Liner cao ngất trời xuất hiện phía trước. Rẽ phải, Sa Bao sắp đến rồi. Bu Bung cắn răng, đạp chân, tiếp tục bơi về phía trước. Tô Hiểu hứa, chỉ cần đến Sa Bao, sẽ dẫn nó đến phố ẩm thực ăn thỏa thích. Sau 2 giờ Bu Bung kéo thuyền nhựa và 1 giờ Tô Hiểu chèo thuyền, một hòn đảo xanh biếc đập vào mắt. Đây chính là quần đảo Sa Bao. Quần đảo Sa Bao khác với những hòn đảo khác. Nó được hình thành từ một khu rừng cây đước Gia Ru Cần lớn kết lại với nhau, tổng cộng 79 cây đước Gia Ru Cần, tạo thành quần đảo Sa Bao hoàn chỉnh. Những cây đước kết lại với nhau, tích tụ đất đai trên rễ, bởi vậy nhìn từ xa, quần đảo Sa Bao hiện ra một màu xanh biếc. Go! Bu Bung sủng một tiếng về phía quần đảo Sa Bao ở đằng xa. Nó cuối cùng không cần kéo thuyền nhựa nữa. Kế hoạch ban đầu là nó kéo 2 giờ, Tô Hiểu chèo 2 giờ, thay phiên nhau. Ai ngờ, Tô Hiểu mới chèo chưa đến 1 giờ, quần đảo Sa Bao đã đến rồi. Quần đảo Sa Bao không xa Red Liner, chính vì thế, thiên long nhân sống trên Red Liner thường xuyên đến quần đảo Sa Bao du ngoạn. Hòn đảo này mang ý nghĩa quá đặc biệt. Nó được mệnh danh là hòn đảo của sự thất bại và xuất phát lại. Hải tặc muốn tiến vào thế giới mới, nhất định phải đi qua nơi này. Chính phủ thế giới đương nhiên biết rõ điểm này. Họ từng thử thiết lập trạm kiểm soát ở Sabao, nhưng hải tặc như cá giết sang sông, mỗi ngày đều có mấy nhóm hải tặc đến đây. Sau khi chính phủ thế giới ra lệnh hải quân thiết lập trạm kiểm soát ở đây, trong vòng nửa năm sau đó, khoảng 5 vạn hải quân đã hy sinh trên đảo. Số hải tặc chết ở đây còn nhiều vô số kể. Đến cuối cùng, đám hải tặc lại liên kết lại, 10, thậm chí mười mấy băng hải tặc lập thành đội đột phá phòng tuyến Sabao. Sau 267 ngày trấn giữ, hải quân từ bỏ quần đảo Sabao. Việc thường trú một đô đốc hải quân ở đây không thực tế. Thời trẻ Sengúc từng đồn trú ở đây, điều này khiến hắn gần như kiệt sức. Thương vong của hải quân đã giảm bớt, nhưng Sengúc mỗi ngày ngủ không đủ 3 tiếng, thời gian còn lại hoặc là chiến đấu với hải tặc, hoặc là đang trên đường bắt hải tặc. Sau khi hy sinh hai phó đô đốc gọi 5 thiếu tướng gọi 8 vạn hải quân, chính phủ thế giới và hải quân đều từ bỏ nơi này. Hải tặc muốn đến thế giới mới, nhất định phải đi qua nơi này. Việc bắt đám hải tặc đang theo đuổi giấc mơ từ bỏ là điều không thể. Hơn nữa, đám hải tặc có thể đến đây đều không phải kẻ yếu, bọn họ là những hải tặc tinh anh đã trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc. Sau nhiều năm phát triển, quần đảo Sabao đã hình thành một hệ sinh thái cân bằng đặc biệt. Hải quân, hải tặc, nhân viên chính phủ thế giới, thiên long nhân, bộ phận chính phủ, quân cách mạng cũng sẽ xuất hiện trên đảo, nhưng họ sẽ không dễ dàng ra tay. Thuyền vỏ cao su cập bờ, Tô Hiểu đạp lên thảm cỏ ven bờ, một chút xúc cảm khác thường truyền đến từ dưới chân. Tô Hiểu giơ chân lên, mấy sợi tơ màu trắng kéo dài giữa đế giày của hắn và mặt đất. Thứ này tương tự như nhựa cao su, nhưng không quá dính. Những bong bóng xà phòng nhỏ bằng chậu rửa mặt tuôn ra từ mặt đất, bong bóng tách khỏi mặt đất, dần dần lướt lên phía trên. Nhìn thấy những bong bóng xà phòng rực rỡ sắc màu này, Tô Hiểu lập tức nhớ tới lão thái bà phó đô đốc Tơ Su. Bu Bao dường như đã nghe danh bong bóng xà phòng ở quần đảo Sabao từ lâu, nó phóng người lên, trực tiếp chui vào một bong bóng xà phòng khá lớn. Những bong bóng xà phòng này được hình thành tự nhiên. Cây đước Yarukan dưới lòng đất quần đảo Sabao sẽ tiết ra nhựa cây tự nhiên. Khi hấp thụ một lượng không khí nhất định, loại nhựa cây này sẽ hình thành những bong bóng. Những bong bóng xà phòng này có tác dụng rộng rãi, có thể dùng để xây nhà, đi lại, hoặc phủ màn lên thân tàu. Hơn 60% diện tích mặt đất của toàn bộ quần đảo Sabao bị bao phủ bởi nhựa cây tự nhiên. Chỉ có khu buôn bán, khu dân cư là không thấm ra nhựa cây, đây là thành quả của cải tạo hậu thiên. Tô Hiểu tạm thời không rõ vị trí hiện tại. Sabao tổng cộng có 79 khu vực, tức là 79 hòn đảo nhỏ. Những hòn đảo nhỏ này liên kết với nhau, do đó có tên gọi quần đảo Sabao. Khu 129 là nơi có các cửa hàng buôn bán nô lệ, đấu giá nô lệ, quán bar, nơi tiêu thụ tang vật của hải tặc, khu vực phạm pháp, bệnh viện. Khu 3039 xây dựng công viên bong bóng xà phòng, phố ẩm thực, khu buôn bán. Khu 4069 là nơi ngắm cảnh, bến tàu, căn cứ hải quân. Khu 7079 là nơi có khách sạn, phố giải trí, phố hoa, đường tình nhân. Thực ra, cũng có thể chia quần đảo Sabao thành 4 khu vực lớn. Khu vực thứ nhất là nơi hỗn tạp, nếu không có thực lực nhất định, tốt nhất đừng bước chân vào đây. Khu vực thứ hai là khu buôn bán, nơi này tương đối an toàn, phần lớn là các công trình giải trí chính đáng. Khu vực thứ ba là khu dân cư, nơi này an toàn nhất, nơi sinh sống của hơn 90% cư dân bình thường ở quần đảo Sabao. Khu vực thứ tư là khu vực công nghiệp xám, đa số phụ nữ không dám tùy tiện vào khu vực này. Ban ngày ở đây không có nhiều người qua lại, buổi tối thì đặc biệt náo nhiệt. Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh. Cách đó không xa, một cây đước khổng lồ dày gần 5 mét có ghi số 30. Điều này có nghĩa là vị trí hắn đang đứng là khu buôn bán, một khu vực tương đối an toàn. Đúng lúc Tô Hiểu đã đói bụng cồn cào, hắn dẫn Bu Bao đi vào đảo. Ở quần đảo Sabao, không cần lo lắng bị lạc đường. Mỗi cây đước khổng lồ đều ghi rõ cấp độ, nếu không phải quá mù đường, muốn lạc ở đây rất khó. Sabao là một khu vực quan trọng như vậy, lần trước khi Tô Hiểu vào thế giới One Piece, hắn đã tìm hiểu kỹ tài liệu về Sabao ở Hải quân. Nếu hắn nhớ không nhầm, phố ẩm thực nằm ở khu vực có cây đước số 33. Sau khi đi qua khu 31, Tô Hiểu đến khu 33. Đi qua một cây cầu đá, mùi hương của các loại thức ăn từ xa bay tới. Không cần nghĩ cũng biết, nguồn gốc của mùi hương chính là phố ẩm thực. 5 phút sau, trên phố ẩm thực. Khách nhân, tổng cộng 2.500 berry. Có người ăn cơm chùa. Vị khách nhân kia đừng chen lấn. Tiếng người ồn ào truyền vào tai. Phố ẩm thực náo nhiệt bất ngờ. Ở đây có những tên hải tặc lang thang trên biển lâu ngày, da mặt vàng như nến, cũng có những cư dân cầm báo, xếp hàng chờ trước các quán ăn vỉa hè. Phố ẩm thực không có những nhà hàng sang trọng cao cấp, chỉ có hai dãy quán ăn vỉa hè lớn đập vào mắt. Phía sau là các cửa hàng ăn uống khác. Vị trí quán vỉa hè là thủ đoạn để thu hút khách hàng. Con phố này có quá nhiều người kinh doanh cùng ngành. Nếu không cho khách hàng tận mắt thấy đồ ăn, sức cạnh tranh rõ ràng không đủ. Tô Hiểu cho Bu Bao 50 vạn berry, sau đó đi vào một cửa hàng hải sản. Rất nhanh, các loại hải sản với hình dáng khác nhau được mang đến trước mặt hắn. Không thể không nói, hải sản ở thế giới One Piece thực sự ngon. Thế giới này không bị ô nhiễm, cũng không có nuôi trồng nhân tạo. Sau khi ăn no nê, Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc ngồi dựa vào ghế. Hiện giờ đã đến quần đảo Sa Bao. Thời hạn còn lại của nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư còn khoảng 11 ngày. Căn cứ thông tin nhiệm vụ, hai tên thiên long nhân kia ít nhất phải xuất hiện sau 10 ngày. Theo suy đoán của Tô Hiểu, hai tên thiên long nhân kia sẽ đến quần đảo Sa Bao sớm hơn vài ngày. Tô Hiểu đương nhiên không thể tập kích riêng lẻ hai người. Hắn muốn tiêu diệt cả hai người này trong khoảng thời gian ngắn, làm như vậy nguy hiểm nhỏ nhất. Không chỉ có thế, Tô Hiểu còn cần một số người gánh tội để đảm bảo rằng sau khi hắn giết chết thiên long nhân, hắn sẽ không bị chính phủ thế giới truy sát ngay lập tức. Tô Hiểu đã chọn sẵn người gánh tội. Mấy nhóm băng hải tặc có tiếng tăm không nhỏ sẽ lần lượt đến quần đảo Sa Bao trong thời gian tới. Bọn họ đều là những người gánh tội không tồi. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, Bu Bao, sau khi ăn đến mức đi lại hơi khó khăn, đi vào cửa hàng. Go, nấc. Bu Bao dường như muốn bày tỏ điều gì đó, nhưng cuối cùng nó lại ở hơi, khiến Tô Hiểu nhất thời không hiểu ý nó. Tình huống ở khu 21 rất đặc biệt. Tô Hiểu nhìn Bu Bao với vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, hắn hiểu được ý Bu Bao. Trước đó, khi Bu Bao đang thưởng thức đồ ăn, nó đã nghe được một số thông tin từ những người bình thường đang dùng bữa, khu 21 đã trở nên hỗn loạn. Nếu nói khu 16 là khu vực phạm pháp, là địa bàn của hải tặc, thì bây giờ khu 21 chính là khu vực cấm của con người. Đừng nói là người bình thường, ngay cả hải tặc cũng không dám bước vào. Trước đây, khu 21 có rất nhiều quán bar. Hiện tại, chủ các quán bar đó đều bỏ trốn. Ban ngày trên đường phố không có một bóng người, nói gì đến ban đêm. Khu 21 là một khu vực khá lớn trong quần đảo Sa Bao. Khu vực lân cận là khu bệnh viện và khu vực phạm pháp. Nếu ở đây xảy ra chuyện, hải quân trên đảo sẽ không bỏ mặc. Thông tin mà Bu Bao nghe được là, hiện tại ngay cả hải quân cũng không dám tiến vào đó. Hải quân, hải tặc, người bình thường, phóng viên, không có ai dám vào khu 21. Kết quả khi vào đó chỉ có một, trong chớp mắt bị đạn bắn thành sàn. Tô Hiểu ngay lập tức nghĩ đến ai đã chiếm đóng khu 21. Đó chính là các khế ước giả. Chỉ có khế ước giả mới dám làm càn như vậy, biến một khu vực nào đó ở quần đảo Sa Bao thành chiến trường. Nhưng đám khế ước giả ở Dresoso đều không xé nhau đến mức đó. Hiện tại, bọn họ lại không ngại đường xa đến quần đảo Sa Bao mở chiến. Đây là vì cái gì? Hơn nữa, tốc độ lên đường của những người này không phải quá nhanh sao? Nghe Bu Bao miêu tả tình hình ở khu 21, nơi đó dường như đã khai chiến mấy ngày. Chẳng lẽ những người này không cần lên đường, mà là trực tiếp bị truyền tống đến quần đảo Sa Bao? Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc công cộng. Sau khi tất cả khế ước giả cấp 3 trở về, nền tảng liên lạc trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Và bây giờ, trong nền tảng liên lạc không có bất kỳ khế ước giả nào đăng bài. Tổng cộng có 278 khế ước giả cấp 4 đã vào thế giới One Piece. Ngay cả khi có chút thương vong trong hải chiến Dresoso, thì ít nhất cũng có hơn 200 khế ước giả cấp 4 còn sống sót. Hơn 200 khế ước giả này lại không có ai đăng bài trên nền tảng liên lạc. Điều này thực sự không bình thường. Normandy, tản nhân tìm đội tản nhân. Tự trả phí ký kết khế ước bắt buộc. Danh vọng hải tặc phân chia công bằng. Nhìn thấy thông tin tìm đội kỳ lạ này, Tô Hiểu rõ ràng vì sao khu 21 lại khiến người ta nghe mà biến sắc. Đây là vì danh vọng hải tặc. Năm người đứng đầu về danh vọng hải tặc có thể nhận được phần thưởng lớn. Nhưng nếu không đạt được top 5 thì sao? Mọi nỗ lực đều vô ích. Danh vọng hải tặc trực tiếp bị xóa bỏ. Tô Hiểu cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Khi thế giới One Piece kết thúc, những khế ước giả chưa lọt vào top 5 hẳn là cũng có thể nhận được phần thưởng tương ứng, chỉ là phần thưởng kém xa top 5 mà thôi. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng. Nhiệm vụ của những khế ước giả tứ giai cũng liên quan đến quần đảo Sa Bao. Họ rất không có khả năng là đánh chết thiên long nhân. Loại nhiệm vụ phản nhân loại này có độ khó cao, chỉ có nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến 2 trong 1 của Tô Hiểu mới có thể kích hoạt. Lúc Tô Hiểu đánh chết khế ước giả ở Dresoso, hắn đã thu được 1/2 danh vọng hiện có của đối phương làm phần thưởng. Nếu cơ chế này không thay đổi, thì tình huống ở khu 21 hoàn toàn hợp lý. Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Mặc dù hắn rất hứng thú với khu vực 21, nhưng hắn hiện tại muốn đến một địa điểm quan trọng hơn. Khu vực 1, đây là hội chợ đấu giá nô lệ, cũng chính là địa điểm Tô Hiểu dự định tập kích Thiên Long Nhân. Trước bến cảng của khu vực 1 đậu lượng lớn thuyền hải tặc. Những kẻ này vừa là hải tặc, vừa là đội bắt nô lệ. Chúng vừa cướp bóc đốt giết, vừa bắt giữ con người, người cá, tộc Mao Bì. Để bán cho phòng đấu giá kiếm lợi. Tô Hiểu leo lên cây đước số 1. Đứng trên cây đước cao hàng trăm mét, hắn dùng kính viễn vọng quan sát phía dưới. Khu vực 1 có ít nhất hàng chục phòng đấu giá nô lệ. Quy mô lớn nhất đương nhiên là cái thuộc về gia tộc Don Quixote. Căn bản không có hội đấu giá nào có thể cạnh tranh với gia tộc Don Quixote. Quần đảo Sabao nằm ở nửa đầu đại hải trình. Ở đây, hải tặc có treo thưởng 100 triệu berry đã là nhân vật lớn, không giống như tân thế giới, hải tặc treo thưởng 100 triệu chỉ có thể coi là tiểu đầu mục dưới trướng tứ hoàng mà thôi. Nếu nói tân thế giới là cấp luyện ngục, thì nửa đầu đại hải trình cũng chỉ khoảng cấp khó. Ở đây đi biển nửa năm chưa chắc đã gặp được hải tặc treo thưởng hơn 100 triệu. Tân thế giới thì náo nhiệt hơn nhiều, gặp hải tặc treo thưởng 200, 300 triệu chỉ là chuyện thường ngày. Đừng nói Doflamingo đích thân đến, cho dù là thuộc hạ của hắn là Pika đến rồi, trừ Thất Vũ Hải và hải quân ra, cơ bản không ai dám trêu chọc Pika, đi đường còn phải tránh vòng qua. Chính vì thế, phòng đấu giá nô lệ của gia tộc Don Quixote gần như nằm ngang trước mặt vô số phòng đấu giá khác. Những phòng đấu giá đó chỉ dám ăn cơm thừa của gia tộc Don Quixote, căn bản không tồn tại cạnh tranh đồng nghiệp. Thậm chí, giá cả của hội đấu giá gia tộc Don Quixote chính là giá thị trường bán nô lệ ở đây, không ai dám bán nô lệ với giá thấp hơn giá này. Tô Hiểu dùng kính viễn vọng quan sát cấu tạo phòng đấu giá gia tộc Don Quixote. Hắn phát hiện nơi này cơ bản không có biện pháp phòng ngự đối ngoại. Lính gác trước cửa căn bản là vật trang trí, rõ ràng đã an nhàn quá lâu. Rất tốt. Tô Hiểu từ trên cây đước nhảy xuống. Sau khi nhảy mấy lần trên những bọc xà phòng lơ lửng giữa không trung, hắn chạm đất. Trước mắt còn chưa cần vội tập kích Thiên Long Nhân. Hắn càng muốn biết tình hình cụ thể ở khu 21. Hắn cũng thực sự cần danh vọng hải tặc, vì vậy hắn quyết định đến khu 21 để náo nhiệt một chút. Danh vọng hải tặc của Thiển Mộng đã vượt qua Tô Hiểu. Hiện giờ trên bảng xếp hạng, Thiển Mộng đứng đầu, Khô Đồ thứ hai, còn Tô Hiểu đứng thứ ba. Vì giết địch không thể thu được danh vọng hải tặc, khoảng cách giữa ba người không tính là quá lớn. Ngồi trên chiếc xe bong bóng mà bố bố ung thuê, một người một chó đi về hướng khu 21. Quần đảo Sabao, khu 21, bên trong một quán bar. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong quán bar. Dưới đất nằm một người đàn ông. Cổ họng hắn bị cắt, nhưng vẫn chưa chết, cơ thể vô thức run rẩy. Mấy người đàn ông và phụ nữ hoặc đứng hoặc ngồi trong quán bar. Một số đang lau chùi vũ khí, một số thì đang chọn rượu trên kệ rượu. Lần này đến lượt ai? Một người phụ nữ tóc ngắn lên tiếng. Nhìn trang phục của nàng có thể nhận ra, đây là một khế ước giả. Ta. Giọng nói khàn khàn truyền đến. Một người đàn ông thấp bé gầy gò đến mức da bọc xương giơ cánh tay lên. Bọ cạp, ngươi đừng quá tham lam. Lần trước bắt sống người phụ nữ là ngươi giải quyết rồi. Người phụ nữ tóc ngắn liếc nhìn người đàn ông lùn gầy tên là bọ cạp. Hành động nóng vội của đối phương khiến nàng vô cùng chán ghét. Là ta. Giọng nói yếu ớt truyền đến, nghe là biết người nói chuyện thiếu sức lực. Đến tiểu mang đầu rồi sao? Người phụ nữ tóc ngắn vẫn nhìn xung quanh mấy người. Người đàn ông đang chọn rượu trên kệ rượu gật đầu nhẹ. Vậy thì nhanh lên, ra tay dứt khoát một chút, thi thể cũng xử lý. Người phụ nữ tóc ngắn bắt chéo chân, chiếc khuyên tai màu vàng trên tay trái đung đưa. Hảo, hảo. Nữ khế ước giả tên là tiểu mang đầu đứng dậy. Nàng đi đến trước mặt người đàn ông sắp chết. Hai tay nắm chặt một cây pháp trượng màu trắng sữa. Ngay lúc tiểu mang đầu chuẩn bị dùng trượng đập xuống, người phụ nữ tóc ngắn đột nhiên lên tiếng cắt ngang nàng. Ngươi định ném nát óc hắn à? Đổi vũ khí đi. À, tiểu mang đầu cũng không biết là làm thế nào thăng cấp lên tứ giai. Lúc nàng giết người lại có chút căng thẳng. Vũ em chính là hạnh phúc, dọc đường đi được đồng đội bảo vệ đến tứ giai. Mùi tử, cái tên tiểu mang đầu này khiến ta rất để ý, mặt ngươi cũng không tròn, chẳng lẽ là bộ phận cơ thể khác rất giống tiểu mang đầu? Nếu là vậy, ta rất vừa ý ngươi. Người đàn ông lùn gầy phát ra một tràng cười quái dị. Tiểu mang đầu nghe được câu này, đôi môi mỏng mím lại. Sống sót được, ta làm được. Ta là khế ước giả tứ giai. Tiểu mang đầu lẩm bẩm vài tiếng, hít sâu. Ánh mắt kiên định lại. Nàng thu hồi pháp trượng hệ trị liệu, lấy ra một con dao găm phẩm chất không thấp. Nhưng tiểu mang đầu không chú ý đến những ánh mắt tham lam xung quanh. Đây đều là những con sói đói một mình xông đến tứ giai. Go! Sau một tiếng chó sủa, cả quán bar im lặng như tờ. Tiểu Mang Đầu, xảy ra chuyện gì? Một con chó vào đây, ngươi vậy mà không phát ra cảnh báo. Năng lực cảm giác của ngươi là vật trang trí, à? Người phụ nữ tóc ngắn giận dữ gầm lên. Tầm nhìn của nàng hạ xuống. Đừng nói người bình thường nhìn thấy ánh mắt này của nàng, ngay cả tội phạm giết người đứng trước mặt nàng cũng sẽ quay người bỏ chạy. Ta. Tiểu Mang Đầu ngơ ngác nhìn bố Uông. Nàng từng là vú em của cảm giác của một đoàn mạo hiểm cỡ trung. Cho dù tính cách có mềm một chút, cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nàng, căn bản không cảm giác được bố Uông. Bọ cạp, xử lý con chó này. Tối nay uống canh thịt chó. Cũng được thôi. Bọ cạp chậm rãi đi về phía bố Uông. Bố Uông cho hắn cảm giác, chỉ là một con chó có hình thể hơi lớn mà thôi, trông rất giống hắc si. Giữa hải tặc có vô số sinh vật kỳ lạ, chuyện này không có gì đặc biệt. Bố Uông ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lùn gầy đi tới. Ý là, người tốt nhất đừng lại gần bổn gâu. Chủ nhân của bổn Uông tính tình cũng không tốt mấy. Ánh mắt của con chó này. Bước chân của bọ cạp dừng lại. Ngươi ngốc, nhược trí, ánh mắt của một con chó có gì tốt để xoắn xuýt? Nếu nó là vật triệu hồi của khế ước giả khác, căn bản sẽ không xuất hiện theo cách này. Còn nữa, Tiểu Mang Đầu, ngươi nhanh lên giải quyết tên kia đi. Hắn sắp mất máu quá nhiều mà chết rồi. Đến lúc đó đừng nói chúng ta không tuân theo khế ước bắt buộc. Người phụ nữ tóc ngắn rõ ràng hơi mất kiên nhẫn. Bọ cạp nhún vai, rút con dao găm bên hông, đi về phía bố Uông. Kiếp sau nhìn thấy con người, phải nhớ kỹ mà chạy. Bọ cạp làm bộ ném con dao găm trong tay ra. Nhưng đúng lúc này, bố Uông giơ chân trước lên. Cái chân chó thịt lù lù đó tạo dáng như khẩu súng ngắn. Nhìn thấy chân chó của bố Uông, bọ cạp sững sờ. Bưu. Miệng bố Uông phát ra âm thanh kỳ lạ. Trời mới biết nó làm thế nào mà phát ra âm điệu này. Bố Uông làm động tác bắn súng về phía bọ cạp. Vách tường gỗ phía trước quán ba vỡ vụn. Cách cách một tiếng. Nửa thân trên của bọ cạp, đang cầm dao găm trong tay, vỡ nát. Máu tươi và thịt nát nổ tung, bắn đầy mặt Tiểu Mang Đầu. Rầm. Nửa thân dưới của bọ cạp cắm vào quầy ba. Vụn gỗ văng tứ tung, tràn ngập vẻ đẹp bạo lực. Sau khi bọ cạp nửa người trên bị oanh bạo, tóc ngắn nữ và mấy tên khế ước giả xung quanh trợn mắt, lập tức nhào về phía công sự che chắn. Lại là tiếng cách cách giòn tan, một viên đạn xuyên qua tường gỗ, rồi xuyên qua quầy ba, trúng vào eo một tên nam khế ước giả. Nam khế ước giả phía sau quầy ba bị động năng viên đạn đánh bay lên, hay đúng hơn là, nửa người trên hắn bị đánh bay ra khỏi quầy ba. Cứu! Ta! Nằm rạp trên mặt đất, nam khế ước giả đau đến suýt ngất, phần thân dưới bụng của hắn hoàn toàn bị đánh nát. Cẩu trảo súng của bố Uông nhắm vào một tên khế ước giả ẩn náu trong phòng sau quán ba, lại biêu một tiếng, giây tiếp theo, một viên đạn xuyên qua bức tường tầng ba, trực tiếp phá nát đầu lâu tên khế ước giả kia. Tiếng leng keng, tấm chắn rơi xuống đất, đó là một phó tan hoang dại. Dây. Rachely. Lúc này, tóc ngắn nữ không còn vẻ hung ác trước đó, khóe mắt nàng không ngừng run rẩy. Hai người phe mình đã chết, một người trọng thương, nàng vậy mà còn không biết địch nhân ở đâu, chỉ thấy được một con chó. Dưới ánh mắt thấp thỏm của tóc ngắn nữ, cậu trạo súng của bố Uông nhắm vào nàng. Trước hết giết chó. Tiếng cách cách, bàn gỗ trước mặt tóc ngắn nữ nổ tung. Cố hữu thời khắc ở gấp 5 lần nhanh. Mắt tóc ngắn nữ hiện ra ma pháp trận đồ, vì huyết quản trong cơ thể nàng nổ tung, khiến da thịt nàng lập tức chuyển sang màu đỏ. Một viên đạn trước mắt tóc ngắn nữ chậm lại, viên đạn này thẳng đến đầu nàng. Tóc ngắn nữ nghiêng đầu với tốc độ cực chậm, nhưng đó chỉ là cảm quan của riêng nàng. Trong mắt người khác, nàng đã nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Tóc đỏ bay lên, viên đạn lướt sát qua khuôn mặt tóc ngắn nữ, cày ra một vết thương cháy xém. Tiếng phịch, viên đạn không rơi xuống đất, mà nổ tung một cái hố lớn đường kính 2 mét trên mặt đất. Bố Uông nhìn thấy cảnh tóc ngắn nữ né đạn, nó giơ ngón cái với tóc. Ngắn nữ, đồng thời tay chó lại bắn một phát súng về phía nàng. Nói đùa cái gì? Tóc ngắn nữ cười thảm, cố hữu lúc chế ở gấp 5 lần nhanh đã khiến nàng có chút thoát lực. Tiếng cách cách, máu tươi văng tung tóe, đầu tóc ngắn nữ vỡ nát. Giây tiếp theo, một tên khế ước giả xông ra khỏi quán bar từ cửa sau bị bắn xuyên thân thể, nổ thành một đoàn huyết vụ. Lần này, trong quán bar ngoại trừ tên nam khế ước giả bị đánh nát gần nửa thân thể đang rên rỉ không ngừng, chỉ còn lại Tiểu Mang Đầu và tên huynh đệ sắp chết kia. Còn người tên huynh đệ sắp chết rất tối, nhưng hắn không mất đi ý thức. Nhìn thấy tóc ngắn nữ bị nổ đầu, mặt hắn hiện lên nụ cười, ánh sáng trong con ngươi hoàn toàn mờ đi. Máu tươi nhỏ giọt theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mang Đầu, không biết là bị dọa sợ hay thế nào, suy nghĩ duy nhất của nàng lúc này là, đồng đội của ta đâu? Bố bố Ung đặt cẩu trảo súng ngang trước mặt, làm bộ thổi một ngụm khí. Cẩu đại lão, đừng, đừng giết ta, không. Không đúng, Ung đại lão, đừng giết ta. Tiếng phù phù, tiểu mang đầu quỳ trên mặt đất, Tiết Tháo tan ngát. So với Tiết Tháo, mạng nhỏ rõ ràng quan trọng hơn. Tiếng bước chân truyền đến từ ngoài quán bar, tiếng phịch, cửa gỗ quán bar bị đá văng, một đôi chân mang giày chiến bước vào quán bar. Rắc, mảnh thủy tinh trên mặt đất bị giẫm nát. Tiểu mang đầu đang quỳ ngẩng đầu nhìn lên, Tô Hiểu vừa bước vào quán bar cũng nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau. Đậu xanh rau má. Một tiếng mắng giận dữ truyền đến từ gần quầy bar, là tên nam khế ước giả bị đánh nát nửa thân dưới, lâm vào trạng thái sắp chết. Tay bắn tỉ giấu đầu lộ đuôi, người trước đây dám xuất hiện trước mặt lão tử tuyệt đối. Nam khế ước giả chưa nói xong, Tô Hiểu cầm vỏ đao bên hông, ngón cái đẩy trảm long thiểm ra khỏi vỏ một đoạn nhỏ, đao mang bay ra, chém qua cổ họng tên khế ước giả kia. Tên nam khế ước giả này nhìn như không phục, trên thực tế hắn rất gan. Lâm vào trạng thái sắp chết, hắn không cầu xin kẻ địch tha thứ, ngược lại nếm thử chọc giận kẻ địch, ý là, lão tử dù chết, ngươi cũng đừng hòng dọa nạt ta. Sau khi nam khế ước giả chết, thành viên còn sống sót của tiểu đội chỉ còn lại một mình tiểu mang đầu. Không đoán sai, ngươi là vú em. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, lấy ra một chiếc khuyên tai kim loại, dùng nó đâm xuyên vành tai tiểu mang đầu. Tiểu mang đầu đau đến nhíu mày, nhưng liên tục gật đầu. Tô Hiểu giật cổ áo tiểu mang đầu, bắt đầu kiểm tra xem trên người đối phương có mang theo chất nổ hay không. Bị giật cổ áo, thân thể tiểu mang đầu bắt đầu cứng ngắc. Kiểm tra xong, Tô Hiểu nắm cầm tiểu mang đầu, xác nhận trong miệng đối phương không có vật phẩm đáng ngờ, liền buông ra. Cái này hết à? Tiểu mang đầu hai tay nắm lấy cổ áo, trước đó nàng từng nghĩ mình sắp bị đè xuống đất ma sát. Ngươi là thành viên cố định của tiểu đội này. Không phải, ta bị bọn họ bắt tới ép ký kết khế ước. Phải không? Tô Hiểu trầm ngâm chốc lát, kích hoạt đinh nổ trên tay tiểu mang đầu. Giọt, giọt, giọt. Tiếng điện tử trong trẻo truyền đến bên tai tiểu mang đầu, lần này nàng càng tuyệt vọng hơn. Đại lão trước mắt dường như có khuynh hướng ngược sát. Ngươi có một phút để suy xét, muốn sống, ngươi phải ký một phần khế ước và công khai tài liệu cá nhân. Được. Tiểu mang đầu không chút nghĩ ngợi đồng ý, tình hình trước mắt rõ ràng còn có đường sống, do đó nàng lập tức công khai thông tin cá nhân với Tô Hiểu. Khế ước giả, số 12.709. Tính danh, Đường Khả Hân, khế ước giả. Đẳng cấp, LV33. Tứ giai. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 2.870 điểm. Lực lượng, 31. Nhanh nhẹn, 27. Thể lực, 43. Trí lực, 86, thuộc tính chân thực. Mị lực, 56. May mắn, 3 chú thích, thuộc tính tiêu chuẩn của nam giới trưởng thành là 5 điểm, may mắn là 1 điểm. Thánh nữ, thiên phú hy hữu khi sử dụng năng lực trị liệu, có 10% tỷ lệ đạt hiệu quả trị liệu gấp đôi, 2% tỷ lệ đạt hiệu quả trị liệu gấp 3, 0.3% tỷ lệ đạt hiệu quả trị liệu gấp 5 lần. Trang bị, thiên sứ quyền lực, phẩm chất màu vàng pháp trượng trị liệu, xem vũ khí này cần mở nhánh thông tin cá nhân. Thể thao. M điều khiển giới, phẩm chất màu vàng nhạt. Lam Hải chi ủng hạn trụy, phẩm chất màu vàng nhạt. Kỹ năng, chậm nhanh thương tích khép lại, chủ động LV32 trong 30 giây hồi phục 800 điểm sinh mệnh giá trị cho đồng đội. Kỹ năng này làm lạnh 3 phút. Tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị. Thánh lực tẩy lễ, chủ động LV40 trong thời gian ngắn hồi phục 900 điểm 10 ủy sinh mệnh giá trị đã tổn thất cho đồng đội. Kỹ năng này làm lạnh 8 phút, tiêu hao 200 điểm pháp lực giá trị. Long hồn gào thét, chủ động LV39 tăng 10 điểm lực lượng, 2 điểm lực lượng chân thực, 10 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm nhanh nhẹn chân thực cho đồng đội, hiệu quả kéo dài 30 phút. Thời gian cung đao 5 giờ, tiêu hao 290 điểm pháp lực giá trị. Không nghi ngờ gì, nữ khế ước giả tên Đường Khả Hân này là một vú em của đội. Tô Hiểu chỉ xem lướt qua tư liệu đối phương, tốt hơn trong dự kiến một chút. Sau khi đánh chết 4 tên khế ước giả, Tô Hiểu quả nhiên thu được một khoản danh vọng hải tặc không nhỏ. Ngươi thu được 375 điểm danh vọng hải tặc. Ngươi thu được 466 điểm danh vọng hải tặc. Ngươi thu được 276 điểm danh vọng hải tặc. Ngươi thu được 305 điểm danh vọng hải tặc. Ngươi thu được 328 điểm danh vọng hải tặc. Ngươi thu được tinh hồng tạp 1. Lần này Tô Hiểu rõ ràng vì sao đám khế ước giả đại loạn đấu ở khu 21. Đây là giai đoạn cuối cùng tranh đoạt bảng xếp hạng danh vọng hải tặc. Hoặc cam chịu xếp cuối, hoặc tiến vào khu 21 chiến đấu thoải mái. Cái kia. Ta, cái này, có phải, có thể mặc quần áo trước, còn nữa làm ơn đừng gọi tên thật của ta, xin hãy gọi ta Tiểu Mang Đầu. Tiểu Mang Đầu thân thể mềm mại nửa lộ mở miệng. Có thể, bất quá ngươi phải ký một bản khế ước trước. PS, xin lỗi, hôm nay cập nhật quá muộn, phế mũi muốn đi nằm một lát, cảm giác cổ đã không còn là của mình, ngồi không sai biệt 10 giờ, vô cùng ê ẩm, đây chính là cái giá phải trả cho việc ngủ nướng hôm qua. Nghe Tô Hiểu nhắc đến khế ước, Tiểu Mang Đầu rụt cổ, vẻ mặt đáng thương. Nàng lén lút liếc nhìn Tô Hiểu từ khóe mắt, phát hiện hắn hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt đáng yêu kia của nàng. Tô Hiểu đã tốn 100 điểm nhạc viên tệ để lập một bản khế ước. Nội dung chính của khế ước là, trước khi thế giới One Piece kết thúc, Tiểu Mang Đầu phải hỗ trợ Tô Hiểu mà không có ràng buộc nào về lợi nhuận của mỗi người là độc lập. Nói cách khác, lợi nhuận Tô Hiểu kiếm được không liên quan đến Tiểu Mang Đầu, và ngược lại, Tô Hiểu cũng sẽ không can thiệp vào lợi nhuận của Tiểu Mang Đầu. Để đề phòng Tiểu Mang Đầu đâm sau lưng, Tô Hiểu đã đặt ra 17 điều khoản cưỡng chế. Hình phạt cho việc vi phạm là toàn bộ thuộc tính bị trừ 30%, ngẫu nhiên khấu trừ 3 trang bị đan mặc, hoặc cưỡng chế tước đoạt 3 loại năng lực cấp độ trên LV30. Loại hình phạt này là điều Tiểu Mang Đầu không thể chịu đựng nổi, điều này làm giảm đáng kể khả năng nàng đâm sau lưng Tô Hiểu. Do dự một lúc, Tiểu Mang Đầu quyết định ký khế ước. Thứ nhất, nàng và Tô Hiểu hiện đang là kẻ thù, không ký kết quả rất đơn giản, giống như những đồng đội tạm thời trước đây của nàng, nàng sẽ biến thành một xác chết. Hơn nữa, Tiểu Mang Đầu nhận thấy rằng, mặc dù Tô Hiểu đầy sát khí, mang lại cảm giác cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn không hề muốn nghiền ép nàng. Điều này có thể thấy rõ qua việc lợi nhuận của hai bên độc lập. Tiểu Mang Đầu tổng cộng nhận được 3 nhiệm vụ chi nhánh. Đội nhỏ trước đây lại muốn chiếm đoạt 70% lợi nhuận từ nhiệm vụ của nàng. Tất nhiên, những người đó sẽ cung cấp cho nàng sự giúp đỡ nhất định, với điều kiện là không nguy hiểm đến tính mạng. Với tư cách là bên yếu thế, không, là bên con tin có thể bị giết bất cứ lúc nào, Tiểu Mang Đầu cảm thấy bản khế ước này thực sự đáng tin cậy. Kìa! Sau khi ký khế ước, Tiểu Mang Đầu giơ bàn tay trắng nõn lên, trông giống hệt một học sinh tiểu học muốn đặt câu hỏi trong giờ học. Có chuyện gì? Tô Hiểu đặt vô tận công tước lên quầy ba, kéo cần gạt, một viên đạn rỗng bay ra. Sau này ta cần làm gì? Nâng đỡ ngươi. Trinh sát. Tạm thời không cần. Tô Hiểu bắt Tiểu Mang Đầu chỉ là muốn ngẫu nhiên bắt giữ một may mắn vú em mà thôi. Sau trận chiến với Kiến Vương ở thế giới Hunter Hunter, Tô Hiểu phát hiện sức mạnh của các khế ước giả loại phụ trợ, đặc biệt là vú em. Ngay khi Tô Hiểu đến khu 21, hắn đã thấy vài người đang vây công một khế ước giả lạc đàn. Khế ước giả đó nhanh chóng thất bại, nhưng những kẻ vây công hắn không giết ngay mà cắt cổ họng hắn, khiến hắn duy trì trạng thái bị thương nặng. Ban đầu Tô Hiểu không muốn quan tâm đến đám người này, nhưng Tiểu Mang Đầu xuất hiện trong tầm mắt hắn. Sau khi quan sát sơ bộ, Tiểu Mang Đầu rõ ràng là một khế ước giả loại phụ trợ. Một đội nhỏ quy mô như vậy, làm sao có thể có một vú em như Tiểu Mang Đầu? Tô Hiểu thường xuyên tiếp xúc với các đoàn mạo hiểm, vì vậy lập tức nhận ra Tiểu Mang Đầu là người hồi máu của đội. Tô Hiểu vốn định dựa vào tầm bắn vượt trội của Vô Tận Công Tước để nuốt gọn một đoàn mạo hiểm cỡ trung, nhưng khi tiếp cận, hắn phát hiện căn bản không có đoàn mạo hiểm nào, Tiểu Mang Đầu là một vú em hoang dã không nhà cửa. Vậy? Cứ như vậy đi theo ngươi sao? Tiểu Mang Đầu đầy nghi hoặc. Nàng không hiểu vì sao Tô Hiểu lại giữ nàng lại. Hắn không đè nàng xuống đất hành hạ, cũng không cần nàng hồi máu. Điều này thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, Tiểu Mang Đầu từ từ lùi lại vài bước. Lúc chiến đấu thì phụ trợ ta là được rồi. Tô Hiểu nạp đầy đạn cho Vô Tận Công Tước rồi cất đi. À, thì ra là vậy. Lần này Tiểu Mang Đầu yên tâm. Tuy nhiên, nàng và Tô Hiểu là người lạ, hơn nữa đang ở trong một thế giới diễn sinh không có quy chuẩn đối với khế ước giả. Nàng đương nhiên sẽ đề phòng Tô Hiểu một cách thích hợp. Ngươi cũng đến để đoạt thứ đó sao? Mắt Tiểu Mang Đầu hơi lộ vẻ hưng phấn. Không phải. Tô Hiểu hoàn toàn không biết Tiểu Mang Đầu đang nói gì. Nhưng hắn biết một điều, sau khi nàng ngồi dậy và mặc quần áo chỉnh tề, nàng bắt đầu có xu hướng nói nhiều. Tiểu Mang Đầu lộ vẻ mong chờ, lặng lẽ chờ Tô Hiểu hỏi nàng thứ đó là gì. Một phút, 5 phút, 10 phút trôi qua, Tô Hiểu vẫn ngồi trên ghế trước quầy ba nghỉ ngơi. Điều này khiến Tiểu Mang Đầu nghẹn không nhẹ. Nàng vốn muốn dựa vào thông tin này để nói chuyện với Tô Hiểu, nhưng xem tình hình hiện tại, Tô Hiểu dường như không hề tò mò nàng biết điều gì. Một vạn điểm danh vọng hải tặc, ngươi thật sự không muốn có sao? Tiểu Mang Đầu tung đòn sát thủ. Nghe được một vạn điểm danh vọng hải tặc, đồng tử Tô Hiểu mở to. Ta đã nói rồi. Trên mặt Tiểu Mang Đầu xuất hiện hai cái lúng đồng tiền nhỏ, cười rất vui vẻ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của nàng cứng đờ. Nói tiếp đi, ta cảm thấy rất hứng thú. Trường đao ngân vang, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng như tuyết. Ách! Tiểu Mang đầu nội tâm xoắn xuýt một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, dường như đã buông xuôi. Ba ngày trước, một khế ước giả nổi tiếng đã lẻn vào nhà Minh Vương Ray Lai. Hắn đã trộm được một khẩu súng hỏa mai trong nhà Ray Lai. Mặc dù Tiểu Mang đầu nói nhiều, nhưng khả năng diễn đạt của nàng không xuất sắc lắm. Nói đến đây, nàng dừng lại, dường như đang suy nghĩ xem tiếp theo phải nói gì. Súng hỏa mai giá trị 1 vạn điểm danh vọng hải tặc. Tô Hiểu cảm thấy chuyện này không thể nào. Trước đây hắn đánh chết Kraker cũng chỉ thưởng vài ngàn điểm danh vọng hải tặc mà thôi. Là thật. Đó là khẩu súng ngắn của vua hải tặc Gon Ye Roger. Khế ước giả kia sau khi có được súng ngắn của Roger cũng kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Hắn đã âm thầm hoàn thành 2 vòng đầu của nhiệm vụ ẩn. Địa điểm vòng thứ 3 của nhiệm vụ là ở khu 21. Qua lời kể của Tiểu Mang Đầu, Tô Hiểu đã hiểu rõ sự việc. Khi khế ước giả kia đến khu 21 để hoàn thành vòng thứ 3 của nhiệm vụ ẩn, các khế ước giả khác không phải đang ở đây để hại lẫn nhau. Chiến trường ban đầu là khu 16, khu vực phạm pháp. Khế ước giả kia có chút không may. Sau khi đến khu 21, hắn đồng thời gặp 2 đội nhỏ. 2 đội này đang liên minh để tập kích các khế ước giả lạc đàn. Vì vậy, khế ước giả kia đã gặp bi kịch. Súng ngắn của Roger là đạo cụ mấu chốt của nhiệm vụ ẩn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là có thể giành được quyền sở hữu khẩu súng ngắn này, hoặc có thể dùng khẩu súng này đổi lấy 1 vạn điểm danh vọng hải tặc. Trong lúc tuyệt vọng, khế ước giả kia đã công khai thông tin này trên kênh liên lạc. 10 mấy giờ sau, chiến trường của đám khế ước giả đã chuyển từ khu 16 sang khu 21. Lúc này mới có tình huống hiện tại, khu 21 trở thành chiến trường đại loạn đấu. Trước đó Tô Hiểu còn nghi ngờ vì sao đám khế ước giả lại chọn khu 21 làm chiến trường mà không phải là ảnh hưởng đến cả quần đảo Sa Pao. Nếu cố định chiến trường tại một địa điểm nào đó, nguy hiểm tham chiến ít nhất tăng lên vài lần. Bây giờ hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân gây ra loạn chiến là một nhiệm vụ ẩn, đạo cụ mấu chốt của nhiệm vụ ẩn. Người biết khẩu súng kia ở đâu không? Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết. Ngươi thế mà không biết chuyện này. Mấy ngày trước ngươi không ở quần đảo Sa Pao sao? Tiểu Mang Đầu trước đó chỉ thuận miệng hỏi, nàng bất ngờ khi Tô Hiểu lại không biết chuyện này. Tô Hiểu đương nhiên không biết. Mấy ngày qua, hắn bận đối phó với Trung tướng Tơ Su, Kiraru, Gap và những người khác, căn bản không có thời gian chú ý kênh liên lạc. Hắn có thể thoát thân thuận lợi như vậy, còn nhờ rất nhiều vào sự chuẩn bị của hắn trong mấy ngày này. Các ngươi là, dịch chuyển tới. Tô Hiểu hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng. Tiểu Mang Đầu có khế ước ràng buộc, Tô Hiểu không lo đối phương phát hiện điều gì. Ngươi không phải sao? Tất cả khế ước giả cấp 4 đều là bị. Tiểu Mang Đầu càng kinh ngạc hơn, rồi nghĩ đến điều gì đó. Nàng nhìn Tô Hiểu với ánh mắt không dám tin, ánh mắt đó dường như là vừa phát hiện ra một loài mới. Không lẽ, ngươi là siêu cấp vô địch đại lão cấp 3? Tiểu Mang Đầu kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển dần sang hoảng sợ. Trước khi tiến vào thế giới này, Tiểu Mang Đầu từng nghe nói đến Tô Hiểu, hay nói đúng hơn là cái tên Biquaya. Ban đầu nghe nói đến Tô Hiểu, Tiểu Mang Đầu chỉ nghĩ đó là một con ngựa ô mới xuất hiện trong tam giai. Chuyện này không liên quan đến cuộc sống an nhàn của nàng. Không lâu sau, nàng lại nghe từ đồng đội tin tức một đoàn mạo hiểm bị diệt. Từ đó, Tiểu Mang Đầu nhận ra rằng tên khế ước giả nổi danh sắp tới này không phải ngựa ô, mà là kẻ có thể một mình tiêu diệt cả một đoàn mạo hiểm. Siêu cấp vô địch tam giai đại lão. Tô Hiểu nhíu mày khi nghe Tiểu Mang Đầu gọi mình như vậy. Hắn không cảm thấy gì đặc biệt với cách xưng hô dế nhủi này. Ngươi có thể gọi ta Biquaya, hoặc gọi thẳng ngươi. Quái vật thật sự đều ở bên vạn quốc. Tô Hiểu không cho rằng mình là mạnh nhất, thậm chí ở quần đảo Sa Pao còn có những khế ước giả mạnh hơn hắn. Áp chế giai vị không phải chuyện đùa. Những khế ước giả tứ giai cao vị rất khó đối phó. Trước đó, Tô Hiểu ngẫu nhiên gặp một độc hành hiệp gần khu 21. Hai bên cách nhau khoảng 100 mét, không giao đấu, nhưng khí tức của đối phương để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Hiểu, đặc quán, âm u, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Thần Hoàng, Steen là khế ước giả đỉnh cấp tứ giai. Bọn họ là đoàn trưởng 2 đoàn mạo hiểm cỡ lớn, vất vả nhưng cũng hưởng lợi từ đoàn mạo hiểm. Trang bị, năng lực của họ có thể nói là xa hoa. Thần linh dư huy của Tô Hiểu là từ thần hoàng mà có được. Dù chỉ có phẩm chất tím đậm, nhưng tấm khiên vô địch phụ trợ của nó cực kỳ hữu dụng. Ngay cả một vài vỏ đao phẩm chất vàng cũng không đủ để thay thế thần linh dư huy. Vạn quốc, người từng tiếp xúc với ngũ giai. Tiểu Mang Đầu, vốn còn chút tưng tửng, bỗng trở nên thành thật. Đừng nói nhảm. Súng lục của Roger ở đâu? Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua 1 vạn điểm danh vọng hải tặc kia. Nếu có được thứ đó, hắn sẽ vững vàng ở vị trí đầu bảng danh vọng. Ở quán rượu hỏa dược. súng ngắn của Roger đang ở đó. Bây giờ không ai dám động vào, xung quanh ít nhất có hơn 5 tay bắn tỉa. Ai xông vào là chết. Ian Tang, Ba Bác, Virat và những người khác đều ở đó. Những người này rất có tiếng trong tứ giai. Chuyện tệ hơn là Lam Tả cũng ở đó, tên đó mạnh đến biến thái. Khi nhắc đến Lam Tả, Tiểu Mang Đầu rõ ràng có chút chột dạ. Lam Tả. Tô Hiểu nhíu mày. Bỏ qua thực lực, tên này chính là một bông hoa kỳ lạ. Đúng vậy, chính là những kẻ điên trong lữ đoàn. Thật không hiểu tại sao Lam Tả lại xếp thứ 10 trong lữ đoàn. Thực lực hắn dù không mạnh bằng Cô Lỗ, nhưng chắc chắn phải trên Winnie mới đúng. Tiểu Mang Đầu không biết rằng Lam Tả sở dĩ xếp thứ 10 chỉ là do ý muốn cá nhân hắn. Tên trí chướng đó. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, âm thanh không lớn nhưng Tiểu Mang Đầu vẫn nghe thấy. À, Tiểu Mang Đầu vẫn nhìn ngó xung quanh, dường như sợ người khác nghe thấy những lời của Tô Hiểu. Lam Tả nổi tiếng là thù dai. Người quen biết Lam Tả? Không quen biết, nhưng ta biết hắn là một tên trí chướng. Tô Hiểu nhớ lại một chuyện nào đó, đầu bắt đầu mơ hồ đau. Có một lần, sau khi hắn trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Lam Tả chủ động tìm đến hắn, đưa ra lời mời thứ hai của lữ đoàn, mời Tô Hiểu gia nhập. Lúc đó Tô Hiểu không muốn gia nhập lữ đoàn, nên quả quyết từ chối. Sau đó, sau khi Tô Hiểu và Lam Tả chào hỏi vài câu, hai bên tan rã trong không vui. Còn việc Lam Tả có thật sự là trí chướng hay không, đương nhiên là không. Ngược lại, Lam Tả rất mạnh. Thực lực hắn dưới Cô Lỗ, trên Winnie. Dù không nằm trong số những người mạnh nhất tứ giai, nhưng cũng là kẻ địch không thể xem nhẹ trong tứ giai. Tuy nói hai người trước đó có chuyện không vui, nhưng chỉ là do tính cách hai bên không hợp, chưa đến mức trở thành kẻ thù. Lam Tả là người thứ 10 của lữ đoàn. Với thực lực của hắn, tại sao lại xếp thứ 10, điều này không được biết. Nói cách khác, bây giờ mọi người đều biết chuyện này. Đúng vậy, là như thế. Qua lời giới thiệu lộn xộn của Tiểu Mang Đầu, Tô Hiểu đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Đầu tiên, một kẻ xui xẻo nhận được súng lục của Roger, đồng thời kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Sau khi hoàn thành đến khâu cuối cùng của nhiệm vụ ẩn, kẻ xui xẻo đó không may gặp nạn ở khu 21. Sau đó, vài vị hiệp sĩ đổ vỏ cũng lần lượt bỏ mạng. Súng ngắn của Roger thất lạc ở quán rượu hỏa dược. Bây giờ khẩu súng đó đang nằm trên sàn nhà quán rượu. Vài tên tay bắn tỉa mơ hồ hình thành liên minh. Ai đi đoạt súng, bọn họ sẽ ám sát kẻ đó, đồng thời hỗ trợ hỏa lực cho nhau. Mấy tên tay bắn tỉa này là những người thắng lợi lớn nhất ở giai đoạn hiện tại. Bọn họ chắc chắn đã thu được một khoản danh vọng hải tặc khổng lồ. Gần quán rượu hỏa dược còn có những cường giả tứ giai khác mai phục. Những người này đều đang chờ cơ hội. Tin tốt là không có đoàn mạo hiểm nào tham gia vào chuyện này. Điểm này hoàn toàn có thể hiểu được, mục tiêu của đoàn mạo hiểm lớn. Một khi họ ra tay, sẽ bị nhiều tán nhân vây công. Hàng chục tán nhân hoặc độc hành hiệp có thực lực mạnh mẽ đã kiểm soát khu vực xung quanh quán rượu hỏa dược. Bọn họ trước tiên liên thủ lại để bài trừ đoàn mạo hiểm. Những đoàn mạo hiểm cỡ trung và nhỏ cũng không muốn cùng chết với những độc lang này. Sau khi đuổi đi đoàn mạo hiểm, những độc lang này bắt đầu mâu thuẫn nội bộ. Súng ngắn của Roger chỉ có một. Thứ này trị giá 1.000.000 điểm công huân hải tặc, không ai không động lòng. Nếu nói khu 21 là chiến trường, thì khu vực gần quán rượu hỏa dược đã là nơi đầu người đánh thành đầu chó. Ngay cả Lam Tả, Ian Tang, Ba Bác, Virat và những người khác cũng không dám tùy tiện tiến vào quán rượu đó. Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, hay nói đúng hơn, hắn hứng thú với súng ngắn của Roger. Sau khi hải chiến Resoso kết thúc, hắn không còn thủ đoạn tốt để thu hoạch danh vọng hải tặc. Cạnh tranh với khế ước giả ngũ giai rõ ràng là rất vất vả. Tô Hiểu đứng dậy. Dù biết xung quanh quán rượu hỏa dược chắc chắn là nguy cơ trùng trùng, nhưng đây cũng là một cơ hội. Hắn sở dĩ có thể dùng thân phận khế ước giả tam giai đối đầu cứng rắn với khế ước giả tứ giai, không phải dựa vào thiên phú, cũng không phải vận khí, mà là quyết tâm không sợ sinh tử vào thời khắc mấu chốt. Dẫn đường. À. Tiểu Mang Đầu ngây ngốc nhìn Tô Hiểu, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất. Thật sự. Muốn đi sao? Đương nhiên. Tô Hiểu đứng dậy đi ra quán bar. Tiểu Mang Đầu có khế ước ràng buộc, đành bất đắc dĩ đuổi theo. Đối với Tiểu Mang Đầu, nữ tóc ngắn bị nổ đầu đã là khế ước giả rất hung ác. Nhưng trong mắt những độc lang ở gần quán rượu hỏa dược kia, tiểu đội của nữ tóc ngắn chỉ là những con gà yếu đuối đánh hội đồng bên ngoài khu 21. Nữ tóc ngắn đã khiến Tiểu Mang Đầu rất sợ hãi, còn những độc lang kia nàng càng không thể trêu vào. Bên trong khu 21, gần một quán rượu thủng trăm ngàn lỗ. Con đường gần quán rượu vắng lặng một mảnh. Gió lốc thổi qua, cát bụi bay lượn. Trên con đường trống rỗng nằm một xác chết. Xung quanh xác chết là bầy ruồi lớn, kêu vo ve. Tầm mắt không thấy bất kỳ khế ước giả nào còn sống, nhưng nếu có người ý đồ tiến vào quán rượu, liền sẽ bị bắn tan xác ngay lập tức. Cách quán rượu phía đông khoảng 100-200 mét, Tô Hiểu đang nấp sau cửa sổ một tòa nhà 3 tầng, hắn ở tầng 3, công tước Tịch Diệt đặt bên cạnh. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không xông thẳng vào quán rượu, đó là hành động của kẻ phu. Qua quan sát sơ bộ, xung quanh quán rượu có ít nhất hơn 50 khế ước giả, số lượng thực tế có thể còn nhiều hơn. Những tên sói đơn độc này đã canh gác quanh quán rượu vài ngày. Đương nhiên có người đã thử xông vào gần quán rượu. Khế ước giả cấp 4 An Tan đã thử một lần. Sau khi hứng chịu 10 mấy viên đạn và nhiều đòn tấn công tầm xa, An Tan đã chịu thua. Lam Tả cũng đã thử, nhưng vừa mới xuất hiện, những khế ước giả khác đang ẩn nấp xung quanh đều lộ diện, ý tứ rõ ràng là đục nước béo cò. Bất đắc dĩ, Lam Tả chỉ có thể tạm thời rút lui. Cũng có người đã thử dọn sạch đám sói đơn độc ở đây, nhưng họ vừa mới giao đấu với 2-3 tên đã rõ ràng không thể tiếp tục. Tất cả mọi người ở đây đều không có khả năng dọn dẹp chiến trường. Lập đội tạm thời, liên minh. Các phương pháp đều đã được thử, nhưng không có tác dụng. Tất cả mọi người ở đây đều không cho phép người khác tiếp cận khẩu súng lục của Roger. Đối với những khế ước giả có không gian trữ vật, chỉ cần chạm vào vật đó là có thể bỏ trốn ngay lập tức. Tô Hiểu nhấn vào tai nghe ẩn hình công nghệ cao trên tai, mở miệng nói, thế nào? Cái gì? Tiểu mãn đầu phía sau Tô Hiểu đầy dấu chấm hỏi. Vậy thì cứ quan sát, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, vẫn luôn quan sát. Tiểu mãn đầu gật đầu đáp. Ta sẽ nghĩ cách tạo ra cơ hội. Cơ hội gì? Tiểu mãn đầu tiếp tục đầy vẻ nghi hoặc. Trong lúc tiểu mãn đầu đang thắc mắc, Tô Hiểu ấn đầu nàng xuống đất, lấy băng dán hợp kim mềm ra khỏi không gian trữ vật và dán kín miệng nàng lại. Ô, tiểu mãn đầu thực sự vô tội, ý của nàng là rõ ràng ngươi hỏi ta trước. Trong quán rượu, Cạp Cạp Ung đang ngồi xổm bên cạnh khẩu súng lục của Roger với vẻ mặt nhăn nhó. Tô Hiểu hỏi Cạp Cạp Ung một câu, tiểu mãn đầu trả lời một câu, trông rất buồn cười. Cạp Cạp Ung ngáp một cái. Nó cảm thấy vú em may mắn này tính cách thật nhảy nhót và lắm lời. Cạp Cạp đã lẻn vào trong quán rượu. Khẩu súng lục của Roger cách nó không quá 3 mét, nhưng nó không dám chạm vào khẩu súng này. Bây giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào khẩu súng này. Một khi khẩu súng lục của Roger biến mất, quán rượu sẽ bị san thành bình địa ngay lập tức. Còn những cảm giác, điều tra và các thủ đoạn khác của những khế ước giả kia, đối với Cạp Cạp Ung mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to. Vài ngày trước, nó còn lượn lờ dưới mí mắt của Gáp, Kiraru và trung tướng Tơ Su mà cả ba người đều không phát giác được sự tồn tại của nó. Cạp Cạp Ung ngáp liên tục bên cạnh khẩu súng lục của Roger, chỉ còn thiếu hát lên một câu vô địch thật cô đơn. Việc Tô Hiểu cần làm bây giờ là gây ra hỗn loạn. Hắn muốn thu hút ánh mắt của tất cả khế ước giả xung quanh về phía mình. Trốn đến đó đi. Sau khi chiến đấu bắt đầu, lập tức sử dụng trạng thái tăng cường. Nếu có người muốn giết ngươi, lập tức bỏ chạy, rõ chưa? Tô Hiểu chỉ vào một cửa hàng cách đó 100 thước, khu vực đó không có khế ước giả. Tiểu mãn đầu bị băng dán trói lại phát ra tiếng nghẹn ngào. Xe. Nha. Đau quá, xé chậm một chút. Một lát sau, tiểu mãn đầu lắm lời đã được giải thoát. Trước đó ta nói, nghe hiểu không? Tăng cường trạng thái, trinh sát. Trước khi có người đến giết ta, hiệu quả trị liệu tăng cường của ngươi sẽ không bị gián đoạn. Nếu có người xông đến chỗ ta, ta nhiều nhất còn có thể giúp ngươi tăng cường 2-3 trạng thái nữa, sau đó ta phải chạy trốn, ta không có năng lực chiến đấu. Có thể. Tiểu mãn đầu tuy hơi nhảy nhót, lắm lời, nhưng tố chất vú em của nàng rất tốt. Nghe ý của tiểu mãn đầu, ngay cả khi nàng bị tiếp cận cận chiến, cũng có thể tiếp tục phụ trợ Tô Hiểu một đoạn thời gian, nhưng thời gian rất ngắn. Tiểu mãn đầu phối hợp như vậy là bị mị lực nhân cách của Tô Hiểu mê hoặc. Đương nhiên không phải. Nếu tiểu mãn đầu phụ trợ Tô Hiểu chiến đấu, hải tặc danh vọng mà Tô Hiểu đoạt được khi giết địch, nàng ít nhất có thể chia được 10%. Nếu không có cơ chế máy bay chiến đấu này, hệ phụ trợ căn bản không có môi trường phát triển lớn mạnh trong vườn địa đàng luân hồi. Tô Hiểu không đi cưỡng ép buộc tiểu mãn đầu, chỉ mượn năng lực phụ trợ của đối phương. Thủ đoạn nhiều nhất là thô bạo, bởi vậy tiểu mãn đầu không định đâm sau lưng. Sau khi đồng đội nàng chết, nàng tự mình cảm nhận được sự gian nan khi sinh tồn trong vườn địa đàng luân hồi. Tiểu mãn đầu nhanh chóng trốn vào gian nhà dân kia. Tô Hiểu lấy ống nhòm ra, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Một cái, hai cái. Qua quan sát sơ bộ, tổng cộng có 6 tay bắn tỉa gần quán rượu. 6 người này tạo thành thế bao vây, hình thành hình lục giác bao quanh quán rượu. 6 tay bắn tỉa này đã tạo thành trận địa bắn tỉa. Thu hồi ống nhòm, Tô Hiểu kéo chốt súng công tước Tịch Diệt. Dung lượng đạn của công tước Tịch Diệt là 5 viên. ngay cả khi hắn bắn chết một người mỗi viên, cũng không thể bắn hạ hết 6 tay bắn tỉa. Hơn nữa, những tay bắn tỉa có thể canh gác vài ngày gần quán rượu sẽ giống như đội của nữ tóc ngắn bị bắn hạ một phát. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Sau khi bắn phát đầu tiên, hắn cần phải bắn vài phát tiếp theo trong khoảng thời gian ngắn, nếu không hắn sẽ bị 6 tay bắn tỉa kia tập kích. Hơn nữa, số lượng tay bắn tỉa không nhất định là 6. Sau khi điều chỉnh ống ngắm, Tô Hiểu thay đổi nòng súng, ngắm bắn ngắn gọn rồi bóp cò súng. Ầm. Đạn ra khỏi nòng, bay thẳng về phía một tháp đồng hồ. Tầng giữa tháp chuông, một người đàn ông cầm súng bắn tỉa đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân hắn nhanh chóng kim loại hóa. Tiếng lách cách vang lên, viên đạn xuyên qua bức tường, bắn vào lồng ngực người đàn ông, mảnh kim loại văng tung tóe. Lệnh số 7, tái tạo. Người đàn ông mở miệng, mảnh kim loại trước mặt hắn cuộn ngược lại. Lệnh số 7 thất bại, tổn thương vượt quá phạm vi tái tạo, đang khởi tạo. Âm thanh máy móc truyền ra từ cơ thể người đàn ông. Đồng tử hắn gần sóng, một lát sau, người đàn ông len ken một tiếng ngã xuống đất, âm thanh thanh thúy. Hắn không chết, chỉ là không thể hành động trong thời gian ngắn. Tiếng súng vang dội của công tước tịch diệt phá vỡ sự tĩnh mịch xung quanh. Khoảnh khắc súng vang lên, hơn 10 đôi mắt nhìn về phía vị trí của Tô Hiểu. Ngay sau đó, tiếng súng của công tước tịch diệt lại vang lên. Phanh, phanh, phanh. Những vết nứt lớn xuất hiện trên tòa nhà mà Tô Hiểu đang ở, hai viên đạn xuyên qua bức tường, bắn thẳng vào ngực và đầu Tô Hiểu. Cơ thể Tô Hiểu biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở một cửa sổ khác, hắn nạp 3 viên đạn vào công tước tịch diệt. Lại 3 tiếng súng vang lên, Tô Hiểu đã bắn hết đạn của công tước tịch diệt. Xung quanh hắn, mặt đất đầy mảnh vỡ lá chắn năng lượng. Tí tách, tí tách. Máu tươi chảy ra từ vai Tô Hiểu. Hắn trúng một phát đạn. Những tên sói đơn độc này quả nhiên không dễ đối phó. Hắn đã bắn tổng cộng 8 phát, trong số 6 tay bắn tỉa kia, chỉ có 2 người bị bắn chết. Cuộc chiến bắn tỉa khốc liệt nhưng ngắn ngủi. Những khế ước giả đang ẩn nấp quanh quán rượu đều biết, đó là cơ hội. Giữa 6, không, 7 tay bắn tỉa kia dường như đã xảy ra nội chiến. Lần lượt từng thân ảnh lao ra. Cảnh tượng này đã xuất hiện không chỉ một lần trong mấy ngày gần đây. Đáng tiếc là vẫn chưa có ai cướp được khẩu súng lục của Roger thành công. Ngay cả khi có người cướp được khẩu súng lục của Roger, cũng sẽ bị giết chết tại chỗ trong thời gian ngắn. Khẩu súng lục của Roger là vật phẩm chủ chốt của nhiệm vụ ẩn, chắc chắn sẽ rơi ra sau khi chết. Ầm một tiếng, những luồng hồ quang điện lớn lóe lên trong không khí. Là Lam Tả, ngăn tên đó lại. Hồ quang điện xông vào trong quán rượu. Điện quang hội tụ, một người đàn ông tóc trắng xuất hiện. Người đàn ông tóc trắng thần sắc lạnh lùng. Hắn nhìn quanh tình hình trong quán rượu. Một lát sau, đồng tử hắn co lại, hơi hé miệng. Khoảnh khắc người đàn ông tóc trắng xông vào quán rượu, một thân ảnh đeo mặt nạ cũng xông vào. Thân ảnh này mặc bộ quần áo bó sát màu đen bóng, dáng người có lồi có lõm. Lam Tả, ngươi làm thế nào được vậy? Nữ mặt nạ lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn Lam Tả. Lam Tả, người đàn ông tóc trắng, đã dự cảm được sự việc không ổn. Siêu, siêu, siêu. Hàng chục thân ảnh xông đến gần quán rượu. Nhìn thấy cảnh này, nữ mặt nạ chỉ vào Lam Tả, nói, hắn vào trước. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lam Tả. Ta nói, không phải ta cầm, các ngươi tin không? Khóe miệng Lam Tả co giật. Từ trong hơn 10 đôi mắt đầy sát ý kia, hắn dường như nhìn thấy hai chữ không tin. Tên tay bắn tỉa gây rối đó, chết tiệt. Lam Tả đương nhiên không ngốc. Hắn lập tức nghĩ ra ai đã lấy đi khẩu súng lục của Roger. Tôi hiểu cứ như vậy mà có được khẩu súng lục của Roger sao? Đương nhiên không thể. Đầu tiên, hắn cần phải chịu đựng sự truy sát của hàng chục tên sói đơn độc. Bên trong quán rượu thuốc súng, Lam Tả đảo mắt nhìn quanh, hồ quang điện lấp loáng quanh thân hắn. Vừa phát hiện khẩu súng lục của Roger biến mất, Lam Tả lập tức nhận ra tình hình bất ổn. Sau khi sâu chuỗi các sự việc lại trong đầu cuộc chiến loạn bên trong căn phòng xạ thủ bắn tỉa, sự biến mất thần bí của khẩu súng lục của Roger, hắn chợt hiểu ra mình đang bị đổ một cái nồi đen rất lớn. Nhìn hơn 10 cặp mắt đầy sát khí xung quanh, Lam Tả biết rõ nếu không thể thoát thân trong thời gian ngắn, hắn sẽ hoàn toàn mất cơ duyên với khẩu súng lục của Roger, danh vọng một trong 5 tên cướp biển hàng đầu càng không cần nghĩ tới. Hiện tại, hắn chỉ có tối đa 2 đến 3 câu nói để giải thích. Nếu là trước đây, Lam Tả căn bản khinh thường giải thích, nhưng những con sói độc này đều không phải kẻ yếu. Nếu bọn họ liên thủ vây công, hắn rất có khả năng chết tại đây. Nghĩ đến tình huống này, giá trị cừu hận của Lam Tả đối với tên xạ thủ bắn tỉa kia tăng vọt. Hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Phải giữ bình tĩnh. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lam Tả. Các loại năng lực phát ra ánh sáng nhấp nháy trong quán rượu thuốc súng. Rõ ràng, nhóm sói độc trong quán rượu đã chuẩn bị vây công Lam Tá. Bọn họ muốn liên thủ giết chết hắn trong thời gian ngắn để xác định liệu hắn có cầm khẩu súng lục của Roger hay không. Tiểu giả Miêu, xe tăng, bác, kế hoạch thất bại, chuẩn bị rút lui. Lam Tá bày ra tư thế chiến đấu, lưng quay về phía người phụ nữ đeo mặt nạ mặc đồ bó sát màu đen. Người phụ nữ đeo mặt nạ chính là Virat, mà tiểu mang đầu đã nhắc tới trước đó. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xe tăng và bác chính là Iron Tan và Ba Bác. Iron Tan mặc giáp sắt, giỏi sử dụng khiên và kiếm. Ba Bác là một gã da trắng vạm vỡ mặc đồ rằn ri. Nghe Lam Tá nói, Virat với thân hình đầy đặn khựng lại. Nàng theo bản năng muốn giáng một cú đấm mạnh vào lưng Lam Tá. Hắn rõ ràng đang muốn kéo nàng xuống nước. Đúng lúc Virat chuẩn bị hành động, Lam Tá nói ra câu thứ hai. Xe tăng, mở khiên. Vừa dứt lời, Ayn Tan liền dùng chiếc khiên hình mũi khoan trong tay đập xuống đất. Đoàn. Một lồng năng lượng kim loại xuất hiện, bao bọc Lam Tá, Virat, Ayn Tan và Ba Bác bên trong. Virat đang chuẩn bị ra tay dừng lại. Nàng chú ý đến ánh mắt của Ayn Tan. Chỉ cần nàng dám ra tay, Lam Tá và Ayn Tan nhất định sẽ liên thủ vây công nàng. Virat không thể chắc chắn một điều, đó là Ba Bác có thực sự đã hợp tác với Lam Tá và Ayn Tan hay không. Lam Tá và Ayn Tan ít nhất là có quan hệ hợp tác. Điều này có thể thấy qua hành động mở khiên của Ayn Tan. Những con sói độc xung quanh đang chuẩn bị ra tay rõ ràng đã bị dọa sợ. Nếu bốn người này liên thủ, đó sẽ là một miếng xương rất khó gặm. Một gã khế ước giả sói độc mặt gầy nhíu mày. Hắn cảm thấy tình hình không đúng. Nếu bốn người này thực sự đã đạt thành quan hệ hợp tác, vì sao trước đó vẫn luôn hao tổn? Bốn người này hoàn toàn có năng lực đối kháng đòn tấn công của bọn hắn và cướp đi khẩu súng lục của Roger thành công. Gã sói độc gầy gò đánh giá thần sắc của Lam Tá và Ayn Tan, không phát hiện điều bất thường. Nhưng hắn nhìn thấy sự ngạc nhiên và phẫn nộ thoáng qua trên mặt Virat và Ba Bác. Gã sói độc gầy gò lập tức quay người lao ra ngoài quán rượu. Hắn có hơn 60% chắc chắn khẩu súng lục của Roger không có trên người Lam Tá. Lời nói của Lam Tá rõ ràng là muốn dọa đám người trong chốc lát để tránh bị vây công. Quan sát kỹ hơn, điều này làm sao xem đều giống như Lam Tá dùng sự nhanh trí nghĩ ra kế sách tự vệ, thật khó mà lường được. Lam Tá đang e ngại đám người. Không thể nào. Tên điên của Lữ Đoàn đến chết còn không sợ, làm sao có thể sợ bọn họ. Nhưng tình huống bây giờ là Lam Tá không muốn giao thủ với bọn họ, hay nói cách khác, giao thủ với bọn hắn không đáng. Đây là vì cái gì? Không phải là Lam Tá đang gánh oan cho những người khác sao? Các loại suy nghĩ trong đầu gã sói độc gầy gò lướt qua nhanh chóng. Hắn một mình từ giai đoạn 1 leo lên giai đoạn 4. Nếu không có chỉ số thông minh nhất định, hắn sớm đã chết trong thế giới phái sinh nào đó rồi. Rất nhanh, gã sói độc gầy gò nhớ lại cuộc chiến loạn xạ thủ bắn tỉa lúc trước. Tên xạ thủ nổ súng đầu tiên thực sự bất thường. Hiện tại Lam Tá bị vây công, trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi vòng vây. So với cùng chết với Lam Tá, gã sói độc gầy gò càng muốn đi nghiệm chứng phỏng đoán của chính mình. Gã sói độc gầy gò có thể nghĩ tới những điều này, Virat mạnh hơn hắn sẽ nghĩ không ra sao. Virat khom thấp người, nhìn Lam Tá đang quay lưng về phía nàng. Nàng là đối tượng bị vạ lây, đối với chuyện này thể hội đương nhiên rõ ràng hơn gã sói độc gầy gò. Dám hãm hại ta, ta liền liều mạng với ngươi. Virat thấp giọng nói ra một câu nói đầy ẩn ý, xem ra gặp được người biết chuyện. Chính chủ nhất định đang rút lui về phía ngoài khu 21. Liên thủ bắt hắn lại. Được. Virat cũng không giải thích với những con sói độc xung quanh. Nàng là người thứ hai tiến vào quán rượu, chỉ chậm hơn Lam Tá một chút. Có chuyện Virat vẫn không nghĩ thông. Nếu Lam Tá thực sự có được khẩu súng lục của Roger, vì sao hắn không trốn ngay lập tức? Với Iron Tang là nội ứng ngoại hợp, cho dù không thể thoát ra ngoài ngay lập tức, cũng mạnh hơn rất nhiều so với bị vây khốn tại đây. Lam Tá không muốn lao ra khỏi quán rượu ngay lập tức sao? Không, hắn không thể làm như vậy. Nếu Lam Tá trước đó lựa chọn xông ra quán rượu, cùng Iron Tang nội ứng ngoại hợp, đó chính là bùn đất rơi vào túi quần, không phải phân cũng là phân. Tất cả mọi người sẽ cho rằng khẩu súng lục của Roger đang ở trên người hắn. Bởi vậy, Lam Tá cũng không rời đi ngay lập tức. Điều này khiến sự việc có chỗ giảng hòa. Lam Tá, giao ra. Gã da trắng vạm vỡ Ba Bác mở miệng, nhưng lời nói còn chưa dứt đã bị Lam Tá cắt ngang. Ba Bác. Lam Tá khẽ quát một tiếng, một chiếc hộp gỗ hình sợi dài xuất hiện trong tay. Thù lao. Lam Tá ném hộp gỗ cho Ba Bác. Cơ bắp trên vai Ba Bác trồi lên, tạo ra một cánh tay vặn vẹo tiếp lấy hộp gỗ. Mặc dù đa số khế ước giả đánh giá Ba Bác là lỗ mãng, đầu óc toàn cơ bắp, nhưng hắn vẫn còn chút đầu óc, không trực tiếp dùng tay không bắt lấy hộp, tránh trong đó có lừa gạt. Lúc này, thứ mà Lam Tá ném ra ngoài chắc chắn là khoai lang nóng bỏng tay, nhưng Ba Bác không bỏ hộp gỗ trong tay xuống, bởi vì hắn nhận được một lời nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người thu hoạch được tinh thể linh hồn, lớn, hay. Bên trong hộp gỗ là hai viên tinh thể linh hồn, lớn. Cũng khó trách Ba Bác không bỏ hộp gỗ xuống, hắn không nỡ. Ba Bác làm bộ bóp nát hộp gỗ, khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy bên trong là tinh thể linh hồn. Nhưng khi lòng tham dâng lên, tất cả đã quá muộn rồi. Lúc này, thứ Lam Tá ném ra ngoài, nếu là người vô cùng thông minh, sau khi xác định hộp gỗ không phải khẩu súng lục của Roger, sẽ lập tức bỏ hộp gỗ xuống để tẩy thoát hiềm nghi. Phá vây! Iron tan gầm lên một tiếng, sóng âm khuếch tán, Virat bên cạnh nghiêng đầu. Lam Tá, Virat, Iron tan lao về phía cửa chính quán rượu. Ba Bác phía sau vừa định bóp nát hộp gỗ, một gã khế ước giả hệ ẩn thân xuất hiện sau lưng hắn. Tên khế ước giả hệ ẩn thân này nhảy vọt lên, hai con dao găm trong tay như hai chiếc răng độc, đâm về phía sau gáy Ba Bác. Một hư ảnh mãng xà màu đen xuất hiện phía sau lưng Ba Bác. Ba Bác ra đòn trước, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc. Máu đen phun tung tóe. Ba Bác bóp nát hộp gỗ trong tay. Trong đám gỗ vụn lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy hai viên tinh thể linh hồn. Phốc phốc, phốc phốc. Cổ họng, nách, bên cạnh cổ, hốc mắt. Hai tay của khế ước giả hệ ẩn thân hóa thành tàn ảnh. Song chủy thủ mang theo một tia tơ máu màu đen. Tơ máu phát họa ra một ký hiệu trong không khí. Ký hiệu này càng rõ ràng, thân thể Ba Bác càng cứng ngắc. Xoạt. Khế ước giả hệ ẩn thân khẽ vẫy dao găm. Tơ máu màu đen giữa không trung bị kéo đứt. Hắn đưa tay về phía trước, bắt lấy hai viên tinh thể linh hồn, lớn, kia. Xem ra, thật không phải là Lam Tá. Trong bóng tối của mũ trùng, giọng nam trầm thấp vang lên. Tia sáng vặn vẹo, người đàn ông đội mũ trùng biến mất, đi không dấu vết, đến không tâm tích. Đòn tấn công của hắn như mưa bão, cuồng phong, nhắm thẳng vào chỗ chết của địch nhân. Đây mới thật sự là hệ ẩn thân. Lôi điện, tường trắng, bóng đen xuyên qua. Lam Tá và hai người kia đã phá vòng vây thoát ra khỏi quán rượu. Thực tế, không có quá nhiều độc lang vây công họ. Một phần ba độc lang đang nhìn chằm chằm Ba Bác, một phần ba đã bỏ đi, đuổi theo Tô Hiểu. Một phần ba còn lại đang lưỡng lự giữa việc vây công Lam Tá và làm người xem. Sau khi Ba Bác bị hạ gục ngay lập tức, đám độc lang trong quán rượu đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hoặc là Lam Tá đã lấy đi khẩu súng lục của Roger, hoặc là tay súng bắn tỉa nổ súng trước đã có được khẩu súng lục đó. Không còn khả năng nào khác. Là tay súng bắn tỉa. Ta cảm giác càng giống là Lam Tá đóng khổ tình hí. Kia gia hỏa. Thật biết diễn khổ tình hí. Đám khế ước giả trong quán rượu nhanh chóng bỏ đi. Một lát sau, chỉ còn lại Ba Bác toàn thân phun ra máu đen, quỳ rạp trên mặt đất run rẩy. Cô cô cô. Cơ bắp trên người Ba Bác phồng lên, cách cách một tiếng, lưng hắn nứt ra, thò ra một đôi móng vuốt không da, cơ bắp lộ ra ngoài, máu thịt be bét. Độc mãng. Tay súng bắn tỉa. Tiếng rống giận dữ lấy quán rượu làm trung tâm khuếch tán, cửa sổ kính của các tòa nhà xung quanh lập tức vỡ tan. Khế ước giả hệ ẩn thân lao ra khỏi quán rượu cười cười. Ba Bác. Tựa hồ tức giận. Khế ước giả hệ ẩn thân nhìn hai viên linh hồn kết tinh, lớn, trong tay, trong lòng có chút bội phục Lam Tá quả quyết. Nếu là hắn ở trong tình huống bị vây công mà lại bị đổ lỗi, dù có thể chạy thoát, nhưng tuyệt đối không thể làm được hoàn hảo như Lam Tá, vừa toàn thân rút lui, lại còn chuyển dời cừu hận, và còn có được một đồng minh tạm thời. Bên ngoài quán rượu, Lam Tá và hai người đứng trên một tòa nhà dân cư. Truy cái rắm, chúng ta không chạy. Lam Tá chửi nhỏ một tiếng với đám độc lang phía sau. Những độc lang này cũng không phải hiền lành gì, có con giơ ngón giữa với Lam Tá, có con thì chào hỏi tổ tiên mười mấy đời nữ quyến của Lam Tá. Cứ để bọn nó đi theo đi, nếu như ngươi thật không cầm súng lục, bọn nó đều là trợ giúp. Virat lên tiếng. Nàng sở dĩ lựa chọn hợp tác với Lam Tá là để đề phòng Lam Tá cầm súng lục của Roger. Đôi khi khoảng cách gần với địch nhân không phải là chuyện xấu. Phía sau có nhiều độc lang như vậy, Virat không sợ Lam Tá và Iron Tang liên thủ đối phó nàng. Iron Tang vẫn luôn giữ im lặng. Hắn thuộc loại người ít nói nhưng làm việc. Hắn hợp tác với Lam Tá không phải vì lợi ích, mà là tuân thủ một lời hứa nào đó. Tang, có thể ngăn cản kia gia hỏa mấy phát. Lam Tá nhìn về phía Iron Tang. Ba. Vậy là đủ rồi, Lam Tá chuyển ánh mắt, nhìn về phía Virat, tiểu giả miêu, truy tung hắn không có vấn đề à? Nghe thấy Lam Tá gọi mình là tiểu giả miêu, đồng tử của Virat nheo lại. Còn dám gọi ta là mèo, ta liền đem đoạn phim kia tung ra. Ta là báo. Phần cổ áo bó sát màu đen của Virat lan lên đầu. Thực ra đây là một bộ giáp ngoài bằng kim loại mềm hạng nhẹ. Kim loại mềm bao lấy đầu Virat, tạo thành một chiếc mũ giáp mang cảm giác khoa học kỹ thuật. Hai chiếc tai mèo trên đỉnh mũ rất dễ thấy. Đây là một con mèo hoang khao khát biến thành báo. Sau khi mũ giáp xuất hiện, phần giáp ngoài ở xương đuôi của Virat tạo ra một cái đuôi rất giống loài mèo. Cái đuôi mèo đen lắc lư. Thiết bị dò tìm trước mắt Virat được kích hoạt, thế giới biến thành hai màu đen trắng, chỉ có sinh vật mới hiện ra màu đỏ. Giọt, giọt, giọt. Âm thanh điện tử truyền đến, ánh sáng đỏ trong mắt Virat nhấp nháy. Tổng cộng có 12 người đang tiến về phía ngoài khu 21. Loại bỏ trong đó 8 người, còn lại 4 người có phản ứng sinh vật là 26, 35, 43, 279. Là cái này, không sai, tốc độ rất nhanh, dừng lại. Tên này cảm giác được ta đang dò tìm hắn, nhưng không cảm giác được vị trí của ta. Chính là hắn, truy. Làm tá nắm chặt nắm đấm đến keo răng rắc, lôi điện toàn thân càng thêm cuồng bạo. Vậy thì đi lên. Mặt đất dưới chân Virat nứt nẻ thành từng mảng lớn, quanh một tiếng, nàng hóa thành một đạo bóng đen vọt ra ngoài. Siêu, siêu. Virat nhảy vọt giữa các tòa nhà như một con mèo đen. Một tia hồ quang điện lóe lên bên cạnh nàng, là Lam Tá, hắn còn nhanh hơn. Người nhà biết đường sao? Virat đang lao đi với tốc độ cao lên tiếng, ngữ khí như cười như không. Đương nhiên, không biết. Lam Tá tốc độ càng nhanh hơn. Hắn tuy không rõ mục tiêu ở đâu, nhưng hắn có thể phán đoán ra hướng mà Virat đang lao tới. Siêu, siêu. Từng thân ảnh xuyên qua giữa các tòa nhà. Sự việc phát triển đến bây giờ, chỉ cần không phải là Độc Lang ngu ngốc đến mức bốc khói, cơ bản đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Iron Tan rất mạnh, nhưng tốc độ của hắn lại kém may mắn. Mỗi bước hắn bước ra, đều cho người ta cảm giác núi lung lay đất chuyển. Ba kích một tiếng, một con quái vật toàn thân máu thịt be bét nhảy vọt đến gần Iron Tan. Con quái vật này trông rất giống một con thằn lằn đứng thẳng, toàn thân tỏa ra mùi tanh chua. Tỉnh táo. Iron Tan vẫn kiệm lời như vậy. Thế nào, con quái vật này đã tức giận đến mức hơi mất lý trí, trực tiếp lao tới tấn công Iron Tan. Phía đông khu 21, trên nóc một tòa nhà mái vòm, Tô Hiểu một tay nắm lấy đỉnh nhọn của ngôi nhà, ánh mắt nhìn về phía tây, nơi có kẻ địch đang đuổi tới. Mặc dù Tô Hiểu không cảm giác được ai đang đuổi theo, nhưng cách đây mười mấy giây, hắn cảm giác có người đang quan sát hắn. Cái cảm giác như kim đâm vào sống lưng, muốn bỏ qua cũng khó khăn, hơn nữa cảm giác này kéo dài không ngừng. Đã bị phát hiện sao? Tô Hiểu lấy ra một thiết bị điều khiển, tính toán sơ bộ thời gian, và sau khi nhập vào một chuỗi ký hiệu phức tạp, liền bóp nát thiết bị điều khiển. Cách Tô Hiểu hai cây số, Lam Tá và Virat đang tiến thẳng về phía Tô Hiểu. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh. Bước chân của Virat nhẹ nhàng đạp trên cửa sổ mái nhà bằng kính, không thấy kính vỡ nát, nàng đã nhảy ra rất xa. Nhảy vọt lên giữa không trung, Virat giơ cánh tay lên, phần cánh tay trái nhỏ của nàng bắn ra màn hình huỳnh quang ảo. Trên màn hình là bản đồ toàn bộ quần đảo Sa Bao. Trên bản đồ có tổng cộng 6 điểm. Màu vàng đại diện cho bản thân nàng, màu xanh lam đại diện cho Lam Tá, màu xanh lá cây đại diện cho Iron Tan, màu đen đại diện cho một khế ước giả hệ ẩn thân nào đó, màu xám đại diện cho Ba Bác, màu đỏ máu đại diện cho Tô Hiểu. Hắn ngừng. Khả năng của Virat đánh dấu là một loại năng lực hiếm có. Chỉ cần địch nhân bị nàng phát hiện từ xa và kẻ địch ở trong phạm vi 20 cây số xung quanh nàng, nàng liền có thể đánh dấu địa điểm của đối phương và truy tung. Chuyện tốt. Lam Tá hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó là xử lý tay súng bắn tỉa kia rồi thoát thân. Ba Bác sau khi cuồng bạo đang giao chiến với Iron Tan. Tình hình của Iron Tan không lạc quan. Virat thử phóng to bản đồ, nhưng vì khoảng cách quá xa, nàng không thể thu được hình ảnh khu vực đó. Nàng gần như chỉ bắn một vệ tinh nhỏ lên phía trên quần đảo Sa Bao, phạm vi dò tìm có hạn. Không cần để ý tới, chính hắn muốn chết. Biểu cảm trên mặt Lam Tá trả lời. Gia hỏa vô nghĩa, Iron Tan thành ý như vậy, người thế mà từ bỏ hắn. Virat mở miệng chế nhạo. Là một độc hành hiệp, nàng căn bản không sợ lữ đoàn. Ta nói Ba Bác đang tìm cái chết. Gần quán rượu hỏa dược, mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập xung quanh. Một người đàn ông toàn thân bọc thép, cao khoảng 2 mét, đứng trên đống phế tích, chính là Iron Tan. Ông. Từ tay Iron Tan bộc phát ra lực hút mạnh mẽ. Soạt một tiếng, mảnh vụn kiến trúc bay ra, một thanh trường kiếm bay tới. Nói đây là trường kiếm, kỳ thực nó chính là một cái mũi nhọn mang lưỡi dao. Búa kiếm bị hút vào tay trái của Iron Tan. Cánh tay phải hắn bọc giáp tay khổng lồ, vị trí trung tâm có một lỗ thủng. Iron Tan lắp búa kiếm vào giáp tay. giáp tay co lại, phát ra tiếng răng rắc giòn tan, vỏ đạn pháo bắn ra từ trong giáp tay. Một cái, trang phục màu vàng, coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Giọng nói Đức Quảng truyền đến từ trong đống phế tích kiến trúc. Oanh! Búa kiếm xuyên qua đống phế tích kiến trúc, một cái móng vuốt tàn phế bay lên. Chê! Sau khi Iron Tan nói ra chữ chết, phù phù một tiếng, hắn khuỵu xuống đất. Iron Tan tiêu diệt ba bác, đang trong trạng thái cuồng hóa. Dù đối phương có đưa ra một món trang phục màu vàng, Iron Tan cũng không nao núng ý định giết hắn. Cùng lúc đó, Virat và Lam Tá đang nhanh chóng tiến lại gần Tô Hiểu. Khoảng cách giữa ba người luôn giữ ở mức 2 cây số. Gã này tốc độ hơi nhanh. Virat có chút hưng phấn. Nàng đã khóa chặt Tô Hiểu thành công và đang tận hưởng cảm giác mèo vần chuột. Cảm giác này khiến nàng không muốn dừng lại, dù không rõ thực lực của địch nhân, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự khoái cảm khi truy đuổi. Cho hắn biết vị trí cụ thể, ta đi quấn lấy hắn trước. Lam Tá giảm tốc độ một chút. Hắn không thể truy theo Tô Hiểu nên không thể cách Virat quá xa. Ở đằng kia, Virat khoa tay múa chân mấy vòng, chẳng ai biết nàng đang chỉ hướng nào. Nàng cũng không thể cho Lam Tá biết vị trí cụ thể của địch nhân, nếu Lam Tá muốn bỏ rơi nàng, nàng tuyệt đối không theo kịp. Lam Tá kìm nén xúc động muốn giết chết Virat trong lòng. Trước khi trả thù món nợ bị đổ oan, hắn sẽ không ra tay với con tiểu giả miêu này. Ngoà tào! Lam Tá đột nhiên buông lời thô tục. Mẹ ơi! Virat vừa đáp xuống một mái nhà liền dừng phát lại. Gần như cùng lúc, hai người quay người lao vút về phía sau. Một giây, hai giây. Oanh! Một quả cầu lửa xuất hiện ở phía sau Lam Tá và Virat hơn 200 mét. Nếu họ tiếp tục đuổi theo, nhất định sẽ bị quả cầu lửa đang mở rộng nhanh chóng này ảnh hưởng. Quả cầu lửa trong nháy mắt mở rộng đến nửa cây số. Nhiệt độ nóng bỏng ngay lập tức khiến kiến trúc trong phạm vi nửa cây số bốc hơi. Nhiệt lượng cuồn cuộn kéo tới. Virat ẩn mình sau một dãy nhà, cuộn tròn lại để giảm diện tích cơ thể bị nóng. Đó là một quả Apollo đã bị kích hoạt. Ngay lúc nãy, Virat và Lam Tá tiến vào phạm vi nổ của Apollo. Họ lập tức cảm nhận được cảm giác nguy hiểm kinh dị đó, vì vậy mới lập tức rút lui về phía sau. Một lát sau, quả cầu lửa do Apollo tạo thành biến mất. Phạm vi nổ vẫn còn ngọn lửa hừng hực như mặt trời. Đây có lẽ là quả Apollo giết địch ít nhất, số lượng địch bị giết là không. Sau một bức tường đỏ rực, Virat đứng dậy. Giáp ngoài mềm mại bằng kim loại trên người nàng mở ra, một luồng hơi nước bốc lên từ mồ hôi. Virat có mái tóc ngắn đen tuyền, viền mắt đen đậm. Sau khi giáp ngoài mềm mại bằng kim loại mở ra, phần thân trên của nàng hoàn toàn trần truồng. Nước sạch tưới lên người Virat. Giáp ngoài của nàng có khả năng cách nhiệt tốt, nếu không giờ phút này nàng đã mất nước. Nước nhỏ giọt theo từng lọn tóc. Nàng hít thở không khí trong lành một cách khó nhọc. Bị thứ kia ảnh hưởng, nếu không có năng lực miễn tử, nhất định sẽ chết. Truy đuổi đến giờ, Virat đột nhiên có chút do dự. Tiếng bước chân truyền đến, Virat lập tức điều khiển giáp ngoài khép lại, bao phủ lấy cơ thể nàng. Khụ khụ khụ. Ho khan không ngừng, Lam Tá bước tới trước mặt Virat. Mái tóc trắng lãng tử của hắn đã cháy đen một mảng, bốc lên từng luồng khói xanh. Tiếp tục đuổi. Cơ mặt của Lam Tá đang run rẩy. Hắn bị đổ oan có lẽ có thể chịu, nhưng đốt tóc của hắn, hắn tuyệt đối không thể nhịn. Được. Được rồi. Giọng điệu của Virat hơi khác thường. Nàng không sợ hãi, mà là đang cố nén. Ý cười. Xoạt một tiếng, bụi đen xám rơi xuống từ đỉnh đầu Lam Tá. 10 ngón tay hắn run run, gần như phát điên. Phốc. Mẹ nó, ngươi dám cười, hôm nay ngươi chết đầu tiên. Trong con ngươi của Lam Tá lóe lên tia hồ quang điện. Lần này Virat không cười được nữa. Nếu liều mạng, nàng không phải đối thủ của Lam Tá. Dẫn đường, tiếp tục đuổi. Tiếp tục. Virat ném một chiếc táp liệt cho Lam Tá. Đây là vị trí, ngươi tự đuổi theo. Ân oán cá nhân, ta không hứng thú tham gia. Gã kia có thể dùng thuốc nổ chặn hậu, cũng có thể dùng thuốc nổ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Trên mặt Virat nở nụ cười, nhưng mũ giáp của giáp ngoài đã che giấu rất tốt biểu cảm của nàng. Lam Tá không nói gì, hóa thân thành lôi điện biến mất. Một lát sau, Virat với sắc mặt âm trầm lần nữa xuất hiện, chiếc táp lịch trong tay bốc khói xanh. Cảnh tượng vô cùng lúng túng. Vẻ mặt Lam Tá nhăn nhó, đã tức giận đến cực điểm. 5.000 nhạc viên tệ. Virat xuề 5 ngón tay, mỗi đầu ngón tay đều có móng vuốt kim loại sáng lấp lánh. Lam Tá không nói nhảm, trực tiếp ném cho Virat một tấm thẻ tiết kiệm nhạc viên tệ. Sau khi nhận được một chiếc táp lịch mới, hắn liếc nhìn táp lịch rồi cất vào không gian chứa đồ, hóa thân thành lôi điện biến mất. Sau khi Lam Tá đi, Virat đứng dậy. Bụi trên mông, còn duỗi lưng một cái. Lại lừa được một gã. Tên điên lữ đoàn cũng chẳng có gì ghê gớm nhỉ. Để bản miêu xem, người bây giờ ở đâu? Tìm thấy rồi, lại còn xông ra khu 21. Virat nhảy vọt biến mất tại chỗ. Mấy giây sau khi nàng đi, hồ quang điện lóe lên, Lam Tá lần nữa hiện thân. Cuối cùng cũng thoát khỏi toàn bộ khu vực. Tiểu giả miêu lại muốn ăn một mình. Hóa thân lôi điện nhiều nhất duy trì nửa tiếng, nhưng vậy là đủ rồi. Lam Tá sờ đầu mình, sờ đầy tay bụi đen xám. Xem ra phải đổi kiểu tóc mới, đầu trọc dường như cũng không tệ. Lam Tá đi về phía Virat biến mất. Bước chân không nhanh, hắn cũng không vội. Ngồi thu lợi ngư ông, rõ ràng thoải mái hơn so với cùng địch nhân đồng quy vu tận. Lam Tá tin theo một điều, đó là chuyện có thể dùng đầu óc thì tuyệt đối không động thủ. Quần đảo Sa Bao, khu 22. Phần lớn kiến trúc ở khu 22 là bệnh viện. Nơi đây không xa khu vực không thể là khu 16. Sau khi các hải tặc liều mạng sống chết, sẽ trực tiếp đến bệnh viện. Khe hở giữa hai tòa bệnh viện bỏ hoang, đây là một con hẻm. Con hẻm rộng khoảng 6 mét, bên trong chất đống số lượng lớn dụng cụ y tế bỏ đi, đường phố xung quanh ít người qua lại. Trong con hẻm nhỏ, Tô Hiểu kéo cổ áo quần xuống, kiểm tra vết thương do đạn bắn trước đó. Viên đạn đó xuyên qua vai hắn, may mắn thay tiểu mang đầu đã cho hắn mấy ngụm sữa, khiến vết thương ở vai đã khép lại, đóng vảy. Tô Hiểu cử động vai, vết máu bong ra, miệng vết thương lờ mờ nhìn thấy tơ máu, may mắn thay đã không còn trở ngại. Đến nơi này, Tô Hiểu liền dừng lại cuộc đào vong. Cảm giác bị giám sát như có như không vẫn còn, chứng tỏ địch nhân đã khóa chặt hắn. Trốn mãi không có ý nghĩa. Chạy xa đến mức này, nếu như đám chó sói đơn độc đó vẫn có thể đuổi theo hết, Tô Hiểu cũng không còn cách nào. Tình huống đó xuất hiện, chứng tỏ đám chó sói đơn độc đã tạm thời đoàn kết lại. Tỷ lệ xuất hiện khả năng này không cao, vừa truy sát địch nhân, vừa có thể đoàn kết lại, đám chó sói đơn độc kiêu ngạo khó thuần đó rất khó có thể làm được. Trong con hẻm nhỏ tĩnh mịch. Không lâu sau, bố bố uông trống rỗng xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Miệng ngậm một khẩu súng kíp. Tô Hiểu nhận lấy khẩu súng kíp trong miệng bố bố uông, hàng loạt thông báo xuất hiện. Ngươi đã nhận được súng ngắn Roger. Cách thời gian Minh Vương Relay phát hiện súng ngắn Roger bị mất, còn lại 76 giờ. Có, không tiếp nhận nhiệm vụ ẩn, tiêu thụ tang vật, vòng thứ 3. Nhiệm vụ ẩn, tiêu thụ tang vật, vòng thứ 3. Độ khó đẳng cấp, LV33. Giới thiệu nhiệm vụ, đến chỗ giám định sư ở tốt, Anderson, để giám định khẩu súng này. Thông tin nhiệm vụ, giám định sư ở tốt, Anderson, ban đầu ở khu 21, hiện tại vị trí không rõ. Thời hạn nhiệm vụ, 76 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền sở hữu súng ngắn Roger. Sau khi nhận được quyền sở hữu, vũ khí này có thể bán lấy 1.000.000 điểm danh vọng hải tặc. Hình phạt nhiệm vụ, toàn thể thuyền viên băng hải tặc Roger căm ghét và sẽ bị quỷ bạc, Raylight, quỷ đồng, Scopper, Gaban, truy sát. Tô Hiểu quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ này. Chỉ có khẩu súng ngắn Roger đã được công chứng mới có giá trị. Tô Hiểu vừa nhận nhiệm vụ, tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ phía trên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Hello, con chuột nhỏ. Virat ngồi xổm trên mái một tòa bệnh viện, nhìn xuống Tô Hiểu từ trên cao, đồng thời vẫy tay chào hỏi Tô Hiểu. Nàng dám độc thân truy đuổi là bởi vì nàng có năng lực chạy trốn cực mạnh. Trước khi xuất hiện, Virat đã cân nhắc nếu không phải đối thủ của Tô Hiểu thì làm thế nào? Đáp án là lập tức tạo ra tiếng động cực lớn, thu hút những khế ước giả khác đến. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, không nói một lời. Virat ngồi xổm trên mái nhà bệnh viện bỏ hoang, mũi chân chạm đất, dáng vẻ như một con mèo hoang lười nhác. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn thanh trảm long thiểm sáng loáng trong tay Tô Hiểu, Virat nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được sự khó nhằn từ đối phương. Có vẻ không dễ đối phó lắm. Móng kim loại của Virat vươn ra từ đầu ngón tay, cử động 10 ngón. Hay là ngươi giao khẩu súng kia ra, sau đó chúng ta coi như chưa từng gặp mặt. Tô Hiểu vẫn giữ im lặng, chỉ ngửa đầu nhìn chằm chằm Virat. Đừng dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn ta, nếu như ta bây giờ hô to một tiếng, ngươi đoán sẽ hấp dẫn bao nhiêu độc lang. Tô Hiểu vẫn như cũ trầm mặc. Chết tiệt. Virat dưới mũ giáp biểu cảm hơi thiếu kiên nhẫn. Này, ngươi bị câm sao? Thôi được, bây giờ đối thủ càng ngày càng thông minh. Virat ngón tay điểm nhẹ trên cánh tay, tắt một chức năng nào đó của giáp mềm kim loại. Cưỡng chế dẫn đạo thôi miên, năng lực bổ sung của trang bị thông qua ngôn ngữ, bước sóng đặc biệt để dẫn dắt kẻ địch, nếu thành công giao tiếp, xác suất thành công của cưỡng chế dẫn đạo thôi miên tăng lên đến hơn 55%. Sự thật chứng minh, việc Tô Hiểu không nói nhảm với kẻ địch là một thói quen tốt. Nếu hắn trò chuyện với Virat quá 5 câu, sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực cưỡng chế dẫn đạo thôi miên. Năng lực này tuy không khiến hắn mất đi sức chiến đấu, nhưng sẽ giảm mạnh cảm giác và tốc độ phản xạ thần kinh. Virat nhảy xuống từ mái nhà, từ độ cao hơn 20 mét, nàng đạp lên một thùng gỗ cũ nát. Thùng gỗ không hề hấn gì, Virat như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống. Vừa đáp xuống thùng gỗ, nàng liền phóng vọt về phía trước, lao thẳng về phía Tô Hiểu với tốc độ cực nhanh. Nhưng khả năng trực giác của Tô Hiểu lập tức cảm nhận được quỹ đạo di chuyển của đối phương. Ngay khi Tô Hiểu định vung đao chém về phía trước, Virat đột nhiên tăng tốc lần hai giữa không trung. Khoảnh khắc nàng tăng tốc, không khí xung quanh nổ tung từng tầng khí lãng. Ầm. Một vết cào lướt qua khuôn mặt Tô Hiểu, một ít máu tươi bắn ra. Virat tay chân đồng thời chạm đất, chiếc đuôi dài hất lên, tư thế khi tiếp đất rất giống động vật họ mèo. Trước khi đáp đất, nàng đã xoay người, giữ nguyên tư thế đối mặt với Tô Hiểu. Hệ cận chiến. Virat cúi đầu liếc nhìn bụng mình, có một vết chém ở đó. Theo lớp giáp mềm kim loại tuôn chảy, vết chém này biến mất. Tí tách, tí tách. Trên mặt Tô Hiểu xuất hiện một vết máu, máu đỏ tươi nhỏ xuống. Virat vừa xuống đất, dê ở ám sát đã xuất hiện trong tay trái Tô Hiểu. Nhìn nòng súng đen ngòm của dê ở ám sát, Virat có cảm giác rợn tóc gáy, bị thứ này bắn trúng chắc chắn không phải chuyện đùa. Phốc, phốc, phốc, phốc. Vỏ đạn bắn ra từ nòng súng dê ở ám sát, Tô Hiểu bắn 5 phát về phía Virat. Một tiếng ầm vang, Virat đánh vỡ bức tường bên cạnh, lao vào một tòa bệnh viện bỏ hoang. Tô Hiểu vài bước vọt tới trước lỗ hổng, một bóng đen lướt nhanh phía trước. Phốc, phốc, phốc. Lại mấy phát nữa, mơ hồ có tiếng rên đau đớn truyền đến. Từ lỗ hổng vào bên trong bệnh viện bỏ hoang, trên đường có một vệt máu. Tô Hiểu cất trảm long thiểm vào vỏ, tốc độ của kẻ địch rất nhanh, lại là cận chiến, có thể duy trì khoảng cách trung bình chiến đấu có lợi hơn cho Tô Hiểu. Thay băng đạn mới đồng thời, Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra một chiếc kính phân cực thấu kính màu vàng. Freakly. Máy dò chiến thuật, màu tím đậm ở vật phẩm dùng một lần. Đừng coi thường cặp kính này, tuy là vật phẩm dùng một lần, nhưng nó có thể nhìn xuyên tường kiến trúc, lớp đất mỏng, bổ sung cảm biến hồng ngoại, cảm biến nhiệt, cảm biến định vị bằng sóng âm thanh. Tô Hiểu đeo Trickly máy dò chiến thuật vào, đầu ngón tay khẽ chạm gọng kính. Ông. Một làn sóng xung kích khuếch tán. Đang quy hoạch khu kiến trúc. Quy hoạch hoàn thành. Đang phân tích mô hình tổ kiến trúc. Phân tích hoàn thành. Đang xây dựng khung sườn ảo khu kiến trúc, phạm vi 200 mét. Đang xây dựng. 10%, 20%, 30%. Xây dựng hoàn thành, đã hình thành khung sườn ảo khu kiến trúc, độ xuyên thấu tường chịu lực 70%, độ xuyên thấu tường khung sườn 80%, độ xuyên thấu tường ngăn cách 95%. Cảm biến hồng ngoại đã mở, cảm biến nhiệt đã mở, cảm biến động thái đã mở, cảm biến âm thanh chưa kích hoạt, năng lực này thích hợp với dưới nước. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu thay đổi lớn, những bức tường xám đen ban đầu trở nên trong suốt, giống như một mô hình nhão. Độ trong suốt càng cao thì tường càng mỏng, như tường chịu lực thì màu sắc đậm hơn. Trong tầm mắt của Tô Hiểu, bên trong kiến trúc tối tăm mịt mờ, vệt máu trên mặt đất đặc biệt dễ thấy. Những vệt máu này tỏa ra ánh sáng màu đỏ cam, ánh sáng đỏ cam dần trở nên nhạt, điều này đại diện cho máu tươi đang chậm rãi nguội đi. Trong một phòng phẫu thuật bỏ hoang từ lâu, Virat dựa vào góc tường, một tay ôm bụng dưới. Nàng trúng tổng cộng 3 phát, một phát bụng dưới, một phát đùi, một phát sau lưng. Dê ở ám sát là một khẩu súng cấp truyền thuyết, Virat trúng liên tiếp 3 phát đương nhiên không dễ chịu. 2 phát bụng dưới và sau lưng thì đỡ hơn, lớp giáp ngoài của nàng đã chặn hơn 70% động năng của đạn. Nhưng phát đạn trúng đùi khá nghiêm trọng, sau khi chặn 2 phát đầu tiên, lớp giáp ngoài đi vào giai đoạn bổ sung năng lượng, dẫn đến viên đạn thứ 3 xuyên qua bắp chân nàng. Đau đến nhe răng trợn mắt, Virat thực sự cạn lời. Nàng đang cận chiến với kẻ địch, đã quen kéo giãn khoảng cách tấn công, nàng không phải loại người kéo dài cận chiến với kẻ địch. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng kéo giãn khoảng cách, kẻ địch lại rút ra một khẩu súng lục phẩm chất cực cao, bắn liền mấy phát vào nàng. Nếu là súng thông thường, Virat không ngại, lớp giáp ngoài của nàng có chức năng cảm biến đường đạn, có thể dự đoán điểm rơi của đạn ngay từ đầu và tăng cường phòng ngự tại điểm rơi đó. Khổ nỗi, đạn của dê ở ám sát có hiệu quả im lặng và che chắn cảm giác, Virat căn bản không thể dự đoán điểm rơi của đạn, điều này khiến nàng thực sự đau đầu. Sau khi cận chiến với Tô Hiểu, Virat phát hiện khả năng cận chiến của Tô Hiểu không yếu, hay nói đúng hơn, tên này vốn là cận chiến, súng ống chỉ là vũ khí phụ. Đã nói là cận chiến rồi, đàn ông toàn là lừa đảo. Virat vừa dứt lời, phía sau nàng lại truyền đến một tiếng cách, một viên đạn im thiên thiết bay về phía sau gáy nàng. Lớp giáp mềm kim loại phun trào, rõ ràng dày lên một chút, đây là trạng thái phòng ngự sau khi hy sinh tốc độ. Một tiếng cách cách, kim loại mềm như dòng nước bắn tung tóe, một viên đạn kẹt lại sau gáy Virat. Mặc dù chặn được đạn, nhưng động năng của đạn vẫn còn, thân thể Virat ngã về phía trước. Cách cách, cách cách. Bê tông trên tường bắn tung tóe, Virat ngã sắp xuống đất lại bị bắn thêm mấy phát, lăn trên mặt đất vài vòng sau, Virat xoay người ngồi dậy, ánh mắt vẫn nhìn quanh. Nàng bị những viên đạn đột ngột bắn tới làm cho có chút choáng váng. Kim loại mềm phun trào, từng viên đầu đạn rơi xuống đất. Một viên đạn xuyên qua tường bê tông, thẳng tới mi tâm Virat. Đạn trúng mi tâm Virat, đầu nàng ông một tiếng, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Đưa tay móc viên đạn ở mi tâm ra, Virat lắc đầu, đồng thờ. Tai, nàng cái gì cũng không nghe được. Virat trúng rất nhiều thương, chỉ có vết thương ở đầu này là tàn nhẫn nhất. Không thể không nói, khả năng sinh tồn của Virat quả thực rất mạnh, nếu là người khế ước cấp 4 khác chịu nhiều thương như vậy từ dê ở ám sát, đã sớm chết tại chỗ rồi. Thế ép, hôm nay 4 canh. Theo khai chiến đến hiện tại, Virat trên người kỳ thật chỉ có 3 chỗ vết thương đạn bắn, còn lại đạn đều bị nàng phòng ngự hình thái ngoại trang giáp ngăn trở. Ta điếc. Virat miệng khép mở, nhưng lại không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, đây là dê ở ám sát mệnh trung đầu sau sinh ra không tiếng động lĩnh vực, thời gian kéo dài căn cứ hoàn cảnh mà định ra. Virat một cái chân đột nhiên cong lại, nàng suýt nữa quỳ một chân trên đất, một viên đạn khảm nạm bên ngoài bọc thép bên trong. Kiểm tra năng lượng của ngoại trang giáp, còn sót lại 17%, nhiều nhất không quá 2 phát, nàng liền bị phá phòng ngự. Phát giác được điểm ấy về sau, ngoại trang giáp của Virat bắt đầu biến mỏng, trên mặt xuất hiện đường cong năng lượng màu đỏ. Ông! Như động cơ hoạt động tốc độ cao, khí thế của Virat tăng vọt, đầu ngón tay kim loại trảo duỗi dài một đoạn, nếu như nói trước đó là vuốt mèo, vậy bây giờ chính là hổ trảo. Một tiếng ầm vang, mặt đất dưới chân Virat vỡ vụn, nàng biến mất tại chỗ. Khi Virat vọt tới phía trước, nàng phát hiện mình cũng không phải điếc, trước đó là thân ở một mảnh khu vực không tiếng động. Trảo ảnh chớp động, từng bức tường vỡ vụn, Virat lao thẳng đến Tô Hiểu phóng đi, nàng đã phát hiện vị trí của Tô Hiểu, hai người cách nhau khoảng 100 mét, cách nhau 9 bức tường. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động, thay băng đạn mới xong, hắn lập tức dùng dê ám sát. Phốc. Một phát, đạn trực tiếp bắn về phía đầu lâu của Virat, Virat nghiêng đầu, né tránh đạn của dê ám sát. Phốc. Phát súng thứ hai, đạn chui vào bắp chân Virat, kẹt tại xương cốt bên trong, bước chân nàng lao tới phía trước lão đảo, cả người suýt nữa ngã xuống đất. Phốc. Phát súng thứ ba, viên đạn này đi vào vai Virat, xuyên thấu ngoại trang giáp, da, lớp cơ bắp, sau đó xuyên ra sau lưng Virat. Lúc này, Virat cách Tô Hiểu khoảng 7 mét, dê ám sát biến mất khỏi tay Tô Hiểu, hắn nắm chặt chui trảm long thiểm đao. Một đạo móng vuốt nhọn hoắt màu huyết hồng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, trảm long thiểm ra khỏi vỏ. Đinh. Hoa lửa bắn ra, trảm long thiểm chặn trên đầu Tô Hiểu, ngăn trở kim loại trảo sắc bén của Virat. Virat đang ở trong trạng thái siêu đốt, trong trạng thái này, sức phòng ngự của nàng giảm 30%, lực lượng, tốc độ phản ứng tăng lên 35%, trạng thái có thể liên tục 15 phút. Ầm một tiếng, kim loại trảo của Virat lướt qua lưỡi đao, chân trái nàng cong lại, thân thể nghiêng trái, đùi phải đá ngang về phía đầu Tô Hiểu. Lực đạo trên tay Virat không nhỏ, khi kim loại trảo lướt qua lưỡi đao, kéo trảm long thiểm đi, đây là để ngăn ngừa Tô Hiểu dùng lưỡi đao chặn cú đá nghiêng của nàng. Tô Hiểu căn bản không nhìn đùi phải đá nghiêng tới của Virat, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm đầu và thân thể Virat, đối phương công kích, hắn dựa vào trực giác năng lực bắt giữ. Đùi phải Virat đánh tới, cánh tay trái Tô Hiểu cong lại, lớp năng lượng thuẫn bao bọc tại khuỷu tay. Ầm. Khuỷu tay Tô Hiểu đụng vào cẳng chân Virat, lớp năng lượng thuẫn vỡ vụn bắn ra, mặt Virat hiện ra vẻ thống khổ, toàn bộ đùi phải nàng đều tê. Tô Hiểu phá tan cú đá ngang đồng thời, tay trái dò xét về phía trước, túm lấy bắp chân Virat. Thiêu đốt. Oanh. Ngọn lửa bao bọc Tô Hiểu và Virat ở bên trong. Ca ca két. Lớp năng lượng thuẫn bao bọc nửa bên trái thân thể Tô Hiểu, nhanh chóng hấp thu nhiệt năng gần đó, khi lớp năng lượng thuẫn hoàn toàn đỏ rực, lớp năng lượng thuẫn chứa nhiệt lượng khủng bố vỡ vụn, để tránh đốt cháy da Tô Hiểu. Tô Hiểu và Virat đồng thời bay ngược về phía sau, trong không trung, Tô Hiểu vung và nhát đao về phía trước, đao mang bay ra. Virat rõ ràng không hiểu rõ đây là thao tác gì, do đó nàng giơ hai tay chặn trước người. Máu tươi bắn nhanh, Virat với lực phòng ngự giảm lớn không thể nào cản được đao mang, trên cánh tay nàng xuất hiện vài vết thương sâu chạm xương. Miu. Một tiếng mèo kêu truyền đến, là từ vị trí của Tô Hiểu. Một con hư ảnh mèo trống rỗng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, lao xuống cào hắn một trận. Tô Hiểu đưa cánh tay chặn trước mặt, trên cánh tay xuất hiện vài vết máu. Nhắc nhở, ngươi nhận công kích của hư vô miêu, thuộc tính mị lực phán định trong. Nhìn thấy phán định này, lòng Tô Hiểu lột bột một tiếng, nếu là phán định thuộc tính khác, hắn đều không sợ, chỉ duy nhất thuộc tính mị lực. Phán định không thông qua, cũng nhận áp chế thuộc tính mị lực của địch. Ngươi nhận ảnh hưởng hiệu quả dạ miêu chi mị, ý chí lực. 10 điểm, đã miễn trừ, thân thể phòng ngự lực. 20%, không thể sử dụng tất cả kỹ năng chủ động, hiệu quả kéo dài 15 giây. Cảnh cáo, bởi vì nhận hiệu quả áp chế thuộc tính mị lực, trạng thái giảm ít dị thường biên độ lớn tăng lên, thân thể phòng ngự lực. 38%, không thể sử dụng tất cả kỹ năng chủ động, hiệu quả kéo dài 30 giây. Virat dường như cũng nhận được nhắc nhở, nàng kinh ngạc một lát, ngược lại trên mặt hiện ra nụ cười. Ngươi xong rồi. Virat khẽ cười, trực tiếp lao tới Tô Hiểu, trong mắt sát ý sục sôi. 30 giây sau. Virat đầy người vết chém bay văng ra, đụng xuyên một bức tường. Khụ khụ khụ. Virat ho ra mấy ngụm máu tươi, một tay che phần bụng, ngăn ngừa ruột mình chảy ra. Nói đùa cái gì vậy, lừa quỷ à? Virat phun ra một ngụm nước bọt dính máu. 30 giây trước, nàng kinh ngạc phát hiện, việc địch nhân có thể hay không sử dụng kỹ năng chủ động, dường như không khác biệt quá nhiều, chém vẫn như cũ sắc bén, có thể nói đào đào thấy máu. Trên thực tế, Tô Hiểu ngoại trừ trang bị bổ sung năng lực chủ động, trong chiến đấu chỉ sử dụng năng lực chủ động duy nhất là thanh cương ảnh. 30 giây không thể sử dụng năng lực chủ động, nhìn như đáng sợ, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, chỉ là 30 giây không thể sử dụng năng lực thanh cương ảnh, so với điểm này, giảm phòng ngự kỳ thật càng khó giải quyết. Máu tươi nhỏ xuống theo đầu ngón tay Tô Hiểu, không thể sử dụng thanh cương ảnh, cũng tương đương với không thể sử dụng năng lượng thuẫn. Trong khoảng thời gian này hắn thực sự bị địch nhân cào không nhẹ, thêm vào lực phòng ngự thân thể giảm, điều này càng nghiêm trọng. May mắn năng lực sinh tồn của Tô Hiểu đủ mạnh, thêm vào phụ trợ đao thuật của hắn một đống lớn năng lực bị động, Virat đã bị hắn giáo dục đến mức hoài nghi nhân sinh. Nếu đối thủ của Virat là pháp sư hoặc khế ước giả thông thường, thì trong 30 giây này, nàng tuyệt đối là vương giả, nhưng Tô Hiểu không quá dựa dẫm vào năng lực chủ động. Lừa miêu quá đáng, bản miêu tức giận. Virat đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Hiểu, rất có khí thế. Miêu. Một tiếng mèo kêu âm lượng cao đến khủng bố truyền ra, từng tầng sóng âm lấy Virat làm trung tâm khuếch tán. Cách cách, cách cách. Trong phạm vi 300 mét tất cả thủy tinh đều bị tiếng mèo kêu này làm vỡ vụn, tiếng mèo kêu này ít nhất truyền khắp gần nửa quần đảo Sa Bao. Rất rõ ràng, Virat đây là không đánh lại sao gọi người, nàng tiếp tục gọi tiếng mèo này. Chỉ cần những con sói độc khác không bị nước vào đầu, liền sẽ nghĩ tới đây có chuyện xảy ra. Tô Hiểu một tay bịt lỗ tai, tiếng kêu gần hắn nhất, có thể tưởng tượng hắn phải chịu sóng âm xung kích mạnh đến mức nào. Cách đó không xa, bố bố Uông vẫn luôn ẩn thân tại đây dùng hai chân che tai. Ngao. Bố bố phát ra một tiếng sói tru, ý đồ áp quá tiếng mèo kêu, cũng không có tác dụng gì. Nếu bố bố Uông có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ nói, bản Uông ghét người mèo, nhất là loại kêu rất lớn tiếng. Mấy giây sau, tiếng mèo kêu dừng lại. Soạt một tiếng, trên trần nhà rơi xuống mảnh bê tông, trong phòng Tô Hiểu và Virat, bốn bức tường đầy vết nứt. Khuyên ngươi, vẫn là nhanh lên chạy đi. Virat cười cười, rất có ý tứ cười trên nỗi đau của người khác. Tô Hiểu tầm mắt hạ xuống, tiếng. Trong tai lui đi. Nhìn thấy ánh mắt hung bạo của Tô Hiểu, nụ cười trên mặt Virat cứng đờ, nàng. Dường như đã hoàn toàn chọc giận địch nhân rồi. Tô Hiểu hoạt động cổ, bắp thịt toàn thân căng lên. Máu tươi phun ra từ mười mấy vết thương trên người rồi ngừng chảy. Mặt đất dưới chân hắn dần dần rạn nứt. Cả căn phòng rung chuyển, Tô Hiểu lao thẳng về phía Virat. Rút lui lúc này là không thể, kẻ địch là một miêu tâm cơ. Một khi Tô Hiểu chọn rút lui, đối phương nhất định sẽ nghĩ cách quấn lấy hắn. Chanh. Trường đao xé rách không khí, chém ngang đỉnh đầu Virat. Một chiếc tai mèo bay ra, đó là trang sức trên mũ giáp của nàng. Tuy nhiên, đó không phải trang sức. Virat là khế ước giả tứ giai, sao lại tạo ra trang sức vô dụng trên mũ giáp? Hai chiếc tai mèo kia lần lượt là máy thu tín hiệu và thiết bị tăng cường tín hiệu. Hiểm hóc né tránh nhát đao của Tô Hiểu, Virat không người ngồi xổm, hai tay đặt xuống đất. Chấn động. Ông. Một tiếng, Virat phát ra xung mạch quanh thân. Mắt Tô Hiểu xuất hiện bóng chồng, kẻ địch đang chấn động phân tử nước trong cơ thể hắn. Tô Hiểu hoa mắt trong chốc lát. Ngay khi Virat chuẩn bị dùng một vuốt xé mở cổ họng Tô Hiểu, một luồng cự lực truyền đến từ bụng nàng. Virat đâm xuyên trần nhà, bay lên cao. Tô Hiểu vung nhẹ cánh tay trái, rim. Cu tiên thét trên cánh tay hắn căng ra. Một tiếng hét thảm vang lên sau đó, Virat bị kéo xuống thẳng từ tầng cao nhất bệnh viện, ầm một tiếng đập xuống đất. Tô Hiểu một chân dẫm lên lưng Virat, trường đao chém xuống. một chiếc mũ giáp kim loại mềm bay lên, không có vết máu nào xuất hiện. Bộ giáp ngoài kim loại mềm của Virat lại kéo dài thêm một đoạn, giúp nàng rút đầu vào bên trong lớp giáp thân thể, tránh khỏi số phận bị chặt đầu. Trong mắt Virat run rẩy. Vừa rồi nàng suýt chút nữa đã bị chặt đầu. Trong chiến đấu chính diện, nàng đã thua. Theo lẽ thường, không phải nên thử xem có thể uy hiếp được không sao? Chặt đầu trực tiếp là ý nghĩ gì vậy? Trảm Long Thiểm xoay ngược trong tay Tô Hiểu. Cầm ngược trường đao, hắn đâm một nhát vào phần thân bộ giáp ngoài, thẳng tới đầu Virat. Chờ một chút. Tô Hiểu lảo đảo mấy bước về phía bên trái. Một viên đạn súng bắn tỉa ghim vào vai hắn. Tần Khiên năng lượng bao bọc viên đạn. Vai Tô Hiểu dùng lực, Tần Khiên vỡ tan. Trên nhà cao tầng cách đó ngàn mét, một tráng hán đang nhai kẹo cao su kéo chốt súng. Tiểu giả miêu, nể mặt lão ca cuồng hồ, cứu ngươi một lần. Vỏ đạn rơi xuống đất, tay bắn tỉa nhắm mắt vào Tô Hiểu. Đây chính là tên ác nhân đánh bại lão ca cuồng hồ ư, hung hãn ngoài ý liệu, vậy mà lại đè tiểu giả miêu xuống đất mà đập. Tay bắn tỉa sẽ không nổ súng. Hắn phải lập tức đổi chỗ ẩn nấp. Mấy phát trước đó của đối phương đã gây ấn tượng sâu sắc cho hắn. Tay bắn tỉa này có thể xác định, Tô Hiểu đã phát hiện vị trí của hắn, có thể xông tới bất cứ lúc nào. Trong bệnh viện bỏ hoang, ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía xa. Cảm giác bị khóa chặt đã biến mất. Virat đang nằm rạp trên đất từ sớm đã phóng người lên. Mất đi mũ giáp che chắn, Tô Hiểu nhìn thấy khuôn mặt nàng. Đó là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, vẻ viền mắt đen. Đột nhiên, hồ quang điện lan tràn trên các bức tường xung quanh. Toàn bộ bệnh viện bỏ hoang ầm vang đổ sụp. Ầm ầm. Bụi mù bốc lên. Bệnh viện sụp đổ hoàn toàn trong vài giây ngắn ngủi, biến thành một đống đổ nát kiến trúc khổng lồ. Trong đống đổ nát, ánh đao lóe lên. Từng mảng bê tông lớn bay lên. Một thân ảnh nhảy vọt vào trong bụi mù. Khụ khụ khụ. Sau một hồi ho khan khô khốc, Vi Giác cũng leo ra từ đống đổ nát kiến trúc. Bụi mù từ từ tan đi, lờ mờ có hồ quang điện lóe lên. Tiểu giả miêu, ngươi gào cái gì vậy? Nếu ngươi không gào thì ta đã ra tay cứu ngươi rồi. Một thân ảnh ẩn hiện tiến đến từ trong bụi mù. Khi bụi mù tan đi, Tô Hiểu nhìn thấy một người đàn ông hói đầu. Đánh rắm. Ngươi cái lão âm tất này tuyệt đối là vẫn luôn theo dõi ta, đợi ta chết rồi mới ra tay. Virat ngồi dựa vào một nửa trụ xi măng, mở miệng. Lớp giáp ngoài kim loại mềm của nàng đã được sửa chữa, trông không khác gì lúc trước khi khai chiến. Tuy nhiên, cơ thể dưới lớp giáp đã đầy thương tích, đứng cũng không vững. Nhờ cái phút ngươi gào thét, đám độc lang đó lại bị hấp dẫn. Nơi này cùng quán rượu thuốc súng đã không khác gì. Gã hói, cũng chính là Lam Tá, sờ sờ cái đầu trọc của mình. Nghe nói đầu trọc tăng bạo kích, cũng không biết là thật hay giả. Ánh mắt Lam Tá hướng về Tô Hiểu. Theo lời hắn nói trước đó, có thể nghe ra rằng hắn cho rằng Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết ở đây. Suy nghĩ của Lam Tá như vậy cũng không kỳ lạ. Trên đỉnh các kiến trúc xung quanh, từng tên độc lang hoặc đứng hoặc ngồi. Đây chính là tên xạ thủ kia. Hắn làm thế nào vậy? Không rõ ràng, nhưng ta biết khẩu súng ngắn của Roger đang ở trên người hắn. Quanh đi quẩn lại, lại là một đám người tranh giành một khẩu súng. Cái này đúng là không khác gì quán rượu ngọn lửa. Lão tử mặc kệ, lão tử không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ mà được. Đám độc lang nhảy xuống từ các kiến trúc phía trên, tạo thành thế bao vây, tiến sát về phía Tô Hiểu. Ngươi cũng có ngày hôm nay, thật là khiến ta thoải mái. Virat lộ ra nụ cười thoải mái. Nàng trước đó bị đè xuống đất nghiền nát, suýt chút nữa đã bị nghiền ra lửa. Để người khác gánh nồi. Thực sự thoải mái nhỉ. Từ đầu đến giờ, Lam Tá thật ra không hề tức giận. Hắn chỉ muốn biết, trong chuyện này, Tô Hiểu đã làm thế nào ở khâu nào đó. Lam Tá, bỏ đi. Gã này là người câm. Virat vẫy vẫy tay, ý là, gã này sẽ không để ý đến ngươi đâu. Vậy sao? Beware. Lam Tá đương nhiên nhận ra Tô Hiểu. Đáng tiếc, phát bắn ngoan uổng kia không đập chết ngươi. Tô Hiểu từ khi khai chiến đến nay lần đầu mở miệng. Virat cách đó không xa sững sờ, sau đó trong lòng một hồi bực bội. Đương nhiên không đập chết ta. Nói lại, đoàn trưởng của chúng ta rất ưng ngươi. Thật sự không gia nhập chúng ta sao? Người một nhà thì ân oán trước đó xóa bỏ. Ta giúp ngươi lao ra, phần thưởng súng ngắn của Roger chia đều. Nghe lời nói của Lam Tá, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là bẫy rập. Lam Tá điên rồi sao? Một tên độc lang kinh ngạc nhìn Lam Tá. Hắn. Bình thường hả? À. Trong vẻ mặt kinh ngạc của đông đảo độc lang, Lam Tá đưa ra lời mời với Tô Hiểu. Điều này nhìn như hoang đường, nhưng trên thực tế lại là một lựa chọn không tồi. Nếu Tô Hiểu bị bao vây đến chết, cảnh tượng ở quán rượu thuốc súng sẽ lại xuất hiện, một đám người canh giữ súng ngắn của Roger, ai động ai chết. Nhưng nếu Tô Hiểu và Lam Tá hợp lực lao ra, lại tìm cách chia đều phần thưởng súng ngắn của Roger, tình huống đó lại khác. Nhưng Lam Tá thật sự sẽ chia đều phần thưởng với Tô Hiểu sao? Khả năng này rất thấp. Nếu Lam Tá thật lòng hợp tác, hắn ít nhất sẽ lập một phần khế ước. Hơn nữa, Lam Tá còn hé lộ một ý nghĩ quan trọng khác, đó là ai sẵn sàng hợp tác với hắn để tranh đoạt súng ngắn của Roger, lại dứt ra khỏi vòng vây, thì lợi ích chia đều. Cái lão âm tất này. Virat lẩm bẩm một tiếng, từ từ rút lui ra ngoài. Nàng đã bị đập cho mất đi tư cách chiến đấu. Ta từ chối. Tô Hiểu đương nhiên không tin chuyện ma quỷ của Lam Tá. Quả nhiên không dễ lừa. Lam Tá thấp giọng mở miệng. Tên độc lang gần hắn nhất nghe được những lời này, khóe mắt hắn trực nhảy. Cho dù là thần sắc hay ngữ khí của Lam Tá, hắn đều cảm thấy Lam Tá trước đó rất có thành ý, sao vậy? Lời nói trước đó hoàn toàn là đang gài bẫy người, đó là một kẻ ăn thịt người không nhả xương. Nếu chỉ là lão âm tất thì còn không đáng sợ, nhưng lão âm tất có thực lực cường đại thì thực sự đáng sợ. Nói một cách chính xác, Lam Tá không phải gia nhập lữ đoàn sau khi nhận lời mời, hắn đã đánh chết thành viên số 10 tiền nhiệm của lữ đoàn, từ đó thu được mời số hiệu lữ đoàn huyễn ảnh, gia nhập lữ đoàn dưới hình thức này. Tô Hiểu đã từng nhận được mời số hiệu lữ đoàn huyễn ảnh, nhưng hắn không chọn gia nhập lữ đoàn, mà là bán số hiệu đó lấy thế giới chi nguyên. Đó là số hiệu của các thành viên số 11 của lữ đoàn. Chính vì vậy, Lam Tá vẫn là thành viên số 10 của lữ đoàn. Vậy nên, ngươi chuẩn bị một đấu 43. Nụ cười trên mặt Lam Tá rút đi. Ánh sáng màu lam nhạt tuôn trào quanh thân Tô Hiểu. Ánh mắt hắn vẫn nhìn khắp xung quanh. Bây giờ, chỉ có thể dùng thứ đó. Bao gồm Lam Tá, Virat và đám người khác, tổng cộng 43 khế ước giả vây quanh Tô Hiểu. Bọn họ không phải những người mới vừa thăng cấp tứ giai, mà là một đám độc lang có thể đứng vững ở tứ giai. Virat bị trọng thương đã lui về rì nhóm, nhưng nàng không dừng lại. Sau khi bị Tô Hiểu chém gần chết, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều cảm thấy vết thương trên người đau nhức từng cơn. 42 khế ước giả vây quanh Tô Hiểu không lập tức ra tay. Tất cả bọn họ đều rõ ràng, một khi Tô Hiểu tử vong, súng ngắn của Roger sẽ rơi xuống. Hơn nữa Tô Hiểu rõ ràng không dễ đối phó, việc hắn kéo theo một hai người trước khi chết hoàn toàn có thể xảy ra. Ngay cả khi bị thương nặng trong trận chiến với Tô Hiểu cũng không đáng, điều đó chỉ làm lợi cho những người khác. Tập kích dây hắn. Lời nói của một độc lang vừa dứt, làm quang trên người Tô Hiểu chớp động, năng lượng màu lam thành hình kim châm dâng trào ra xung quanh. Một lát sau, năng lượng hình kim châm tiêu tán, bên ngoài cơ thể Tô Hiểu bao phủ một tầng sương mù màu lam nhạt mơ hồ. Sương mù màu lam từ từ tan đi, làm quang chớp động ở trung tâm đôi con ngươi màu đen của hắn. Hô. Tô Hiểu phun ra một ngụm sương mù màu lam, liệt ma thời khắc được mở ra, kéo dài 100 giây. Gã này. Hình như, có chút không đúng. Khế ước giả trước đó gầm thét tập kích dây Tô Hiểu mở miệng, hắn đang từ từ lùi về phía sau. Tiếng xé gió mơ hồ truyền đến từ phía sau hắn, một đạo trảm kích xuất hiện sau lưng. Độc lang này dùng xiên ngắn trong tay chắn sau lưng, tia lửa văng ra. Hắn không khỏi lảo đảo về phía trước vài bước. Phải nói, tốc độ phản ứng của độc lang này cực nhanh, nếu là khế ước giả bình thường, căn bản không thể ngăn được nhát đao này của Tô Hiểu. Máu tươi đỏ thẫm phun ra từ cổ độc lang, vẻ mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Bị một đao chém đứt cổ họng, độc lang suýt nữa rơi vào trạng thái hấp hối. Hắn lập tức muốn sử dụng năng lực giữ mạng. Soạt một tiếng, một bóng xanh xuyên qua đầu lâu độc lang, gần như chỉ để lại một sợi tơ màu lam trong không khí. Phù phù. Độc lang ngã xuống đất. Một đao ở cổ họng, một đao ở đầu lâu, cả hai đều là chỗ hiểm. Thêm vào lượng lớn tổn thương thực tế, hắn thậm chí không kịp kêu thảm đã xuống đất ăn tỏi. Thân ảnh Tô Hiểu xuất hiện. Hắn liên tục xuyên qua không gian 4 lần. Hai lần đầu tiên đến sau lưng độc lang, chém ra một đao. Sau khi bị chặn lại, hắn lập tức di chuyển đến phía trước độc lang. Sau một đao ở cổ họng, lại di chuyển đến bên cạnh đối phương, trường đao đâm tới phía trước, xuyên qua đầu đối phương. Nhìn thấy độc lang ngã xuống, cùng với Tô Hiểu đứng cạnh thi thể, đồng tử Lam Tá co rút nhanh chóng. Hắn căn bản không thấy rõ Tô Hiểu đã giết địch như thế nào. Đám độc lang xung quanh lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại khí vụ màu lam này là Liệt Ma Bộ. Một độc lang xoay người bỏ chạy, nhưng khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên dừng lại tại chỗ, thân thể ngửa ra sau, một thanh trường đao chém qua trước mắt hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, độc lang đang chạy trốn cảm thấy đùi tê rần, sau đó gáy truyền đến nhói nhói, cuối cùng trước mắt rơi vào bóng tối. Điện quang chớp động, làm Tá hóa thành một luồng lôi điện, lao về phía xa. Công. Đao mang trắng như tuyết chém xuyên lôi điện, một ít máu tươi văng ra, làm Tá lão đảo vài bước hiện thân. Một đôi con ngươi lộ ra lam quang nhìn chằm chằm Lam Tá. Lam Tá dừng bước, trước ngực xuất hiện một vết chém không tính là sâu. Toàn thân Tô Hiểu phiêu giật sương mù màu lam. Nhiều lần xuyên qua không gian trong thời gian ngắn làm toàn thân hắn âm ỉ đau. Lôi điện tụ tập trong tay Lam Tá. Bây giờ nói chuyện khác không có ý nghĩa, chỉ có ngươi chết ta sống. Còn về đầu hàng hay cầu xin tha thứ, điều này đối với Lam Tá căn bản không thể. Tranh. Đao mang và lôi điện giao hội cùng một chỗ. Hiện tại Tô Hiểu chỉ có thể dùng thần ra quỷ vào để hình dung. Nhờ thuộc tính thực lực thực tế được tăng cường, hắn hiện tại có thể liên tục sử dụng Long Ảnh Thiểm 6 lần, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 giây là đủ. Sau khi Trảm Long Thiểm thăng cấp lên truyền thuyết, phạm vi di chuyển của Long Ảnh Thiểm tăng lên đến không 10 mét. Nói cách khác, Tô Hiểu có thể di chuyển đến 60 mét bên ngoài trong nháy mắt. Sau khi nghỉ ngơi 1-2 giây, hắn có thể lại di chuyển 60 mét. Năng lượng Thanh Cương Ảnh đã hoàn toàn triển khai, bao phủ Trảm Long Thiểm. Trong 100 giây kéo dài của Liệt Ma thời khắc, Tô Hiểu căn bản không cần suy xét lượng pháp lực tiêu hao. Ầm. Điện quang chớp động, một cánh tay bay lên, một vệt máu lớn phun tung tóe trên mặt đất. Lam Tá bị chém đứt cánh tay lão đảo lùi lại vài bước. Hắn đã giao thủ với kẻ địch hệ không gian không dưới 10 lần, nhưng hắn chưa bao giờ thấy năng lực di chuyển không gian nhanh như vậy. Thật ra Tô Hiểu không tính là di chuyển trong không gian, hắn là trực tiếp xuyên qua không gian. Không cần tính toán gì về quy tắc 4 chiều hay 11 chiều. Điều hắn phải làm là, bất kể là chiều không gian nào, chỉ cần trực tiếp xuyên qua là được, từ đó đến vị trí hắn muốn tới. Điều này bỏ qua tất cả quá trình di chuyển không gian, tốc độ đương nhiên nhanh. Phốc phốc. Lại một nửa cánh tay bay lên. Lam Tá muốn chạy trốn lần thứ 7 ngã xuống đất. Một ít máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng Tô Hiểu. Hắn trước đó đã chém giết một trận với nữ mèo đen, vốn dĩ đã mang theo tổn thương. Thêm vào gánh nặng của việc xuyên qua không gian, điều này khiến cơ thể hắn có chút không chịu nổi. Tô Hiểu hiện thân cách Lam Tá 10 mét. Lam Tá hóa thành lôi điện, đánh về phía Tô Hiểu. Hắn đã thăm dò được một số quy luật. Lôi điện lướt qua người Tô Hiểu, Lam Tá khôi phục thực thể. Sau khi xông lên phía trước vài bước, phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Tô Hiểu hiện thân cách Lam Tá không xa, dùng lực trong tay, bóp nát một trái tim trong tay. Đây là trái tim của Lam Tá. Lam Tá miễn cưỡng từ dưới đất đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Người thắng. Lam Tá cười cười, thân thể lao về phía trước. Khoảnh khắc Lam Tá ngã xuống, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở đánh chết. Người đã đánh chết khế ước giả số 10.572. Người thu được 1.178 điểm danh vọng hải tặc. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện trước một vùng phế tích, trường đao trong tay đâm vào mặt đất. Cách cách một tiếng, một cánh tay phá đất lên, nằm ngón tay run rẩy vài lần sau đó đứng yên bất động. Người đã đánh chết khế ước giả số 10.572. Ngươi thu được 206 điểm danh vọng hải tặc. Cùng cấp bậc, số lượng danh vọng hải tặc khác nhau. Tô Hiểu đã giết Lam Tá hai lần, hay nói cách khác, khoảnh khắc Tô Hiểu lấy ra trái tim của Lam Tá đã tách làm hai. Loại năng lực này có chút giống với Tetsuchika, đệ nhị trong thế giới hô kết. Đây không phải phân thân, Lam Tá là từ một cơ thể biến thành hai cá thể. Hai cá thể có cùng số hiệu. Tô Hiểu giết chết trước là phân liệt thể. Lam Tá đã mang theo lượng lớn danh vọng hải tặc trên phân liệt thể, muốn dùng điều này lừa gạt Tô Hiểu. Sau khi phân liệt, Lam Tá cực kỳ yếu, yếu đến mức ẩn thân dưới mặt đất không thể di chuyển. Khoảnh khắc Lam Tá phân liệt, hay nói cách khác, khoảnh khắc Lam Tá sắp chết, Tô Hiểu đã cảm thấy dưới chân đối phương dị thường. Đây cũng là một loại năng lực chết thay thụ động. Lam Tá không hổ là lão âm hiểm. Nếu không có năng lực trực giác, Tô Hiểu nhất định sẽ bị đối phương lừa gạt. Tô Hiểu rút trường đao ra, trong cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu. Nhìn xung quanh, đã không còn bất kỳ khế ước giả nào. Bao gồm cả Virat, những người này đều tứ tán bỏ chạy. Còn về súng ngắn của Roger, so với mạng nhỏ, khẩu súng này không quan trọng. Một tấm thẻ đỏ tươi từ dưới đất trôi nổi lên. Đây là thẻ đỏ tươi của Lam Tá. Tô Hiểu nhặt thẻ đỏ tươi lên. Bố bố. Nghe thấy Tô Hiểu triệu hoán, bố bố ung nhanh chân chạy tới. Tô Hiểu xoay người cưỡi lên lưng bố bố ung. Cách đó một cây số, đám xạ thủ trên một vài điểm cao đều không nổ súng. Bọn họ sợ hãi. Một lát sau, Tô Hiểu biến mất khỏi tầm mắt của những người này. Trong một phòng bệnh viện, Vi Giác toàn thân cuộn tròn trốn dưới gầm giường bệnh. Hù chết ta rồi, đó là năng lực gì vậy, mạnh quá đáng đi. Đồ khốn, nếu lần sau gặp lại ta. Virat nhịn nửa ngày, cũng không nghĩ ra lần sau gặp Tô Hiểu sẽ như thế nào. Nếu gặp lại, khả năng lớn nhất là nàng vẫn như cũ bị đè xuống đất đập, đập cho đến chết mà thôi. Quần đảo Sa Bao, khu 70, bên trong một khách sạn cũ nát. Tiếng cãi và ồn ào vọng ra từ bên trong khách sạn. Một đám hải tặc vây quanh một người đàn ông trung niên hói đầu. Người đàn ông hói đầu đang nói gì đó với vẻ mặt hớn hở, nước bọt bay tứ tung, đám hải tặc xung quanh thỉnh thoảng lại phá ra tiếng cười lớn. Tại Sa Bao, hải tặc là những vị khách quen thuộc nhất. Người đàn ông hói đầu là chủ khách sạn này, hắn rất giỏi ứng phó với những tên hải tặc nói năng thô lỗ nhưng chi tiền hào phóng. Không lâu sau, đám hải tặc xung quanh người đàn ông hói đầu tản đi. Nụ cười nhiệt tình trên mặt hắn biến mất, khẽ xì một tiếng rồi quay người đi vào quầy bar. So với đám hải tặc đầy mồ hôi bẩn, chủ khách sạn quan tâm hơn đến vị khách vừa đến trước đó. Việc đối phương dẫn theo phụ nữ đến khách sạn là chuyện bình thường, nhưng vết máu dính trên người đối phương khiến chủ khách sạn rất để ý. Trong phòng tầng 3 của khách sạn, Tô Hiểu dựa vào đầu giường, cánh tay trần trụi gần như cuốn đầy băng vải. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi làm sao thoát khỏi vòng vây của đám khế ước giả đó. Tiểu Mang đầu tay cầm quân cờ cá ngựa, mắt đầy ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Chỉ một giờ trước, nàng còn cho rằng Tô Hiểu đã chắc chắn phải chết. Tô Hiểu thở phào một hơi, hắn tạm thời không muốn để ý đến Tiểu Mang đầu. Nàng ta nói năng luyên thuyên, ngươi trả lời nàng một câu, nàng có 10 câu lời nói chờ ngươi. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, ý là, ngươi đang nghĩ cái gì vậy, nhanh lên đi. Một ván 200 tệ công viên, ngươi sắp tèo rồi. Tiểu Mang đầu tuy không hiểu ý của bố bố ung, nhưng nàng biết, ván cờ cá ngựa này nàng sắp thua. Bị một con hắc si hành cho tơi tả. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Tiểu Mang đầu, bố bố ung cầm lấy một quân cờ. Nhục nhã quá. Tiểu Mang đầu vò đầu bứt tai, biểu cảm suy sụp. Nàng thua một con chó, hơn nữa thua liền 8 ván. Nói cách khác, nàng đã bị hố 1.600 điểm tệ công viên. Ngồi trên giường, Tô Hiểu thử cử động cánh tay. Cảm giác đau nhức toàn thân đã biến mất, không quá một ngày, hắn có thể khôi phục sức chiến đấu. Trước đó chiến đấu với Virat, Lam Tả, Đông Đảo Độc Lan khiến Tô Hiểu bị thương không nhẹ. Sau khi liệt ma kết thúc, hắn suýt chút nữa kiệt sức. Tô Hiểu hiện tại phải nhanh chóng tu chỉnh. May mắn là thời gian còn lại cho nhiệm vụ thăng cấp, chính tuyến khá dư dả. Trước đó đánh chết khế ước giả, giúp Tô Hiểu thu được lượng lớn danh vọng hải tặc. Hoặc có thể nói, so với việc giết địch ở Dresoso, chiến đấu với đám khế ước giả giúp thu được danh vọng hải tặc nhanh hơn. Tô Hiểu mở bảng xếp hạng danh vọng hải tặc, nhìn thấy thứ hạng hiện tại, trong lòng khẽ thở phào. Người thứ nhất, Biquaya, Tam Giai, danh vọng hải tặc 2.0258 điểm. Người thứ hai, Thiển Mộng, Ngũ Giai, danh vọng hải tặc 1.8950 điểm. Người thứ ba, Khô Đồ, Ngũ Giai, danh vọng hải tặc 1.8875 điểm. Tô Hiểu lần nữa vọt lên vị trí dẫn đầu. Thiển Mộng và Khô Đồ ở phía sau theo đuổi không ngừng. Tốc độ tăng danh vọng hải tặc của ba người không giống nhau. Cách tăng danh vọng của Tô Hiểu mang tính nhảy vọt, thường xuyên đột ngột tăng một mảng lớn. Thiển Mộng thì lúc nhanh lúc chậm. Trước đó nàng thả mình sau, trong vòng 2 giờ ngắn ngủi đã từng thu được hơn 6.000 điểm danh vọng hải tặc. Khô Đồ thì tương đối ổn định, danh vọng hải tặc của hắn rất ít khi tăng lên một cách đột ngột. Còn về người thứ tư, hắn đã không thể cùng Tô Hiểu, Thiển Mộng và Khô Đồ so tài. Số lượng danh vọng chênh lệch hơn 1.000.000 điểm. Thiển Mộng và Khô Đồ tuy bám sát, nhưng Tô Hiểu đã có đòn sát thủ. Khẩu súng ngắn Roger trong tay hắn đáng giá 1.000.000 điểm danh vọng hải tặc. Đây là cú chí mạng của Tô Hiểu đối với Thiển Mộng và Khô Đồ. Tất nhiên, hiện tại khẩu súng ngắn Roger chưa đáng giá 1.000.000 điểm danh vọng hải tặc. Cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn vòng thứ ba, thủ tiêu tang vật, mới có thể khiến khẩu súng này có giá trị. Giám định sư ở tốt, Anderson, đây là nhân vật cốt truyện nhất định phải tìm thấy để hoàn thành nhiệm vụ ẩn vòng thứ ba. Đối phương nguyên bản ở tại khu 21. Sau khi đại loạn đấu ở khu 21 bùng phát, chuyên gia giám định này đã không biết ẩn mình ở đâu. Quần đảo Sa Bao không nhỏ, tổng cộng 79 khu vực. Việc tìm kiếm chuyên gia giám định này từng nhà rõ ràng không thực tế. Muốn tìm một người chưa từng gặp mặt, điều quan trọng nhất là gì? Đáp án đương nhiên là con đường tình báo. Tô Hiểu cần tìm một người có khả năng thông thiên ở quần đảo Sa Bao, đồng thời sở hữu tổ chức tình báo ngầm hoàn chỉnh. Có thể làm được điều này, nhìn khắp thế giới One Piece chỉ có một người. Đợt lỗ, đợt lỗ, đợt lỗ. Tô Hiểu tay cầm Đen Đen Mushi, Đen Đen Mushi phát ra âm thanh kỳ lạ từ miệng. Chiếc Đen Đen Mushi này kêu đợt lỗ gần nửa phút, vẫn không có ai nghe máy. Cạch. Chuyện gì? Giọng Doflamingo truyền đến từ Đen Đen Mushi. Tình hình bên A Mổ thế nào? Tô Hiểu không trực tiếp nhắc đến chuyện tìm người. Dofolimo đang ở bến cảng nằm ở Resoso rõ ràng sững sờ, còn người dưới kính râm nheo lại. Không có gì bất ngờ, đã đến đảo người cá. Vậy sao, vừa vặn, ta đang ở vùng biển gần Sa Pao. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Dofolimo càng nghi ngờ hơn. Hắn luôn cảm thấy Tô Hiểu liên lạc hắn không phải đơn thuần hỏi thăm tình hình của A Mổ. Ngươi liên lạc ta, không phải đơn thuần hỏi thăm tiến độ chuyện này đi. Dofolimo dường như đã nghe thấy chút ít về tình hình Sa Pao. Đúng vậy, giúp ta tìm người. Tìm người. Một giám định sư. Hắn là người của hải quân. Hay có liên quan đến bốn vị ở tầng thế giới? Không có quan hệ gì. 10 phút sau, ta cho Disco liên lạc ngươi. Được. Tô Hiểu cúp máy đen đen mu si. Hai bên tuy chỉ nói chuyện vài câu, nhưng Tô Hiểu phát hiện một điều, đó là Dofolimo dường như đã không còn để ý đến tình hình Sa Pao. Nghĩ lại cũng đúng. Nắm giữ kỹ thuật trái cây ác quỷ nhân tạo, Dofolimo đã không còn xem trọng việc buôn bán nô lệ. Lợi nhuận của cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Huống hồ việc buôn bán nô lệ thực sự khiến người ta căm ghét. Vì phòng đấu giá nô lệ ở Sa Pao, gia tộc Don Quixto không biết đã hứng chịu bao nhiêu lần trả thù. Chính vì lý do này, Dofolimo mới dễ dàng đồng ý chuyện này. Nếu không với tính cách của Dofolimo, chắc chắn sẽ đòi hỏi lợi ích từ Tô Hiểu. Nửa giờ sau, một người đàn ông đầu đội mũ mái vào màu vàng, bước chân phù phiếm đi trên đường phố. Phía sau hắn theo sau mấy tên hộ vệ mặc giáp toàn thân. Người đàn ông bước chân phù phiếm là Disco. Hắn miễn cưỡng được xem là bộ hạ của Dofolimo, giúp Dofolimo xử lý phòng đấu giá nô lệ. Disco hội tụ tính cách nhát gan, gian trá, thích ức hiếp kẻ yếu và nhiều ưu điểm khác. Nhưng hắn cũng không phải không có ưu điểm thực sự, đó là hắn có đầu óc kinh doanh khá tốt. Giúp Dofolimo xử lý phòng đấu giá nô lệ, một mức độ nào đó, Disco chính là người phát ngôn của Dofolimo tại Sa Pao. Có thể tưởng tượng, từ nhiều năm trước, Disco tiểu lão đệ đã hơn 40 tuổi đã sống khá sung sướng. Disco cùng hộ vệ đi lại nghênh ngang khắp nơi. Hắn có thể nói là tiếng xấu đồn xa ở Sa Pao. Trừ Thiên Long Nhân và Hải Quân ra, những người khác hắn đều không để vào mắt. Disco đối với đa số hải tặc đều có chút khinh bỉ, mặc dù cấp trên của hắn nguyên bản là một hải tặc. Một gã hải tặc say khướt lão đảo đi về phía Disco. Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi khiến Disco nhíu mày. Nhìn đường. Disco khẽ quát một tiếng. Nếu là thường ngày, hắn đã sớm sai người bắt tên hải tặc này lại, đích thân đeo vòng cổ nô lệ cho hắn rồi đem đi đấu giá. Lão tử. Gã hải tặc say khướt cầm bình rượu rung, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Disco. Một lát sau, sắc mặt gã hơi đổi, lùi sang một bên đường. Chân đất. Disco khẽ nhếch môi, sải bước đi thẳng về phía trước. Chai rượu trên tay gã hải tặc xuất hiện vết nứt. Hắn nghĩ, Disco chỉ là đồ cặn bã, nhưng người đứng sau lưng đối phương, quả thực hắn không thể trêu vào. Như một con gà trống thắng trận, Disco vênh váo đắc ý bỏ đi. Gã hải tặc dựa bên đường cười lạnh một tiếng, nếu Disco có ngày thất thế, hắn tuyệt đối sẽ là người đầu tiên bắt lấy đối phương, bầm xác cho cá ăn. Disco dẫn người xuyên qua khu 30, thẳng tiến về phía khu 70 cây rước. Khi Disco tới nơi, hắn đã mồ hôi đầm đìa. Qua tiếng thở dốc gấp gáp có thể thấy, tên này thật yếu ớt. Đại nhân, chúng ta. Sao không ngồi xe bong bóng? Một tên hộ vệ khẽ mở lời, hắn mặc trọng giáp đi mấy quảng trường, quả thực đau lưng. Người biết cái gì? Disco chỉnh lý quần áo, tranh thủ lúc mồ hôi nóng chưa tiêu, bước nhanh đi vào một quán trọ. Khi Disco bước vào quán trọ, tầng 1 có mười mấy tên hải tặc đang cười nói lớn tiếng. Tầng 1 của quán trọ này là sự kết hợp giữa tiệm cơm và khách sạn, tầng 2 và tầng 3 dùng để nghỉ chân. Mùi mồ hôi bẩn và rượu rẻ tiền xộc thẳng vào mặt khiến Disco nhíu mày. Hắn vừa định chửi thề một tiếng, ngược lại bỏ đi ý niệm này. Người hắn gặp lần này không phải loại lương thiện, đó là kẻ cùng thủ lĩnh của hắn chiến đấu với Tứ Hoàng, là một kẻ ngoan độc. Trong căn phòng trên tầng 3 của quán trọ, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên giường, trảm long thiểm đặt ngang trên đùi. Cách đó không xa là tiểu mang đầu với biểu cảm đờ đẫn. Nói ra có lẽ người khác không tin, nàng chơi cờ cá ngựa thua 1.200.000 điểm nhạc viên tệ. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn Tô Hiểu minh tưởng. Hắn mở mắt, thu trảm long thiểm vào không gian trữ vật, cầm lấy chiếc áo sơ mi dính chút máu tươi trên giường, tùy tay choàng lên vai. Vào đi. Cửa phòng mở ra, Disco mặt mày hớn hở bước vào. Biquea tiên sinh, lần đầu gặp mặt, ta là Disco. Disco đi vào phòng, hai tên hộ vệ của hắn đóng cửa lại, đứng gác ở ngoài. Không biết. Giám định sư tốt, Anderson, nghe tên này bao giờ chưa? Biquea tiên sinh, chờ một lát. Disco từ trong ngực lấy ra ít nhất 5 con ốc sên truyền tin. Rất nhanh, hắn thông qua đội Bắc Nô tra được tài liệu của Todd E. Anderson. Todd E. Anderson, 49 tuổi, nam giới, từng nửa năm trước mua hai tên phu khuôn vác, hắn. Tô Hiểu phất tay, hắn không hứng thú với tiểu sử của Todd E. Anderson. Nói cho ta biết, hiện tại hắn ở đâu? Hắn ở khu 35 cây đước. Sau khi khu 21 xảy ra bạo động, hắn trốn đến nhà người tình. Người tình của hắn tên là... Phải nói, Disco tuy là kẻ chẳng ra sao cả, nhưng hiệu suất làm việc của hắn rất tốt. Hay là... Tôi liên hệ hắn trước. Tên đó nổi tiếng ngạo khí, tuyên bố mình là giám định sư tốt nhất Sa Bao quần đảo. Không cần, có vị trí của hắn là đủ rồi. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Disco giơ tay, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, dẫn người rời khỏi quán trọ. Tô Hiểu mang theo Bu Bung. Còn Tiểu Mang Đầu, hai bên chỉ ký kết khế ước tạm thời mà thôi, cũng không phải đồng đội, nàng đương nhiên sẽ không đi theo Tô Hiểu. Lúc này nàng chỉ muốn biết một chuyện, chính là tại sao về mặt trí tuệ nàng lại thua Bu Bung. Bu Bung chỉ là ngốc, không phải ngu. Ngốc và ngu không phải là một khái niệm. Tiểu Mang Đầu rõ ràng đã chọn nhầm đối thủ. Trong một người, một chó, một bò, chỉ có bò là thẳng thắn nhất. Tô Hiểu loanh quanh Sa Bao quần đảo vài vòng, cuối cùng cũng đến khu 35 cây đước. Dựa theo miêu tả của Disco, Todd E. Anderson đang tạm trú tại nhà người tình của hắn. Vấn đề là, Todd E. Anderson có tổng cộng 7 người tình. Nếu dùng một câu để miêu tả chuyên gia giám định này, đó chính là càng già càng dẻo dai. Todd E. Anderson gần 50 tuổi, vợ mới cưới lại chưa đến 30 tuổi, cộng thêm 7 người tình kia, có thể tưởng tượng tên này bình thường bận rộn đến mức nào. Khu dân cư 35, trong một căn nhà 2 tầng. Gần đây ta rất bận, có chuyện gì nói thẳng đi. Một người đàn ông trung niên mặc áo ngủ, cầm lưu lại ri mép, tay cầm tờ báo, ngồi dựa vào ghế xích đu. Bên cạnh tay hắn còn đặt một ly trà nóng hôi hổi. Người trung niên này chính là Todd Anderson. Nhờ ngươi giám định khẩu súng. Tô Hiểu quan sát đồ vật trong phòng. Giống như Disco nói, Todd Anderson rất ngạo khí. Tô Hiểu là khách hàng, đối phương thậm chí không mời hắn ngồi. Gần đây ta rất bận, nửa tháng sau lại đến. Todd Anderson liếc mắt nhìn Tô Hiểu, xác nhận Tô Hiểu không phải nhân vật lớn ở Sa Bao quần đảo, liền lại tập trung ánh mắt vào tờ báo. Nghe Todd Anderson nói những lời này, Bu Bung thở dài, lặng lẽ đi về phía cửa. Nó không phải muốn rời đi, mà là đi chặn cửa. Một lát sau, Todd Anderson nhíu mày. Nếu là trước đây, những người nhờ hắn giám định đã sớm rời đi, hoặc là vài ngày, hoặc là nửa tháng sau lại đến tìm hắn. Tâm trạng Todd Anderson gần đây rất tệ. Nguyên nhân là cửa hàng ở khu 21 của hắn bị phá hủy, hắn không chỉ tổn thất lượng lớn tài sản, còn suýt mất mạng. Nhưng đúng lúc này, một tia hàn quang lóe lên trong mắt Todd E. Anderson, tờ báo trượt xuống sàn nhà. Ngươi? Ngươi làm cái gì? Todd E. Anderson. Cảm thấy nhói ở cổ, cơ thể hắn dần cứng đờ. Ngươi có tối đa 10 phút. Tô Hiểu ném khẩu súng ngắn Roger cho Todd E. Anderson. Todd E. Anderson bản năng tiếp được. Khi nhìn rõ hình dáng khẩu súng trong tay, sắc mặt hắn liên tục thay đổi. Vài phút sau, Tô Hiểu thu hồi khẩu súng ngắn Roger. Phí giám định, tùy ngươi ra giá. Lần này, miễn. Miễn phí. Todd E. Anderson nuốt nước bọt, hắn thậm chí không dám đưa tay lau vết máu trên cổ. Sự thật chứng minh, kề dao vào cổ nhân vật cốt truyện, hiệu quả hơn nhiều so với việc dùng thuộc tính mị lực để thương lượng với nhân vật cốt truyện. Ví như hiện tại, Tô Hiểu cảm thấy 30 điểm thuộc tính mị lực của hắn chẳng có tác dụng gì. Có thể sau khi kề dao vào cổ Todd Anderson, đối phương liền trở nên rất hợp tác, thậm chí hào phóng miễn đi phí giám định. Lúc Tô Hiểu ra về, đối phương còn tiễn ra tận cửa, thật nhiệt tình. Trên đường phố, Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính khẩu súng ngắn Roger. Sau khi kiểm tra, hắn biết được khẩu súng này có chút đặc biệt. Trước khi thế giới phái sinh này kết thúc, khẩu súng ngắn Roger ở trạng thái nửa phong ấn, tác dụng duy nhất chính là đổi lấy 10.000 điểm danh vọng hải tặc. Mà sau khi Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên, khẩu súng này sẽ chuyển hóa từ vật phẩm tiêu hao thành trang bị. Tô Hiểu tạm thời sẽ không đổi khẩu súng ngắn Roger lấy danh vọng hải tặc. Lựa chọn tốt nhất là tiến hành đổi khi thế giới này sắp kết thúc, đó mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Nếu như Tô Hiểu hiện tại lập tức đổi khẩu súng ngắn Roger thành 10.000 điểm danh vọng hải tặc, Khu Đồ và Thiển Mộng chắc chắn sẽ dốc toàn lực truy đuổi. Tô Hiểu không chỉ sẽ không đổi súng ngắn Roger, hắn còn sẽ giảm tốc độ tăng danh vọng hải tặc. Đối với 5 người đứng đầu, danh vọng càng cao không có nghĩa là phần thưởng càng nhiều, phần thưởng của 5 người đứng đầu là cố định. Cứ như vậy, khi Khô Đồ và Thiển Mộng vượt qua Tô Hiểu một lần nữa, khoảng cách sẽ được giữ ở mức 3.000 hoặc 5.000 điểm trở lên. Hai người dù không lơ là, nhưng cũng sẽ không gấp gáp như hiện tại. Việc Tô Hiểu cần làm bây giờ chỉ là chờ, chờ Thiển Mộng và Khô Đồ vượt qua hắn về mặt danh vọng hải tặc. Xử lý xong chuyện liên quan đến súng ngắn, Tô Hiểu đi thẳng đến khu 21. Đó là một hành động mạo hiểm, nhưng hắn muốn xử lý cái hố to do Apollo gây ra. Hải quân không thể quang minh chính đại tiến vào các khu 1. 29, điều này sẽ gây mâu thuẫn lớn với hải tặc. Hơn nữa, cây đước trên quần đảo Sabao rất dày đặc, hải quân đóng tại khu 60 nhiều nhất chỉ nghe thấy tiếng nổ của Apollo. Tô Hiểu phải xử lý dấu vết sau vụ nổ của Apollo để tránh thu hút Gap, Kiraru, phó đô đốc Tơ Su và những người khác. Phải mất cả buổi sáng, Tô Hiểu mới xử lý xong dấu vết của điểm nổ. Khu 21 đã không còn dân thường nên không có nhân chứng. Làm xong tất cả, Tô Hiểu chạy tới khu 42, một khu vực ven biển, ngư nghiệp phát triển. Tô Hiểu thuê một chiếc thuyền, một cần câu, bắt đầu câu cá. Hoặc nói, hắn cần biến mất một thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch sau này. 5 ngày sau, một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Tô Hiểu đang nằm trên thuyền nghỉ ngơi. Cần câu trong tay sớm không biết bị con cá nào kéo xuống biển. A Mổ đã đến quần đảo Sabao sáng nay, trên đường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đảo người cá dưới biển vẫn là địa bàn của râu trắng, được xem là khu vực tương đối yên ổn. À, Tô Hiểu nằm trong thuyền đánh cá ngáp một cái, rảnh rỗi không có việc gì, hắn kiểm tra bảng xếp hạng danh vọng hải tặc. Hắn đã 5 ngày không nhận được một điểm danh vọng hải tặc nào. Khô Đồ và Thiển Mộng đã vượt qua hắn. Hiện tại Khô Đồ đứng đầu, Thiển Mộng thứ hai, Tô Hiểu xếp thứ ba. Chênh lệch danh vọng nằm trong phạm vi chấp nhận được, do đó Tô Hiểu muốn tiếp tục ẩn mình trong bóng tối. Mấy ngày gần đây, quần đảo Sabao không thể dùng từ náo nhiệt để miêu tả. Chưa nói đến việc các khế ước giả tranh giành lẫn nhau, chỉ riêng mấy nhóm hải tặc sắp đến quần đảo Sabao đã làm cho bầu không khí ở đây dần trở nên căng thẳng. Những hải tặc này được gọi là siêu tân tinh trong giới hải tặc, tổng cộng có 11 người. Hiện tại đã có 5 người đến quần đảo Sabao, theo thứ tự là A Star Kid, Sugan of Death A Traffalak Law, Roar of the Sea A Apu, Massacre Sodi A Killer, Big Eater Duller A Bonnie. 5 người này dù là hải tặc nhưng so với đám khế ước giả, bọn họ lại rất kín đáo, nguyên nhân là sợ hải quân tìm đến. Tô Hiểu còn kín đáo hơn những hải tặc này. Hắn đang chờ, chờ một cơ hội. Từ sau khi hắn chém Lam Tá, đã không còn khế ước giả nào dám tìm đến gây phiền phức cho hắn. Khi thời hạn nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính còn lại 48 giờ, hắn rời bến cá. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền hải tặc cập bến ở khu cây đước số 41. Thuyền hải tặc vừa cập bến, một người cá bạch tuộc nhảy xuống thuyền. Người cá này còn chưa chạm đất, một thiếu niên đội mũ rơm đã nhảy xuống thuyền trước. Ta đi xuống trước. Thiếu niên mũ rơm một tay giữ chặt mũ rơm trên đầu, bước nhanh chạy về phía đảo, không hiểu sao lại rất vui vẻ. Các vị đừng quên số hiệu cây đước ở đây. Người cá bạch tuộc mở miệng, hắn tên là Hachi. Phía sau hắn còn có một người cá mỹ nhân tên là Kami. Đúng vậy, những người đổ bộ từ bến cảng khu cây đước số 41 chính là đoàn hải tặc mũ rơm. Mankije Luffy là nhân vật chính của kịch bản, đương nhiên sẽ có rất nhiều khế ước giả chú ý đến động tĩnh của hắn. Nếu có đủ dũng khí chịu đựng sự bài xích của thế giới này, cũng không phải không thể giết chết nhân vật chính này. Cách đó 2 cây số, trong một tháp đồng hồ, Tô Hiểu thông qua ống ngắm của Tịch Diệt Công Tước quan sát đám người hải tặc mũ rơm. Mankije, Luffy, Rorona Ororo, Nami, Sanji và các thành viên khác đều có mặt. Trong nhóm người này còn có một bóng dáng xen lẫn, đó chính là bố bố Un. Bố bố Un mấy ngày nay đều sống phóng túng trên đảo, ít nhất đã mập lên 3 cân. Khi nó hòa mình vào môi trường, những người trong đoàn hải tặc mũ rơm hoàn toàn không phát hiện ra nó. Cuối cùng cũng đã tới. Ánh mắt của Tô Hiểu dần trở nên sắc bén. Thời gian gần 10 ngày trước đó, hắn cơ bản không rời khỏi khu 42, tất cả là để chuẩn bị cho những chuyện tiếp theo. Đoàn người mũ rơm dần biến mất trong tầm mắt. Tô Hiểu thu hồi Tịch Diệt Công Tước, lấy ra một con đen đen Mushi, ốc sên truyền tin, để liên lạc. Người tới. Chắc chắn. Một giọng nói say xỉn truyền đến từ đen đen Mushi. Đương nhiên. Nếu thông tin của ngươi không chính xác, ta sẽ không trả cho ngươi dù chỉ một berry. Thành viên đội Bắc Nô ở đầu dây bên kia của đen đen Mushi cười khẩy vài tiếng. Tùy ngươi. Tô Hiểu cúp máy đen đen Mushi. Hắn muốn tiếp tục giám sát đoàn hải tặc mũ rơm để đảm bảo mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của hắn. Ai dám ra đây làm rối, Tô Hiểu sẽ một phát súng bắn nát đầu đối phương. Mấy tiếng sau, tại khu cây đước số 33, trong công viên giải trí Sabao. Một bóng người mặc trang phục gấu bông đi ra khỏi công viên giải trí. Trên vai hắn đang vác một chiếc túi hình sợi dài, bên trong túi vải có vật sống đang cựa quậy, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nức nở của phụ nữ. Đây là một tiểu đầu mục của đội Bắc Nô, tên là Peterman, làm việc dưới trướng Dicko. Hôm nay hắn thu hoạch khá tốt. Không, phải nói là, sau khi hoàn thành khoản này, hắn có thể thoát khỏi thân phận Bắc Nô, cuộc đời sau này chỉ cần hưởng thụ là đủ. Đột lỗ, đột lỗ, đột lỗ. Chiếc đen đen Mushi trong lồng ngực Peterman vang lên. Hắn do dự một chút rồi lấy đen đen Mushi ra, rút ống nghe sau lưng đen đen Mushi rồi thả đen đen Mushi ra. Thông thường, cung cấp thông tin liên quan đến người cá có thể nhận được 1/10 giá cuối cùng của người cá được bán đấu giá. Nhưng lần này, Peterman không định chia cho người cung cấp thông tin một xu nào, hắn muốn độc chiếm khoản lợi này. Khi Peterman thả đen đen Mushi ra, Tô Hiểu đã nhắm điểm ngắm vào đầu hắn. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, những khế ước giả xung quanh đều đang quan sát, không ai ra tay anh hùng cứu cá. Dưới sự chỉ dẫn thông tin của Tô Hiểu, đoàn hải tặc mũ rơm đi theo người cá mỹ nhân Kami bị bắt. Mặc dù người cá này đầu đầy tóc xanh lục và tướng mạo bình thường, nhưng thân phận người cá của nàng có thể bán được giá trên trời. Phòng đấu giá nô lệ của gia tộc Don Quisto đã nhiều ngày không xuất hiện người cá. Từ sau khi Wyberg tiếp quản đảo người cá mỹ nhân đã trở thành tài nguyên khan hiếm. Sáng cùng ngày lúc 10 giờ, người cá Kami được đưa đến phòng đấu giá trực thuộc gia tộc Don Quisto. Người cá có thể bán được giá cao nhất ở đây. Khoảng 12 giờ trưa, tin tức về việc phòng đấu giá nô lệ sẽ đấu giá người cá được truyền đi. Đây là kết quả của việc Dicko cố ý tuyên truyền. 12 giờ 36 phút trưa, Tô Hiểu đang nằm sấp trên một cây đước cao 100 mét. Đây là nơi ẩn náu hoàn hảo nhất. Khu số một cây đước, bên trong phòng đấu giá thuộc sở hữu của gia tộc Don Quisto. Nơi này, giống như hầu hết các phòng đấu giá khác, có một sân khấu ở trung tâm, dùng để trình diễn trước khi đấu giá bắt đầu và để trưng bày hàng hóa. Xung quanh sân khấu là những dãy ghế xếp bậc thang. Ngoài cùng là lối vào. Hiện tại, phòng đấu giá đã không còn chỗ trống. Thông tin về việc sắp đấu giá một người cá đã thu hút một lượng lớn khách hàng. Các vị đã chờ lâu. Bên trong phòng đấu giá hơi tối, trên sân khấu, một nhân viên cầm micro, một tay hạ xuống ra hiệu cho những người đấu giá phía dưới giữ im lặng. Ngay lập tức sẽ bắt đầu buổi đấu giá con người GR số 1 thường lệ hàng tháng, người chủ trì đương nhiên là. Nhân viên mời người chủ trì đấu giá lên sân khấu. Dicko, mặc trang phục lộng lẫy, bước lên, ánh đèn chiếu vào người hắn. Xin chào mọi người, hôm nay chúng tôi cũng đã chuẩn bị những nô lệ chất lượng cao cho mọi người. Hôm nay các vị thật may mắn, mặc hàng đầu lần này. Sau khi Dicko nói vài câu vô nghĩa, buổi đấu giá bắt đầu trong không khí náo nhiệt. Trong hậu trường, trong phòng giam giữ nô lệ, một ông già tóc bạc trắng, đeo kính không gọng, đang nhắm mắt. Đây là chuyện gì vậy? Ông già tóc bạc mở mắt, ánh mắt hơi khó hiểu. Bên ngoài phòng đấu giá, rất nhiều khế ước giả ẩn mình trong bóng tối, họ đang chờ đợi, chờ một cuộc cuồng hoang bắt đầu. Trên cây đước cao lớn cách phòng đấu giá nửa cây số, cây đước này ít nhất cao 100 mét. Tô Hiểu nằm úp sấp trên một cành cây, khoác một tấm vải nhung màu xanh lá mạ, tịch diệt công tước đặt trước người hắn. Tiến triển thế nào rồi? Tô Hiểu mở miệng, một lát sau, hắn nhận được hồi âm của bố bố Un trên kênh đội, chỉ có 3 chữ, ra trận. Ý của bố bố Un là, mục tiêu nhiệm vụ, Thiên Long Nhân, đã xuất hiện. Không khí trong phòng đấu giá càng lúc càng náo nhiệt. Ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài, 3 người đàn ông và phụ nữ béo phì, mặc áo choàng trắng, đang ngồi trên ghế hạng nhất, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn. Trong 3 người này, 2 người là mục tiêu của Tô Hiểu, cha con Sen Rowan và Sen Chalot. Sen Rowan là một ông già đeo kính đen, bên cạnh là con trai hắn, Sen Chalot. Còn người phụ nữ Thiên Long Nhân khác, Sen Salulia, mặc dù là con gái của Sen Rowan, nhưng không phải mục tiêu nhiệm vụ của Tô Hiểu. Rowan, Chalot, chỉ cần đánh chết 2 người này và tồn tại thêm 12 giờ nữa, Tô Hiểu sẽ hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính. Buổi đấu giá tiếp tục. Rowan già cả có vẻ buồn ngủ, nhưng khi một mặt hàng mới được đẩy lên sân khấu, hắn rõ ràng tỉnh táo hơn một chút. Ở đây đã lâu không bán người cá rồi. Giọng Rowan không cao, chỉ có con trai và con gái hắn nghe thấy. Không phải vì râu trắng, hắn đang bảo vệ những con cá chết đó. Thiên Long Nhân nữ Salulia mở miệng, nàng không hứng thú với người cá trên sân khấu, ngược lại hứng thú hơn với một số tên hải tặc trẻ tuổi trên khán đài, đáng tiếc, những tên hải tặc này không phải là vật đấu giá. Đô Phlimo là kẻ hèn nhát, sau khi đảo người cá trở thành địa bàn của râu trắng, ta muốn mua nô lệ người cá, hắn lần nào cũng từ chối. Cha Lốt hít mũi, vẻ mặt béo phì đầy bất mãn. Đừng nói như vậy, Đô Phlimo cũng là một trong số chúng ta. Đấu giá bắt đầu, người cá lần này tặng cho 2 người các ngươi. Rowan rõ ràng chín chắn hơn, biết rõ Đô Phlimo không dễ chọc. Các vị, bắt đầu đi, giá thấp nhất của người cá là. Disco trên sân khấu kéo dài giọng, nhưng hắn chưa nói xong, Thiên Long Nhân Cha Lốt đã giơ tay báo phì lên. 5 ức. Âm thanh vang vọng trong phòng đấu giá rộng lớn. Gã này áp đảo tất cả những người đấu giá khác, bao gồm cả Nami, thành viên của băng hải tặc mũ rơm, người muốn chụp lại người cá Kami bằng phương thức bình thường. Phòng đấu giá chìm vào tĩnh mịch. Ai? Disco trên sân khấu phát ra một tiếng rên rỉ, cái giá cao hơn nhiều so với giá thị trường khiến bộ phận sinh dục của hắn truyền đến một cơn đau quặn thắt. Hay nói đúng hơn, hắn căn bản không thể nhận được nhiều tiền như vậy, cho dù là Cha Lốt tự ra giá, hậu quả của việc hố Thiên Long Nhân rất nghiêm trọng. Cha Lốt ngu ngốc là chuyện của chính hắn, nhưng nếu Disco thực sự dám thu 5 ức này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phòng đấu giá thì không bị ảnh hưởng, đây dù sao cũng là sản nghiệp của Doflimo, nhưng cá nhân Disco tuyệt đối không có kết cục tốt. Còn về việc không thu 5 ức này, Doflimo sẽ tha cho hắn sao? Đáp án là không. Có lẽ trong đợt đấu giá vật phẩm tiếp theo, vẫn sẽ có hình bóng của ngài Disco, nhưng hắn sẽ từ người chủ trì biến thành vật đấu giá. Trong phòng đấu giá tĩnh mịch, Disco chuẩn bị giãy dụa một chút. Còn có giá nào cao hơn 5 ức không ạ? Disco vừa dứt lời, trần nhà phòng đấu giá đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, mảnh vỡ kiến trúc văng ra, một viên đạn bắn vào hội trường. Cạch một tiếng, Sen Cha Lốt, người đang giơ cao tay phải, nằm ngón tay duỗi ra, thân trên đột nhiên nổ tung, máu thịt văng tung tóe, bắn tung tóe máu me đầy mặt cha con Sen Rowan và Sen Salulia. Ngay khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại có hai viên đạn bay tới. Hai đám sương máu nổ tung, cha con Sen Rowan, Sen Salulia nối gót Sen Cha Lốt. Bữa tiệc hạng nhất vốn được trang trí xa hoa bị máu tươi xâm nhiễm, bà Thiên Long Nhân chết ngay tại chỗ trong khoảnh khắc, cả nhà chết chỉnh chỉnh tề tề. Đây là chuyện gì vậy? Chân Disco trên sân khấu bắt đầu rung lên, cả người hắn rung lên bần bật. Trên khán đài, siêu tân tinh hải tặc Eustachic, Trafalac lo gần như đồng thời đứng dậy. Họ rõ ràng cái chết của Thiên Long Nhân ở đây đại diện cho điều gì, cho nên hai người không chút do dự rời đi. Đám người băng hải tặc mũ rơm căn bản không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, hay nói đúng hơn, họ cũng không biết cái chết của Thiên Long Nhân ở đây đại diện cho điều gì. Mũ rơm. Người cá Hachi lùi lại vài bước. Mang Kami đi, chúng ta trốn. Hachi rõ ràng cái chết của Thiên Long Nhân đại diện cho điều gì. Người đâu? Disco hét lên một tiếng, nghe thế nào, tiếng hét của hắn cũng có chút tuyệt vọng. Cách đó nửa cây số, Tô Hiểu cất tịch diệt công tước, đem khóa bộ bên cạnh khóa vào hông, thả người nhảy xuống dưới cây. Từ khóa bộ ma sát, hắn vừa xuống đất, bố bố Ung và A Mổ liền chạy đến gần. Rút lui. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Ung và A Mổ rút lui về phía cảng. Hiện tại địa điểm đào thoát tốt nhất đương nhiên là ra biển. Hắn chuẩn bị phiêu bạt trên biển 12 giờ, đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Còn về việc nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đừng đùa nữa, chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ đào sâu 3 thước quần đảo Sa Bao. Trong nguyên tác, bà Thiên Long Nhân chỉ bị đánh một trận, Kiraru liền đến đảo trấn áp. Bây giờ vẫn là Kiraru đến trấn áp sao? Đương nhiên không thể nào. Giết Thiên Long Nhân chính là trực tiếp khiêu chiến chính phủ thế giới. Tô Hiểu thẳng tiến đến khu vực ven biển. Quần đảo Sa Bao quá gần chính phủ thế giới, gần như ở ngay dưới chính phủ thế giới. 3 phút sau khi Thiên Long Nhân tử vong, Tô Hiểu đến khu vực đá ngầm gần bến cảng. Về cơ bản sẽ không có thuyền nào đến gần nơi này, điều này cũng làm giảm tỷ lệ đụng độ với hải quân. Trong khe hở của vài tảng đá bên bờ, một đống cành cây trải trên tảng đá. Tô Hiểu vén cành cây lên, dưới cành cây là một chiếc thuyền đánh cá cỡ nhỏ. Chiếc thuyền này không lấy cánh buồm làm động lực. Tô Hiểu đã lắp một động cơ ở phía sau thuyền đánh cá. Một người, một chó, một bò nhanh chóng lên thuyền. Tô Hiểu nắm chặt tay lái thuyền máy, chân ga đạp hết cỡ, bọt nước văng tung tóe, chiếc thuyền đánh cá cải tạo siêu một tiếng lao ra ngoài, xé sóng lái vào biển cả. Theo đánh chết Thiên Long Nhân đến rời khỏi quần đảo Sa Bao, Tô Hiểu chỉ tốn không quá 5 phút đồng hồ, đây là kết quả của 10 ngày chuẩn bị. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không chuẩn bị hiện thân trong phòng đấu giá nô lệ. Ba phát bắn chết mục tiêu, rồi nhanh chóng rời khỏi quần đảo Sa Bao. Kế hoạch này nhìn như đơn giản, nhưng thực tế Tô Hiểu đã chuẩn bị rất lâu. Đầu tiên, Tô Hiểu muốn đợi đoàn hải tặc mũ rơm lên đảo, tiếp theo là đảm bảo Kami bị bắt cóc và đưa đến phòng đấu giá nô lệ. Căn cứ suy đoán của Tô Hiểu, Thiên Long Nhân hiện thân tại phòng đấu giá nô lệ không phải là chuyện tất yếu. Ba tên Thiên Long Nhân kia rất có thể nghe nói có người cá bán ra, thêm nữa bọn họ vừa vặn ở quần đảo Sa Bao mới có thể đến phòng đấu giá. Nếu người cá Kami không bị đấu giá, việc ba người này có hiện thân tại phòng đấu giá nô lệ hay không là ẩn số. Vì điểm này, Tô Hiểu đã chuẩn bị 4 ngày. Đầu tiên là tìm kiếm một thuyền viên đội Bắc Nô lão luyện, tiếp theo là dụ Kami ra ngoài một mình, tạo cơ hội cho tên thuyền viên đội Bắc Nô kia. Chuyện trong phòng đấu giá nhìn như ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế đều là những chuyện tất nhiên xảy ra. Nếu tên thuyền viên đội Bắc Nô kia thất bại, Tô Hiểu cũng sẽ ra tay bắt lấy Kami. Người cá Kami là một mắt xích rất quan trọng. Sau đó còn rất nhiều khâu, Tô Hiểu trong mấy ngày này không biết đã chết bao nhiêu tế bào não. Ông Mô Tơ phía sau thân tàu vận hành tốc độ cao, cả chiếc thuyền đánh cá rung lên kẽo kẹt, bộc phát ra tốc độ chưa từng có. Tô Hiểu đang lái thuyền rời khỏi vùng biển gần quần đảo Sabaw. Hắn lựa chọn hướng ngược với vị trí của tổng bộ hải quân Marineford, điều này sẽ làm tăng đáng kể độ khó cho hải quân khi truy kích hắn. Nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến thật ra rất thú vị. Độ khó nhiệm vụ là cấp 26 cấp 45, điều này cho thấy, nếu xử lý thỏa đáng, độ khó nhiệm vụ này chỉ là cấp 26. Nếu xông thẳng lên, độ khó nhiệm vụ sẽ tăng lên đến cấp 40 trở lên. 5 phút sau khi Thiên Long Nhân chết, tầng lớp cao của chính phủ thế giới nhận được tin tức. 7 phút sau, Ngũ Lão Tinh biết tin này. 12 phút sau, Tổng bộ Hải quân giới nghiêm, 7 chiếc quân hạm rời bến. Tổng bộ Hải quân, trong văn phòng nguyên soái. Đáng ghét. Rầm một tiếng, Sengoku đập nát bàn làm việc trước mặt. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Sáng nay, hắn vừa xin chính phủ thế giới công khai tin tức hỏa quyền Ace sắp bị xử tử. Tin tức này vừa đưa ra, tương đương với tuyên chiến với băng hải tặc râu trắng. Người phụ trách xử tử Ace chính là hải quân, địa điểm ngay tại Marineford. Sáng nay vừa tuyên chiến với băng hải tặc râu trắng, giữa trưa đã có tin tức Thiên Long Nhân bị giết, hơn nữa chết tới 3 người. Càng đáng ghét hơn là, ba tên Thiên Long Nhân này là thành viên trực hệ. Ba tên Thiên Long Nhân đều là thành viên chính quy của cùng một gia tộc. Gia tộc này vốn không quá thịnh vượng. Sau khi cha, con trai, con gái cùng chết, Sengoku kinh ngạc phát hiện, huyết mạch của gia tộc Thiên Long Nhân này đã đoạn tuyệt. Mặc dù hai tên Thiên Long Nhân nam giới có con rơi rải rác, nhưng dòng dõi sinh ra với nô lệ, người hầu không được coi là chính quy, các gia tộc Thiên Long Nhân khác căn bản sẽ không thừa nhận. Nói cách khác, bà phá súng của Tô Hiểu đã trực tiếp khiến một nhánh hậu duệ của 20 vương quốc đoạn tuyệt. Tô Hiểu cũng biết tin tức này, bởi vì khi hắn bắn phá súng cuối cùng, Luân Hồi Nhạc Viên đã đưa ra lời nhắc nhở. Trên biển, tiếng mô. Tơ gầm rú, Tô Hiểu nhìn quần đảo Sabaw biến mất trong tầm mắt, trong lòng thở phào một hơi. Lúc này hắn mới có thời gian xem xét lời nhắc nhở đánh chết. Người đã đánh chết Sen Roan, người thu được nguồn gốc thế giới 88%. Người đã đánh chết Sen Chalot, người thu được nguồn gốc thế giới 69%. Người đã đánh chết Sen Salulia, người thu được nguồn gốc thế giới 62%. Nhắc nhở, hành động của ngươi đã khiến huyết mạch chính hệ của gia tộc Y Ngát, một trong 20 vương quốc hậu duệ, đoạn tuyệt. Ngươi thu được nguồn gốc thế giới 15%. Quan hệ của ngươi với chính phủ thế giới đã khóa chặt thành tử địch. Quan hệ của ngươi với hải quân đã khóa chặt thành kẻ thù. Phần thưởng khi đánh chết ba tên Thiên Long Nhân thực sự phong phú, nhưng đồng thời, Tô Hiểu cũng phải gánh chịu nguy hiểm thực sự cao. Quan hệ của hắn với chính phủ thế giới, hải quân đã đạt đến mức không thể hòa giải. Bởi vì thân phận nhà khoa học của Tô Hiểu, chính phủ thế giới trước đó đã chọn bắt sống hắn và áp giải đến Enix Lobby, muốn từ miệng hắn dùng cực hình tra hỏi ra phương pháp chế tạo Apollo. Nếu Tô Hiểu hiện tại rơi vào tay hải quân hoặc chính phủ thế giới, đối phương căn bản sẽ không giam giữ hắn. Khả năng tử hình ngay tại chỗ là hơn 90%, thậm chí sẽ không có quá trình xét xử. Quần đảo Sabaw, khu vực cây đước số 1. Vài phút sau khi sự việc xảy ra, những tên hải tặc và người đấu giá ở đây đã hóa thành chim thú mà tan tác. Một số đoàn hải tặc thông minh hơn trực tiếp lái thuyền rời khỏi quần đảo Sabaw. Còn chuyện bọc thuyền để tiến về đảo người cá thì đừng nói đùa, Thiên Long Nhân đều chết ở đây, ai còn rảnh rỗi mà bọc thuyền nữa. Thế sự không có tuyệt đối, một số đoàn hải tặc tương đối thẳng thắn cũng không rời khỏi quần đảo Sabaw, mà chuẩn bị sau khi bọc thuyền xong, chui xuống biển, hướng về đảo người cá xuất phát. Mũ Rơm, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây trước đi, ra biển phiêu lưu vài ngày, sau đó hãy nghĩ đến chuyện bọc thuyền. Người cá Hachi mặt đầy lo lắng. Mặc dù bọn họ đã cứu được Kami thành công, nhưng Monkey D. Luffy dường như không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Yên tâm đi, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng những người đó không phải do chúng ta giết. Thế nhưng... Đói bụng. Mũ Rơm. Người biết Thiên Long Nhân chết có ý nghĩa gì không? Hachi mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hachi, Luffy cũng cảm thấy sự việc không ổn. Vì đồng đội của ngươi mà suy nghĩ, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây trước. Nửa tháng, không, 10 ngày sau chúng ta lại quay lại quần đảo Sabaw. Luffy trầm mặt, một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, điều này khiến Zoro và Sanji ở bên cạnh cảm thấy bất ngờ. Chúng ta rời khỏi Sabaw. Tốt nhất là vậy, Mũ Rơm, ngươi quả nhiên. Hachi kích động xoa tay. Hắn không biết, nếu chỉ khuyên Luffy rời đi, Luffy sẽ không rời đi một bước nào. Điều đó tương đương với trốn chạy. Một câu của Hachi đã động đến Luffy, đó chính là vì đồng đội của ngươi mà suy nghĩ. Luffy rất ngốc. Không phải, hắn chỉ là thẳng thắn toàn cơ bắp mà thôi. Vẻ mặt lo lắng của Hachi, hắn đều nhìn thấy. Chúng ta lập tức khởi hành, đi ngay bây giờ. Hachi chỉ là không biết bay, nếu không hắn nhất định sẽ kéo đám người đoàn hải tặc mũ rơm bay khỏi quần đảo Sa Bao. Xuất phát. Zoro cất bước đi thẳng về phía trước. Luffy là thuyền trưởng của hắn, những lúc quyết định then chốt, hắn chỉ nghe lời một mình Monkey D. Luffy. Zoro, ngược hướng rồi. À, lộ trình của Zoro thật đáng xấu hổ, hắn quay người đi về hướng khác. Bên này này, người rốt cuộc muốn đi đâu? Nami che trán, Sanji cười như không cười nhìn Zoro, đầy vẻ châm chọc. Tên đầu bếp thối. Zoro suýt phun ra một ngụm máu già. Đại đào vong, ha ha ha. Luffy cất bước chạy về phía thao sân Sunny. Bất cứ lúc nào, hắn cũng đều vui vẻ như vậy. Soạt. Tiếng xé gió đánh tới. Ba thân ảnh xuất hiện phía trước đoàn hải tặc mũ rơm. Ba người này mặc bạch bào, đeo mặt nạ. Một người cao khoảng 5 mét, một người 3 mét, người thấp nhất khoảng 1 mét 6. Những người này là chính phú không? Đừng nhầm lẫn chính phú không với chính phú 1 chính phú 9. Chính phú không thống lĩnh toàn bộ các bộ phận chính phú. Bọn họ vừa là răng nanh của Thiên Long Nhân, vừa là tấm khiên kiên cố. Tương truyền, thực lực của một số cường giả trong chính phú không không thua kém các đô đốc hải quân. Hoa, xác nhận một chút. Thành viên chính phú không có dáng người cao lớn nhất mở miệng. Không phải bọn họ, nhưng mà... Bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Thân ảnh nhỏ nhất lên tiếng, đây là một phụ nữ. Vị trí ở người phụ nữ loạn choạn vài bước, dường như đã sử dụng năng lực tiêu hao thể lực trên diện rộng. Ở, trên biển. Truy. Thân ảnh cao lớn liếc nhìn đám người đoàn hải tặc mũ rơm, rồi dẫn theo hai tên thuộc hạ rời đi. Ba tên thành viên chính phú không đi sau. Nico Robin cảm giác hai chân như nhũn ra. Thân ảnh tên cao lớn nhất, nàng từng gặp một lần, nàng đã tận mắt chứng kiến đối phương tàn sát một tiểu quốc gia chỉ để tìm kiếm tung tích của nàng. Kẻ này gần như là bóng ma tuổi thơ của nàng. Edika Robin thì thầm một tiếng, trong mắt chỉ còn sự sợ hãi. Robin. Tiểu tặc Miu Nami bên cạnh nắm lấy Robin. Là nữ giới, Nami cẩn thận đương nhiên phát giác được sự khác thường của Robin. Luffy, chúng ta trốn. Hành động của Nami làm Robin tỉnh táo lại, đồng thời cũng khiến nàng nhận ra tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại trên đảo. Các ngươi dường như cần giúp đỡ. Một người phụ nữ mặc đồ bó màu đen, nơi xương cụt có một chiếc đuôi mèo bước tới. Không cần hỏi ta là ai, trên đảo rất nhanh sẽ bị hải quân bao vây, đi theo ta. Lúc này hiện thân là tiểu giả Miu Virat. Nàng đã tận mắt chứng kiến ba phát đạn bắn thủng phòng đấu giá, vì thế biết ai đã giết Thiên Long Nhân. Ta biết hướng ra biển của tên điên kia. Chúng ta tuyệt không thể đi cùng hướng với hắn. Virat vẫy vẫy tay với nhóm mũ rơm hải tặc, ra hiệu họ đi theo. Hướng nàng tiến lên chính là vị trí đổ của Thao Sơn Sunny. Tên điên kia. Luffy cùng mọi người tuy ngơ ngác, nhưng họ phải nhanh chóng trở về Thao Sơn Sunny, vì vậy chỉ có thể đồng hành cùng Virat. Một tên điên ngay cả Thiên Long Nhân cũng dám giết. Đều là cái tên khốn đó, nếu không ở đây hẳn là cuồng hoang một trận mới đúng. Virat hận đến nghiến răng. Yên tâm. Hắn không hứng thú với các ngươi. Nếu không, Virat thực sự sẽ nhiệt tâm như vậy. Giúp mũ rơm hải tặc đoàn đào thoát. Trên thực tế, Virat không có ác ý nàng muốn kiếm lợi trước khi thế giới này kết thúc. Nhiệm vụ chính tuyến của Virat là ngăn cản Kiraru, hiệp trợ Tiran Kuma giúp mũ rơm hải tặc đoàn đào thoát. Trên biển, một vùng hải vực không rõ. Cuồng bạo khoai tây hào lao nhanh như tên bắn trên biển. Nghe cái tên này liền có thể đoán được. Đương nhiên là do bố bố ung đặt. A Mổ ngửa đầu nhìn trời. Mấy ngày dưới biển quả thực làm A Mổ ngột ngạt không nhẹ, dẫn đến nó hiện tại không có việc gì là ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tốc độ chiếc thuyền cá nhỏ giảm xuống một chút, Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Chính hắn còn không rõ hiện giờ đang ở đâu, huống chi là chính phủ thế giới hoặc hải quân. Nếu không có người truy kích, Tô Hiểu chỉ cần lên đên trên biển 12 giờ là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian trôi đi, cuồng bạo khoai tây hào vẫn nhanh chóng chạy trên biển. Thuận lợi ngoài ý muốn. Tô Hiểu từ trong tay rút ra hai lá bài poker, đặt lên thùng gỗ. Bố bố ung nhìn thấy đôi tám trên thùng gỗ, quay sang nhìn A Mổ, ý là, đánh chủ nhân đi, hắn chỉ còn một lá bài. A Mổ liếc nhìn đôi hai trong tay, quay đầu lắc như trống lắc, cố gắng muốn không đánh. Bố bố ung liếc nhìn bài trên thùng gỗ. Nó đánh giá ra A Mộ ít nhất có 3 lá 2. Điều này khiến nó tức đến trắng mắt, ý là, hai chúng ta là nông dân, chủ nhân là địa chủ. Người rốt cuộc cùng phe với ai? Dưới ánh mắt tuyệt vọng của bố bố ung, Tô Hiểu ném ra lá ca trong tay. Nhìn thấy lá ca này, suýt nữa làm bố bố ung tức chết tại chỗ. A Mổ. Có 2 lá gì? 2 lá bài lớn nhất. Khi A Mổ lật bài của nó ra, cả con chó bố bố ung đều sụp đổ. Bài của A Mổ rõ ràng là đôi di, 4 lá 2, 4 lá quy, 4 lá 10. Nhìn thấy bài của A Mổ, Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, A Mổ ngoài ý muốn lại rất thẳng thắn. Gió biển thổi qua, vài con hải âu bay ngang. Tô Hiểu vừa cầm lấy bài poker trên thùng gỗ, tay hắn khựng lại. Trực giác truyền đến cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác này trước đó đã xuất hiện vài lần, Tô Hiểu tạm thời không rõ cảm giác này đại diện cho điều gì. 30 hải lý ngoài, một chiếc chiến hạm rẽ sóng tiến lên. Một người phụ nữ mặc bào trắng, đeo mặt nạ ngồi ở mũi tàu. Cứ thế này, chúng ta mãi mãi cũng không đuổi kịp hung thủ. Người phụ nữ lên tiếng. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, hướng đó chính là vị trí của Tô Hiểu. Dùng ghép thao truy, như vậy mới có hy vọng. Người phụ nữ vừa dứt lời, hai người đồng hành phía sau nàng nhảy vọt lên. Phanh, phanh, phanh. 3 người đạp trên không khí, lao nhanh về phía trước. 7 giờ sau khi Tô Hiểu ám sát Thiên Long Nhân, trên cuồng bạo khoai tây hào, bố bố ung đã hoàn toàn tuyệt vọng với trò đấu địa chủ, ngửa đầu nhìn trời. Một bên là Tô Hiểu và A Mổ, một người, một chó, một bò có thể gọi là thần đồng bộ. Công. Một đạo trảm kích màu xanh hướng thuyền cá chém tới. Tô Hiểu rút ra trảm long thiểm chém ra phía trước, đào mang bay ra nghênh tiếp đạo trảm kích màu xanh đó. Tiếng lách cách vang lên, 2 đạo trảm kích va chạm, vỡ vụn. Thể lực kinh người. Tô Hiểu đi đến trước động cơ đuôi thuyền, vặn ga. Chiếc thuyền cá siêu một tiếng vọt ra ngoài. Với 3 tên đặc vụ chính phủ bộ môn phía sau thuyền, Tô Hiểu không hề cảm thấy bất ngờ. 3 người này đã đuổi kịp từ 1 giờ trước, nhưng muốn đuổi kịp chiếc thuyền cá nhỏ được gắn động cơ tăng cường 300 mã lực thì có chút khó khăn. Nếu đặt động cơ này lên một chiếc thuyền lớn, tốc độ thực tế cũng không nhanh. Nhưng thuyền cá nhỏ thì khác. Tô Hiểu lo lắng nhất là chiếc thuyền cá nhỏ này sẽ tan tành. Đây không phải vọng tưởng, chiếc thuyền cá nhỏ này đã bắt đầu rò rỉ nước. Tô Hiểu bên này điều khiển hướng, bố bố ung và A Mổ thì cầm thùng nhỏ múc nước tràn vào thân tàu ra ngoài. Phanh, phanh. 3 tên thành viên chính phủ đạp ghép thao, truy kích trên không trung. Chiếc thuyền hỏng trên biển thực sự quá nhanh. Tốc độ ghép thao có hạn, họ trong thời gian ngắn không đuổi kịp. Tô Hiểu hoàn toàn không hứng thú giao thủ với 3 tên thành viên chính phủ không này. Một khi bị 3 người này cuốn lấy, sự việc sẽ không hay. Chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không chỉ phái ra 3 người này. 3 người này rất có thể chỉ là đội tiền trạm. Trong cuộc rượt đuổi, 10 giờ trôi qua. Còn 2 giờ nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn 3 tên đặc vụ chính phủ bộ môn mệt mỏi phía sau, sắc mặt Tô Hiểu không mấy đẹp mắt. Chiếc thuyền cá nhỏ hắn đang ngồi sắp không chịu nổi. Đây đã là chiếc thuyền tốt nhất hắn có thể có được trong thời gian ngắn. Tô Hiểu đứng trên thuyền, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nghênh kích trạm kích do 3 tên đặc vụ kia dùng ghép thao đá ra. Bố bố ung phụ trách điều khiển động cơ, A Mổ phụ trách múc nước. 3 tên đặc vụ trầm mặc tiếp cận trên không trung. Họ từ đầu đến cuối không nói một lời. Bố bố, gia tốc. Nghe vậy, bố bố ung vặn ga động cơ hết cỡ. Tiếng ù vang lên, bố bố ung mặt mộng mịt ôm động cơ vọt nhanh ra ngoài. Cùng bạo khoai tây hào ầm vang tan thành từng mảnh. Tô Hiểu và A Mổ rơi xuống nước. 3 tên đặc vụ trong lòng rất vui sướng, họ đều đã mệt muốn chết rồi. Khi 3 tên đặc vụ đến trên xác thuyền cá nhỏ, mặt biển rất tĩnh lặng. Tô Hiểu, bố bố ung, A Mổ đã biến mất không biết đi đâu. Đây là kế hoạch đào thoát thứ 2, dưới nước. Tô Hiểu tổng cộng bố trí 5 loại kế hoạch đào thoát, hiện tại chỉ dùng đến 2 loại. Trong 3 tên đặc vụ, kẻ mạnh nhất là người năng lực trái cây, vì vậy 2 người còn lại lặn xuống nước. Vài phút sau, 2 người nổi lên mặt nước, kẻ đứng trên không lắc đầu. Khốn nạn! Đặc vụ SDK cuối cùng cũng lên tiếng. Dưới biển, Tô Hiểu ngồi trên lưng một con hải vương loại mặt mũi bầm dập. Hắn rất may mắn, vừa chui xuống biển vài phút đã gặp được một con hải vương loại đang kiếm ăn. Đây là hải vực phía trên đảo Người Cá, nơi có số lượng hải vương loại nhiều nhất. Vũ khí cổ đại ở hải vương đang ở đảo Người Cá. Nàng vô tình sẽ hấp dẫn hải vương loại. Nhìn thấy con hải vương loại không rõ chủng loại này, Tô Hiểu liền biết, kế hoạch đào thoát sau đó không cần dùng đến nữa. 2 giờ trôi qua, ở độ sâu 190 mét đáy biển, Tô Hiểu từ không gian trữ vật lấy ra một khẩu súng hỏa mai. khẩu súng này trong chớp mắt vỡ vụn ra. Nhắc nhở, thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi sẽ trở về thế giới phái sinh sau 30 giây. Ước tính thời gian kết thúc thế giới phái sinh lần này, 6 giờ. Xếp hạng trên bảng xếp hạng danh vọng hải tặc của thợ săn, vị trí thứ nhất. Đã gần như khóa chặt vị trí này. Danh vọng hải tặc vượt người thứ 24.280 điểm. Thời gian kết thúc thế giới phái sinh còn lại 6 giờ. Người thứ hai cần trong vòng 6 giờ ít nhất thu được 5.600 điểm danh vọng hải tặc mới có thể vượt qua xếp hạng danh tiếng của thợ săn. Đang truyền tống. Truyền tống hoàn thành. Thế giới mới, một mảnh hải vực mờ ảo chìm trong sương tím. Mây đen giăng kín, sương tím đen lơ lửng trên mặt biển. Khu vực biển rộng hàng trăm cây số chìm trong khí tức âm u quỷ dị, nơi đây không biết đã nuốt chửng bao nhiêu con tàu. Nơi này có tên là Cruden, vùng đất của sương độc và sự lạc lối. Cảm giác lạnh lẽo, âm u là điều hiển hiện rõ nhất. Ken két. Tiếng ván gỗ ma sát vọng ra từ màn sương tím. Một con thuyền buồm rách nát, phủ đầy rêu phong lặng lẽ lướt qua trong sương. Làm sao bây giờ? Một giọng nữ vang lên từ con thuyền U Linh. Người phụ nữ nằm vắt vẻo trên xà ngang thuyền, gối đầu lên hai tay, hai chân vắt chéo, mái tóc đen rủ xuống tự nhiên. Rau trộn. Một giọng nói hơi uể oải vang lên, mang theo cảm giác kim loại. Người đàn ông đang nói chuyện đội một chiếc mặt nạ kim loại. Một nam một nữ này chính là Khô Đồ và Thiển Mộng. Họ vừa liên thủ hoàn thành một nhiệm vụ phụ có độ khó cực cao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, danh vọng của Khô Đồ đã vượt qua Tô Hiểu hơn 5.000 điểm. Ngay lúc Khô Đồ cho rằng mọi thứ đã ổn thỏa, Tô Hiểu giáng cho họ một đòn chí mạng. Ta đoán, bóng tối trong lòng ngươi lớn đến mức này. Thiển Mộng mở ngón cái và ngón trỏ, liếc nhìn Khô Đồ trên bông tàu. Rõ ràng, Thiển Mộng đang buông xỏa. Bảo nàng ấy ra đây, có lẽ nàng ấy có cách. Khô Đồ dường như không muốn tán gẫu với người phụ nữ điên trên xà ngang. Hắn không biết câu nào của mình sẽ chọc giận đối phương. Đồng tử của Thiển Mộng khép lại, một lát sau mở ra. Nàng đứng dậy, ngồi bên cạnh trên xà ngang. Nàng ấy rất không vui. Thiển Mộng mở miệng, ngữ khí ôn hòa. Tình hình ngươi đều rõ rồi, chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển gì nữa? Không có cơ hội xoay chuyển, ngươi đi chết đi, ha ha ha. Thiển Mộng đột nhiên cười lớn, khí chất nữ hán tử ngập tràn. Ta mẹ nó. Đầu Khô Đồ mơ hồ đau nhức. Thiển Mộng rõ ràng vẫn chưa chuyển sang nhân cách ôn hòa. Dường như. Còn có cách, chỉ là nguy hiểm khá cao. Ngữ khí của Thiển Mộng trở nên ôn hòa. Nghe thấy giọng nói dịu dàng này, đồng tử của Khô Đồ sáng lên. Cơ hội xoay chuyển gì? Khô Đồ thở dài, tâm trạng hắn rất mệt mỏi. Làm thịt ta. Danh vọng hải tặc của ngươi liền có thể vượt xa tên tiểu tử kia. Thiển Mộng đột nhiên trở mặt. Vẫn là lão nương đây, ngạc nhiên không, bất ngờ không, ha ha ha. Nữ hán tử Thiển Mộng cười rất vô lương, nhưng không ai nhận ra, nàng thực ra rất mệt mỏi. Khô Đồ, ngươi đừng quên, lão nương đây chủ đạo thân thể này 2/3. Tên nữ nhân kia dù là nhân cách chủ đạo, nhưng nàng mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương nghiêm trọng. Không có những ký ức do lão nương chủ đạo, Thiển Mộng dịu dàng của các ngươi sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Khô Đồ toàn thân thả lỏng, dựa vào mạn thuyền. Lần này, cơ bản là hết hy vọng rồi. Khô Đồ, tính cách của nàng ấy là thế, đừng để ý, giọng của Thiển Mộng lại dịu dàng lên. Khô Đồ nhẹ nhàng gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, lần này ta lại tin ngươi, ta Khô Đồ chính là đồ ngốc. Lần này, nàng ấy thật sự quay lại. Thiển Mộng hơi ấy nấy cười cười. Khô Đồ thở dài, vừa định nói chuyện. Ngươi có phải đang nghĩ, lão tử lại tin tưởng ngươi chính là đồ ngốc? Đoàn trưởng ngốc nghếch ngươi khỏe, ta là Thiển Mộng, lần đầu gặp mặt. Trong tiếng cười của Thiển Mộng, Khô Đồ vỗ tay, cách ly âm thanh xung quanh. Thua rồi. Nữ hán tử Thiển Mộng một lần nữa nằm trên xà ngang. Nàng áp chế nhân cách dịu dàng Thiển Mộng, ngăn cản đối phương tiếp quản thân thể. Kế hoạch của đối phương trong mắt nàng không đáng tin cậy lắm. Nữ hán tử Thiển Mộng phụ trách chiến đấu, giết người. Hai tay nàng dính đầy máu tươi, làm việc bốc đồng, nhưng sẽ không đạt đến trình độ diệt sạch nhân tính. Còn về Thiển Mộng dịu dàng, nàng phụ trách giao tiếp, giúp đội ngũ bày mưu tính kế, thuộc về đơn vị thân mật tuyệt đối. Chỉ cần không phải quan hệ thù địch, hai nhân cách này thực ra cũng không quá nguy hiểm. Nhưng khi cả hai nhân cách đồng thời tiếp quản thân thể, Thiển Mộng chẳng khác nào ác quỷ. Vũ lực mạnh mẽ, tính cách lý trí đến tàn khốc. Ở trạng thái đó, Thiển Mộng chỉ nhìn thấy hai loại người, người sống hoặc người chết. Nàng không ngại biến tất cả người sống lọt vào tầm mắt thành người chết. Trong một vùng sao trời mênh mông, vài vệt sao băng xẹt qua. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ đang ở trong vùng sao trời này. Theo tình hình bình thường, Tô Hiểu lẽ ra phải trở về luân hồi nhạc viên mới đúng. Tuy nhiên, vì bản xếp hạng danh vọng hải tặc, hắn phải đợi lần kết thúc thế giới One Piece này mới có thể trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu lấy ra một chiếc đồng hồ bấm giờ. Bộ máy tinh xảo bên trong đồng hồ vận hành tốc độ cao, phát ra một giai điệu nhỏ bé nhưng đặc biệt. Trên đồng hồ bấm giờ có tổng cộng 4 kim, giờ, phút, giây và một kim ngắn hơn kim giây. Kim giây đã đứng yên, kim phút đang nhảy nhót từng khắc. Thời gian đã được gia tốc. Không, hẳn là đơn vị thời gian đã bị thay đổi. Trong vùng sao trời này, thời gian được tính bằng phút. Thời gian, thứ này thực ra còn khó hiểu hơn không gian. Cũng may Tô Hiểu là người thiên về thực chiến. Hắn không cần nghiên cứu những thứ đau đầu này. Trong 10 học giả nghiên cứu thứ này, có lẽ 9 người là hói đầu. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tô Hiểu chỉ cảm thấy mới qua vài phút, từng người khế ước giả đã xuất hiện trong vùng sao trời xung quanh. Virat, Iron Tan, Độc Mãn, khế ước giả hệ ẩn thân và đông đảo Độc Lang từng giao chiến với Tô Hiểu ở khu vực 21 đều bị truyền tống đến trong vùng sao trời này. Không chỉ vậy, Khô Đồ, Thiển Mộng, Diễn Tấu Thủ và những khế ước giả cấp 5 khác cũng đến đây. Ánh mắt Khô Đồ đảo quanh những khế ước giả cấp 4 đông đảo. Hắn đang tìm một người, đáng tiếc là hắn chưa từng gặp đối phương. Bên kia, Thiển Mộng ngẩng đầu. Lúc này, ngữ khí của Thiển Mộng dịu dàng, nàng từng gặp Tô Hiểu. Bốn mắt nhìn nhau. Khô Đồ đeo mặt nạ kim loại, khẽ hất cằm coi như chào hỏi. Mặc dù hắn không giành được vị trí đầu bảng, nhưng hai bên là cạnh tranh bình thường. Là khế ước giả cấp 5, điểm lòng dạ này hắn vẫn có. Thua không mất mặt, thua rồi còn gào thét mới mất mặt. Vi Giác nghiến răng ken két nhìn Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu đưa mắt nhìn về phía nàng, Vi Giác quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu giả miêu, người đây là bị đánh sợ rồi à? Độc Mãn mở miệng. Hắn luôn rất khiêm tốn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không mạnh. Trong quán rượu thuốc súng, hắn gần như tiêu diệt ngay lập tức khế ước giả lực lượng ba bát. Hai viên kết tinh linh hồn, lớn, làm tá lấy ra cuối cùng rơi vào tay hắn. Gã khiêm tốn này là một trong những người chiến thắng trong cuộc đại hỗn chiến ở khu vực 21. Có gan ngươi đi đơn đấu với hắn đi. Ta nghiêm trọng nghi ngờ gã kia là đồ chó. Vi Rác khẽ xì một tiếng. Chuyện bị đè xuống đất chém, nàng đương nhiên sẽ không nhắc đến. Ngay lúc này, lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Thông cáo, One Piece ở chiến tranh hải tặc Dresoso đã kết thúc. Thông cáo, danh vọng hải tặc đang được kết toán. Tốt. Thông cáo, kết toán hoàn thành, xếp hạng như sau. Người thứ nhất, Bikwai A, cấp 3, danh vọng hải tặc 3.028 điểm. Người thứ hai, Khô Đồ, cấp 5, danh vọng hải tặc 2.5978 điểm. Người thứ ba, Thiển Mộng, cấp 5, danh vọng hải tặc 2.3075 điểm. Người thứ tư, Diễn Tấu Thủ, cấp 5, danh vọng hải tặc 8.360 điểm. Người thứ năm, Sâm, cấp 5, danh vọng hải tặc 7.600 điểm. Người thứ sáu, Độc Mãn, cấp 4, danh vọng hải tặc 6.809 điểm. Hạng 7, Mang Thạch, cấp 5, danh vọng hải tặc 5.701 điểm. Người thứ 8, Vi Rác, cấp 4, danh vọng hải tặc 5.360 điểm. Người thứ 9, Iron Tan, cấp 4, danh vọng hải tặc 4.200 điểm. Người thứ 10, Không, cấp 4, danh vọng hải tặc 3.916 điểm. Dưới sự nghiền ép tuyệt đối, sự dãy dụa trở nên vô cùng yếu ớt. Cũng như hiện tại, danh vọng của người xếp hạng từ thứ 6 đến thứ 10 tăng theo cấp số cộng, nhưng vẫn không đuổi kịp số lượng danh vọng của riêng Tô Hiểu. Không, ngay cả số lượng danh vọng của Khô Đồ cũng cao hơn tổng danh vọng của những người đó sau khi cộng lại đến vài trăm điểm. Khô Đồ, Thiển Mộng, Diễn Tấu Thủ, ánh mắt của Sâm đồng loạt nhìn về phía Mang Thạch. Mang Thạch là khế ước giả ngũ giai duy nhất không lọt vào top 5, thậm chí còn bị khế ước giả tứ giai Độc Mãn đè xuống dưới, vinh dự đứng hạng 7. Mang Thạch, người thối nhóm đi. Thiển Mộng đột nhiên mở miệng, có thể nói ra loại lời này, đương nhiên là nữ hán tử Thiển Mộng. Huynh đệ, đừng để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Sâm, tay bắn tỉa thân mặc trang phục may mắn, mở lời an ủi. Mang Thạch cảm kích nhìn hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bị tứ giai vượt qua. Cái này, khụ, không phải huynh đệ ta gây sự, nếu như là ta, ta tuyệt đối là nhịn không được. Sơ. Mang Thạch, một ngụm canh gà kịch độc rót vào miệng Mang Thạch. So với việc ta bị tứ giai đè ở dưới, cao nhất tam giai tự hồ càng cay mắt. Mang Thạch vừa nói ra lời này, một luồng khí lạnh bốc lên sau lưng hắn, bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Ta điều tra qua, tên kia mượn toàn bộ thế lực của gia tộc Don Quixote. Khi mấy người nói chuyện với nhau, cảm giác ba động không gian ập tới, lần lượt có người bị truyền tống ra khỏi tinh không. Lực lượng không gian bao trùm lấy Tô Hiểu, sau khi trước mắt hắn hoa lên, hắn đã ở trong một căn phòng chuyên dụng. Kiểm hạch liệp sát giả thu hoạch được vị trí đầu bảng xếp hạng danh vọng hải tặc, người có thể tùy ý chọn một trong số các phần thưởng sau. Nhắc nhở, kiểm hạch liệp sát giả và 5 người đứng đầu khế ước giả còn lại có chênh lệch giai vị khá lớn, chênh lệch giai vị 2, lần này phần thưởng gấp bội. Liệp sát giả có thể tùy ý chọn 2 trong số các phần thưởng sau. A. Rương bảo vật trang bị cấp truyền thuyết 1. Nhắc nhở, trang bị cấp truyền thuyết được sản xuất từ rương bảo vật này là điểm đầy và đã khảm nạm 1-2 viên bảo thạch cấp truyền thuyết. B. Trang bị cường hóa mi đông, hiếm. Nhắc nhở, vật phẩm này có thể cưỡng ép tăng 3 cấp cường hóa, chỉ có thể sử dụng đối với trang bị màu vàng nhạt cấp truyền thuyết U10 hoặc U10 trở xuống, cao nhất có thể cường hóa đến U13. C. Thuốc tiêm protein Bupen. Nhắc nhở, sau khi tiêm vật phẩm này, vĩnh viễn tăng 20% tốc độ phản xạ thần kinh, vĩnh viễn tăng 20 điểm tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị mỗi phút, vĩnh viễn tăng 900 điểm sinh mệnh giá trị. D. Giấy thông hành cổng địa ngục. Nhắc nhở, bằng giấy thông hành này có thể vào cổng địa ngục và thu hoạch được một lần cơ hội truyền thừa, có thể chọn tùy ý một loại mô bản chức nghiệp tại 7 quân chủ để tiến hành truyền thừa, thiên sứ sa ngã không thể chọn. E. Giao hưởng tử vong. Nhắc nhở, đây là một đạo cụ dùng một lần, sau khi sử dụng sẽ triệu hồi dàn nhạc tử linh, tiến hành biểu diễn trong 60 giây, tất cả sinh vật trong phạm vi 2 cây số, cứ mỗi 3 giây sẽ nhận một lần phán định tử vong tức khắc và bị cưỡng ép trừ 10% sinh mệnh giá trị tối đa. Nếu sinh mệnh giá trị thấp hơn 40%, sẽ lập tức tử vong. Năm chọn hai phần thưởng, nhìn thấy năm loại phần thưởng này, hô hấp của Tô Hiểu hơi gấp gáp. Trong năm loại phần thưởng không có lựa chọn vô dụng. Phần thưởng A là một trang bị cấp truyền thuyết điểm đầy đã khảm nạm 1-2 viên bảo thạch cấp truyền thuyết. Trang bị cấp truyền thuyết đã rất hấp dẫn, ngay cả đối với khế ước giả ngũ giai mà nói, trang bị cấp truyền thuyết cũng là vật rất quý giá, huống chi là điểm đầy, lại thêm đã khảm nạm 1-2 viên bảo thạch cấp truyền thuyết. Phải biết, giá của bảo thạch cấp truyền thuyết thậm chí còn muốn vượt qua trang bị cấp truyền thuyết. Nếu thực sự là một trang bị khảm nạm 2 viên bảo thạch cấp truyền thuyết thì tuyệt đối sẽ mạnh đến mức khiến người ta nghẹn họng. Tuy nhiên, so với phần thưởng A, phần thưởng B cũng không hề kém. Vật này hầu như là chuẩn bị cho trang bị cấp truyền thuyết U13, cưỡng chế tăng 3 cấp cường hóa, điều này khiến nguy hiểm cường hóa giảm xuống trên phạm vi lớn. Ba loại phần thưởng C, D, E cũng rất mạnh, lần lượt là tăng cường bản thân, năng lực truyền thừa, có thể tăng trưởng, cùng với một đạo cụ uy lực lớn dùng một lần. Nếu Tô Hiểu có được đạo cụ giao hưởng tử vong này, thì tất cả khế ước giả trong khu 21 đều phải chết, mỗi 3 giây cưỡng chế trừ 10% sinh mệnh giá trị thấp hơn 40% sau đó tử vong tức khắc, có thể tưởng tượng uy lực của vật này khủng bố đến mức nào. Mỗi loại phần thưởng đều rất hữu dụng, điều này khiến Tô Hiểu trong lòng cảm thấy xoắn xuýt. Do dự một chút, hắn trước hết loại bỏ lựa chọn D, hắn đã không cần truyền thừa lực lượng. Tiếp theo bị Tô Hiểu loại bỏ chính là lựa chọn E, vật này mặc dù uy lực kinh người, nhưng giới thiệu hơi không rõ ràng, cũng không nói rõ bản thân có thể miễn dịch công kích của giao hưởng tử vong hay không. Loại công kích phạm vi lớn triệu hồi này, tuyệt đại đa số đều là không phân biệt địch ta. Thế giới diễn sinh không phải trò chơi, không có trường hợp có năng lực đặc thù gia trì, căn bản không tồn tại đồng đội miễn dịch sát thương. Ngược lại, ngộ thương đến từ đồng đội càng trí mạng. A Mổ là vật triệu hồi của Tô Hiểu, một lần nọ khi Tô Hiểu chiến đấu với khế ước giả địch, A Mổ nắm lấy tên khế ước giả kia, mà tên khế ước giả kia vừa vặn cắn Tô Hiểu. Kết quả là Tô Hiểu bị A Mổ ngã gần chết. Vật triệu hồi đều là như thế, huống chi là đồng đội. A, B, C 3 lựa chọn tùy ý chọn một, Tô Hiểu do dự một chút sau đó, lựa chọn hai loại phần thưởng B, C 1 viên tinh thể và một khẩu súng tim màu bạc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn thu hồi tinh thể, trầm ngâm một lát, cắm súng tim vào vai. Thuốc không màu rót vào cơ thể, Tô Hiểu lập tức cảm thấy nóng rực. Lựa chọn thuốc tim protein Bupen là vì nó có một loại tăng thêm vĩnh cửu. Tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị mỗi phút vĩnh viễn tăng thêm 20 điểm. Một phút hồi phục 20 điểm sinh mệnh giá trị thoạt nhìn không có gì, nhưng một giờ thì có thể hồi phục 1.200 điểm sinh mệnh giá trị, phối hợp với hào quang nữ thần băng tuyết của bố Uông, hiệu quả hồi phục sẽ càng khoa trương hơn. Đương nhiên, đây chỉ là tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị trong lý tưởng, và có chút khác biệt so với trong chiến đấu thực tế. Trong chiến đấu, sau khi các loại nội tạng bị tổn thương, tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị sẽ bị cắt giảm ở một mức độ nhất định. Về phần vì sao không chọn phần thưởng A, trang bị cấp truyền thuyết, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã thu hoạch được 3 kiện trang bị cấp truyền thuyết, nhưng trang bị cường hóa mi đông, hiếm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, chứ đừng nói là thu hoạch được. Trảm Long Thiểm cấp truyền thuyết U13 và một trang bị không biết có phù hợp với Tô Hiểu hay không, khảm nạm 1-2 viên bảo thạch, cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, điều này rất dễ dàng phán đoán. Loại lợi nhuận chắc chắn có được này, Tô Hiểu sẽ không đi đánh cược vận khí. Chỉ cần có trang bị cường hóa mi đông, hiếm, Tô Hiểu dù có đập nồi bán sắt, cũng sẽ cường hóa Trảm Long Thiểm đến U10, sau đó sử dụng trang bị cường hóa mi đông, hiếm, khiến Trảm Long Thiểm nhảy vọt lên cường hóa U13, đến lúc đó Trảm Long Thiểm, ngay cả Tô Hiểu dùng đến ngũ giai không làm bất kỳ tăng lên nào, cũng không có vấn đề gì. Mấy phút sau, cảm giác nóng rực trong cơ thể Tô Hiểu rút đi. Tốc độ phản xạ thần kinh của ngươi vĩnh viễn 20. Tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị mỗi phút của ngươi vĩnh viễn 20 điểm. Giới hạn sinh mệnh giá trị của ngươi vĩnh viễn gù 900 điểm. Tô Hiểu ngồi trong phòng chuyên dụng chờ đợi, hắn đã đợi thêm vài phút, nhưng kết toán thế giới vẫn chưa xuất hiện. Nói cách khác, có khế ước giả vẫn còn dừng lại trong tinh không, mỗi người đều có kỳ ngộ khác nhau, thu hoạch được lợi ích lớn đương nhiên không chỉ có mình Tô Hiểu. Sau 10 phút, kết toán thế giới One Piece xuất hiện. Liệp sát giả đã trở về vườn địa đàng luân hồi, bắt đầu kết toán phần thưởng thế giới diễn sinh. Thế giới diễn sinh, One Piece hải chiến Resurso. Độ khó, LV3. Thế giới mở, độ khó khác nhau tùy khu vực khác nhau. Thu hoạch được nguyên thủy thế giới, 68.2%. Hoàn thành số lượng nhiệm vụ, 5, nhiệm vụ chính tuyến 4, nhiệm vụ ẩn 1. Đánh giá tổng hợp, S, bắt đầu thu nguyên thủy thế giới. Thu nguyên thủy thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê phần thưởng. Thu hoạch được phần thưởng, 8 điểm thuộc tính thực, đã bao gồm thu hoạch được trong thế giới diễn sinh, 46.000. Điểm tệ vườn địa đàng. Liệp sát giả đã hoàn thành khảo hạch thăng cấp tứ giai. Đã thăng cấp thành liệp sát giả tứ giai. Thu hoạch được quyền hạn sau, lượng chứa không gian chứa đồ tăng 100%, tư cách tiến vào thế giới diễn sinh tứ giai, tư cách sử dụng sân thi đấu tứ giai, quyền hạn bình đài liên lạc thế giới tứ giai, quyền hạn tiến vào vực sâu đen, cần thu hoạch được thư mời vực sâu đen, đạo cụ loại chìa khóa chờ. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã tự động lưu vào ấn ký liệp sát giả. Tô Hiểu tổng cộng thu hoạch được 8 điểm chân thực thuộc tính, so với dự đoán nhiều hơn 1 điểm. Trong vô số nhắc nhở, Tô Hiểu chú ý nhất là quyền hạn Hắc Uyên. Hắn đương nhiên biết Hắc Uyên ở đâu, đó là một nơi hiểm địa trong hư không. Kỳ lạ là, các đại chủng tộc trong hư không đều đưa tộc nhân trẻ tuổi vào Hắc Uyên 2-3 lần. Theo lời nữ mị Ma Li Lim, nàng đã thu hoạch được vật phẩm độc nhất vô nhị trong Hắc Uyên. Mặc dù Tô Hiểu đã có quyền hạn tiến vào Hắc Uyên, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể vào ngay lập tức. Trước tiên, hắn cần thu thập thư mời hoặc chìa khóa thế giới liên quan đến Hắc Uyên mới có thể thông qua luân hồi nhạc viên để tiến vào. Có tư cách tiến vào Hắc Uyên thực chất là một tín hiệu, cho thấy Tô Hiểu không còn yếu đuối như trước, đã đủ tư cách sơ bộ thăm dò hư không. Nhưng có một tiền đề là Tô Hiểu phải cẩn thận, bởi diệt pháp giả có quá nhiều kẻ thù trong hư không. Trong số những kẻ thù đã biết, có một pháp sư hiền giả tên là Cephalia. Tô Hiểu tạm thời không suy nghĩ về chuyện hư không. Thăm dò hư không chắc chắn là một quá trình lâu dài, không thể vội vàng. Lần này, Tô Hiểu đã thu được lợi ích không nhỏ trong thế giới One Piece. Chưa bán vật phẩm, nhạc viên tệ của hắn đã đạt tới 59.3500 điểm. Số lượng nhạc viên tệ nhìn có vẻ nhiều, nhưng thực tế vẫn còn xa mới đủ. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định đi nâng cấp 4 loại thuộc tính chính trước. 20 phút sau, trong đại sảnh cường hóa thuộc tính là không thanh toán 900 điểm nhạc viên tệ để kích hoạt kho cường hóa số 0121. Sau khi Tô Hiểu thanh toán 900 điểm nhạc viên tệ, kho cường hóa thuộc tính mở ra. Hắn bước vào, cửa khoang đóng sầm lại và khóa chặt, chỉ có thể mở từ bên trong. Chào mừng sử dụng kho cường hóa cao cấp, thuộc tính trần của ngươi như sau. Lực lượng, 87 nhanh nhẹn, 87 thể lực, 87 trí lực, 87. Liệp sát giả có thể phân phối điểm chân thực thuộc tính, 8 điểm. Phương thức phân phối không cần suy nghĩ nhiều, Tô Hiểu tăng mỗi loại thuộc tính chính lên 2 điểm. Phân phối chân thực thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Ông. Kho cường hóa hoạt động. Tô Hiểu khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Thời gian trôi nhanh. Khi Tô Hiểu mở mắt ra, quá trình cường hóa cơ thể đã kết thúc. 4 loại thuộc tính chính của hắn đều đạt tới 89 điểm, chỉ còn cách mức 90 điểm một bước. Nâng cấp chân thực thuộc tính khó khăn hơn tưởng tượng. Sau khi đứng dậy, Tô Hiểu thở phào một hơi, cố gắng thích ứng với cơ thể mạnh hơn rất nhiều. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Rời khỏi đại sảnh cường hóa phụ thuộc tính, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị. Không hiểu sao, vốn dĩ bố bố ung cứ về luân hồi nhạc viên là chạy đi chơi khắp nơi, lần này lại luôn đi theo Tô Hiểu. Phát hiện hướng đi của Tô Hiểu, bố bố ung liên lạc với một kẻ háu ăn nào đó. Không lâu sau, am, ăn, xuất hiện. Một tay cầm chân thú nướng, một tay ôm ly nước ép khổng lồ, cũng bắt đầu đi theo Tô Hiểu. Tô Hiểu đương nhiên biết tại sao hai kẻ ngốc và kẻ háu ăn phía sau lại đi theo. Chúng muốn xem cảnh cường hóa trang bị. Khi đến trước đại sảnh cường hóa trang bị, ngay cả Tô Hiểu cũng khó tránh khỏi cảm thấy hơi chột dạ. Trùng hợp thay, hắn lại gặp ba người quen tại cửa đại sảnh cường hóa trang bị. Ba gã tráng hán sóng vai đứng thành hàng, cả ba đều nhìn thẳng về phía trước, trên mặt có bi thống, cũng có quyết tuyệt. Một giọng bi phẫn truyền đến. Đại ca, huynh đệ chúng ta không phải loại người sợ chết. Ách không đúng. Hỏng rồi, làm lại. Một lát sau. Đại ca, thế giới sau là khảo hạch tấn thăng tứ giai, lên đi. Nhưng mà. Bộ giáp phẩm chất màu vàng bị hỏng kia. Đại ca, nhị ca, hai người đừng nói nữa, hai người càng nói em càng sợ. Sau khi chúng ta tấn thăng tam giai, đã ba lần sử dụng chìa khóa thế giới tiến vào thế giới phái sinh, cộng thêm hai thế giới trải qua bình thường. Mặc dù đạt được tư cách tấn thăng tứ giai, nhưng chúng ta thực sự thiếu tài nguyên. Cường hóa là con đường duy nhất. Không sai, không nhanh chóng mạnh lên, sớm muộn gì cũng là ba con cá khô. Để truyền bá ngọn lửa thánh khắp nhạc viên, chúng ta. Nhị ca, lúc nào chúng ta bắt đầu truyền phát lửa? Ngậm miệng, vừa rồi mới quyết định, nói như vậy mới có khí thế, ngươi hiểu cái gì chứ? Vâng ạ. Nghe ba người này nói chuyện, tôi hiểu biết ba người này là ai, là ba huynh đệ Quốc Túc. Nội dung nói chuyện của họ khiến tôi hiểu cảm thấy bất ngờ. Quốc Túc lại muốn tấn thăng tứ giai, hơn nữa nghe ý họ, họ đã liên tục ba lần sử dụng chìa khóa thế giới tiến vào thế giới phái sinh, chỉ để nhanh chóng mạnh lên. Biểu hiện của Quốc Túc trong khảo hạch tam giai rõ ràng, huống hồ họ gần như tam vị nhất thể, lợi ích ràng buộc với nhau. Đội ngũ đồng lòng hiệp lực như vậy thực sự hiếm thấy trong luân hồi nhạc viên. Thêm vào chiến thuật choáng bằng búa của họ, có thể nói là ác mộng của cá nhân mạnh mẽ. Số lượng đại bốt bị họ đập chết tuyệt không phải ít, lữ đoàn Winnie cũng không phải đối thủ của ba tên này. Nếu Quốc Túc giao thủ với lữ đoàn cô lỗ có chút chủ quan, thì Loli kia chắc chắn cũng sẽ bị đập đến nghi ngờ nhân sinh. Mặc dù Quốc Túc hài hước, nhưng họ rất mạnh. Muốn giết họ gần như tương đương với đồng thời giết chết ba tan, ba búp, ba khống chế hệ. Có thể đánh, có thể búp, có thể choáng, đó chính là Quốc Túc. Đây không phải Bi Quea huynh sao? Quốc Túc lão tam nhìn thấy Tô Hiểu bằng khóe mắt. Quốc Túc lão đại, lão nhị đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Bốn người đều có mục đích là đại sảnh cường hóa trang bị, hơn nữa cả bốn người đều có chút mâu thuẫn với nơi này, cảnh tượng lập tức rất xấu hổ. Bi Quea huynh, người cũng đang do dự sao? Biểu cảm của Quốc Túc lão đại, lão nhị tạo thành hai chữ ngớ ngẩn, lão tam quá thật thà. Đương nhiên. Không phải. Tô Hiểu bước đi hướng đại sảnh cường hóa trang bị. Phía sau hắn, bố bố Ung vẫy vẫy tay chó với ba huynh đệ Quốc Túc. Nhìn thấy bố bố Ung, ba người Quốc Túc lập tức trao đổi ánh mắt. Quốc Túc hài hước vẫn đang do dự ở cửa ra vào, không biết họ muốn cường hóa cái gì. Tô Hiểu vừa bước vào đại sảnh cường hóa trang bị, phát hiện trong đại sảnh ít nhất có vài ngàn khế ước giả. Tình huống này rất ít gặp. Diện tích nơi đây tuy rất lớn, nhưng bình thường nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm đến một ngàn khế ước giả. Tất cả máy cường hóa trang bị đều có người sử dụng. Tô Hiểu đợi nửa giờ, cuối cùng có một khế ước giả mặt xám xịt rời khỏi trước máy cường hóa. Khiêng đi, vị tiếp theo. Đây là người thứ sáu rồi phải không? Người thứ bảy. Không có cách nào, trừ một số ít may mắn, trong thời gian tới mọi người đều sẽ gặp xui xẻo. Lần lượt có tiếng trò chuyện truyền đến. Tô Hiểu bước đi đến trước chiếc máy cường hóa trang bị kia. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 573, người sử dụng đang giữ nhạc viên tệ, 59.2600 điểm. Tô Hiểu lấy ra trảm long thiểm. Theo thao tác của hắn, máy cường hóa trang bị bắn ra một khay, hắn đặt trảm long thiểm lên khay. Đang kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn thành, trảm long thiểm, truyền thuyết cấp, chưa cường hóa, mỗi lần cường hóa cần 10 vạn điểm nhạc viên tệ. Hiệu quả danh hiệu, thiện chiến giả, kích hoạt, phí sử dụng công trình. 10%, liệp sát giả cần thanh toán 9 vạn điểm nhạc viên tệ phí cường hóa. Tô Hiểu nhíu mày. Xem ra nhạc viên ưu đãi không nhỏ cho người mạnh nhất tam giai, trực tiếp miễn đi 1 vạn điểm nhạc viên tệ. Trước khi cường hóa trảm long thiểm, Tô Hiểu lần nữa dục người nào đó đưa nhạc viên tệ đến. Chỉ có hơn 50 vạn nhạc viên tệ thì không đủ để thanh toán phí cường hóa trảm long thiểm. Tô Hiểu đang thúc giục thương hội Hắc Phàm. Trước khi tiến vào thế giới One Piece, Tô Hiểu đã gửi bán 3 kiện trang bị ở đó. Hiện giờ trang bị đã bán, người của Hắc Thương sẽ nhanh chóng đưa nhạc viên tệ đến. Là, không tiến hành lần cường hóa này. Phải. Máy cường hóa trang bị hoạt động. 2 phút sau, một luồng hơi nước phun ra từ bên trong máy cường hóa. Trảm long thiểm 1 thành công, là, không tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu chọn tiếp tục. Với số nhạc viên tệ trong tay, ít nhất hắn có thể cường hóa 6 lần Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm 2 thành công. Trảm Long Thiểm 3 thành công. Trảm Long Thiểm 4 thất bại, đã rớt xuống 2. Nhìn thấy Trảm Long Thiểm rớt xuống 2, mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Chỉ trong nháy mắt, 18 vạn nhạc viên tệ đã đổ xuống sông xuống biển. Bố bố Uông trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy cường hóa trang bị. Biểu cảm đó là, cái này cũng quá kích thích, 18 vạn nhạc viên tệ, một trang bị màu vàng nhạc phẩm chất thượng giai. Cứ thế mất tiêu. Không sai, 18 vạn nhạc viên tệ cứ thế đổ xuống sông xuống biển, một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Trảm Long Thiểm đã trượt xuống đến 2, là không tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục, vô luận thế nào, hắn đều phải đem Trảm Long Thiểm cường hóa đến U10, trừ khi nhạc viên tệ báo nguy. Máy cường hóa trang bị vận hành, tốc độ cường hóa cấp thấp rất nhanh, khoảng 2 phút sau, một luồng hơi nước phun ra từ bên trong máy. Trảm Long Thiểm 3 thành công. Tô Hiểu quả quyết tiếp tục, mấy phút sau. Trảm Long Thiểm 4 thành công. Đứng trong hơi nước nóng hổi, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tiêu tốn 54 vạn điểm nhạc viên tệ, Trảm Long Thiểm đã cường hóa thành công đến U4, hắn còn lại 52.600 điểm nhạc viên tệ. Trong tay Tô Hiểu đang vuốt ve một huân chương, đây là huân chương vinh dự, đổi từ huân chương vinh dự vàng rồng, chỉ có một thuộc tính, tăng thêm 5% xác suất cường hóa trang bị thành công. Hiện tại nhạc viên tệ không đủ để tiếp tục cường hóa, Tô Hiểu đang chờ người của Hắc Thương mang nhạc viên tệ đến. Hắn đã ký gửi bán 3 món trang bị ở Hắc Thương, lần lượt là Spider Queen, súng bắn tỉa màu tím đậm, U Hồn Liệp Thủ, nỏ thập tự màu vàng nhạt, Nguyệt Thần Ngân Giới, trang phục màu vàng của Triệu Hoán Sư. Trong đó Spider Queen và U Hồn Liệp Thủ là vũ khí cũ của Tô Hiểu, đều là trang bị có thuộc tính thượng giai. Giá bán của Spider Queen là 21 vạn nhạc viên tệ. Giá bán của U Hồn Liệp Thủ là 16.5 vạn nhạc viên tệ, do quá ít người dùng. Giá bán của Nguyệt Thần Ngân Giới là 70 vạn nhạc viên tệ. Sau khi trừ phí thủ tục của Hắc Thương, Tô Hiểu tổng cộng có thể thu về 102.1250 điểm nhạc viên tệ. Sau khi có được khoản tiền lưu động này, Hắc Thương đương nhiên sẽ không giữ lại cho Tô Hiểu, mà sẽ dùng để sinh lời. Khi Tô Hiểu yêu cầu, Hắc Thương sẽ gom góp lại trong khoảng thời gian ngắn. Phải nói rằng, mặc dù danh tiếng không tốt, nhưng hiệu quả của Hắc Thương khá ổn. Tô Hiểu đợi hơn 10 phút, một người đàn ông mặc áo choàng đen, bịt khăn mặt đen vội và chạy đến đại sảnh cường hóa trang bị. Bi que à? Tiên sinh. Hắc Thương thăm dò hỏi, mặc dù đã xem ảnh của Tô Hiểu và dùng máy dò để xác định sau khi gặp mặt vài lần, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận. Không sai. Đây là 80 vạn nhạc viên tệ, số tiền còn lại sẽ được gửi đến trong vòng 1 giờ. Mỗi phút chậm trễ, bên ta bồi thường 1 vạn nhạc viên tệ. Hắc Thương đưa một thẻ tiết kiệm nhạc viên tệ giá trị 80 vạn. Thẻ tiết kiệm vỡ vụn trong tay Tô Hiểu, 80 vạn nhạc viên tệ đã vào tài khoản. Được, các ngươi mau chóng. Đương nhiên không vấn đề, xin lỗi đã làm phiền, chúc ngài cường hóa thuận lợi. Hắc Thương vội vàng rời đi, hẳn là đi gom góp số nhạc viên tệ còn lại. Mặc dù việc làm ăn của Hắc Phàm Thương Hội không nhỏ, nhưng họ không thích tích trữ lượng lớn nhạc viên tệ, mà có xu hướng tích trữ vật hiếm hơn. Đây là điểm khác biệt giữa họ và các thương hội khác. Có nhạc viên tệ, Tô Hiểu tiếp tục cường hóa. Tuy nhiên lần này, trước khi máy cường hóa trang bị hoạt động, hắn đặt 2 viên than đá vào khay. Than đá nguyên chất, mỗi viên tăng 2% xác suất cường hóa thành công. Vượt quá số lượng nhất định hiệu quả sẽ giảm dần. Cộng thêm hiệu quả của huân chương vinh dự, xác suất cường hóa thành công như vậy đã rất khả quan. Tô Hiểu không cần kích thích, hắn cần là đưa Trảm Long Thiểm cường hóa ổn định đến U10. Trảm Long Thiểm 5 thành công. Trảm Long Thiểm 6 thành công. Trảm Long Thiểm 7 thành công. Thành công liên tục 3 lần, rõ ràng hiệu quả của than đá nguyên chất, huân chương vinh dự rất tốt. Hơi nóng bốc lên từ máy cường hóa trang bị trước mặt Tô Hiểu, khung máy bên ngoài hơi đỏ rực. Than đá nguyên chất còn 9 viên, lần này Tô Hiểu đặt 3 viên vào khay và khởi động máy cường hóa trang bị. Ông! Máy cường hóa trang bị vận hành. Khi cường hóa ghi 8, một khi thất bại sẽ có 2 kết quả, một là cấp độ cường hóa trượt xuống ngồi 6, hai là cấp độ cường hóa về 0. Nếu trường hợp sau xảy ra, Tô Hiểu trong thời gian tới không thể đưa Trảm Long Thiểm cường hóa đến 10. Phốc phốc. Hơi nước bốc lên, khay bật ra, cả khay như một miếng bàn ủi nung đỏ, trên Trảm Long Thiểm cũng bốc lên hơi trắng. Trảm Long Thiểm 8 thành công. Tô Hiểu nắm chặt tay, hôm nay tay hắn rất nóng, cảm giác cường hóa cực tốt. Tiếp tục. Đát, đát, đát. 3 viên hắc diện thạch đặt trên khay, khay cùng trảm long thiểm co lại vào bên trong máy cường hóa. Sau vài phút gầm rú, Tô Hiểu nghe thấy tiếng rắc, lòng hắn lạnh đi một nửa. No. Một tiếng kêu rên tuyệt vọng truyền đến từ nơi không xa, Tô Hiểu đang chảy mồ hôi lạnh liếc nhìn, là tình huống xảy ra ở máy cường hóa trang bị bên cạnh. Một gã đại hán gục đầu vào máy cường hóa, thần sắc ngốc trệ, miệng lẩm bẩm, không có, mất hết rồi, ba thế giới cố gắng, năm mạng người. Bố bố ung chứng kiến cảnh này, nhìn về phía Tô Hiểu, chủ nhân, kích thích vậy sao? Đại khái. Chính là tình huống này. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, một khi trảm long thiểm cường hóa thất bại, tương đương với lợi nhuận hắn kiếm được ở thế giới One Piece bị giảm 1/3. Hơi nước dâng trào, nhắc nhở xuất hiện. Trảm long thiểm mùa chính thành công. Tô Hiểu chỉ còn một bước nữa là đạt mục tiêu. Bước này đi qua, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng mạnh. Tuyệt diệt công tước phẩm chất vàng cường hóa 13 còn mạnh đến biến thái, khiến hắn với thân phận tam giai, một thương miểu sát khế ước giả tứ giai. Nếu trảm long thiểm có thể cường hóa đến U13, thì sẽ xuất hiện tình huống, dù kẻ địch thực lực mạnh hơn Tô Hiểu một đoạn, Tô Hiểu cũng có thể phá vỡ phòng ngự của kẻ địch, từ đó trọng thương kẻ địch. Mặc dù chênh lệch thực lực tuyệt đối không phải một cây đao có thể bù đắp, nhưng nếu trảm long thiểm đủ sắc bén, Tô Hiểu trong tuyệt cảnh sẽ có một tia hy vọng lật bàn. Ví dụ như trước đó ở thế giới One Piece, nếu Tô Hiểu cầm trảm long thiểm cấp truyền thuyết U13, Gáp cũng không dám cứng đối cứng với nhát chém của hắn. Trảm long thiểm chưa cường hóa cấp độ, kết hợp với đao thuật của Tô Hiểu, đã có thể chém phá haki của Gáp, tuy nói không thể trọng thương đối phương. Chỉ còn một bước nữa là cường hóa U10, Tô Hiểu kỳ thật cũng có thể bỏ cuộc bây giờ, nhưng hắn không chuẩn bị làm vậy. Từ mọi phương diện mà nói, phí tổn cường hóa trảm long thiểm thực cao. Khi trảm long thiểm thăng cấp phẩm chất, cấp độ cường hóa của nó sẽ giảm xuống, nhưng nếu không cường hóa trảm long thiểm, Tô Hiểu thật có thể dễ dàng đối phó với đám khế ước giả tứ giai sơ kỳ sao? Hoặc nói, phí tổn cần thiết để trảm long thiểm từ cấp truyền thuyết thăng lên phẩm chất tiếp theo quá cao, Tô Hiểu tạm thời chưa từng thấy vũ khí cấp truyền thuyết, huống chi là có được. Bởi vậy, Tô Hiểu cần cân nhắc giữa việc cường hóa trảm long thiểm và nâng cao phẩm chất trảm long thiểm. Tình hình hiện tại là, đưa trảm long thiểm cường hóa đến cấp độ tương đối cao, dễ thực hiện hơn rất nhiều so với việc đưa nó thăng lên phẩm chất cao hơn. Thực lực và lợi nhuận ngang nhau, tích lũy là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ biết tích lũy, xem nhẹ sức chiến đấu hiện tại, tốc độ tích lũy sẽ giảm mạnh. Thứ này giống như quả cầu tuyết càng nặng, nó cuốn lên tuyết động càng nhiều, tốc độ lớn lên cũng càng nhanh. Chính vì thế, Tô Hiểu hiện tại cần một quả cầu tuyết rất lớn, để bảo đảm có thể cuốn lên nhiều tuyết động hơn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn chưa lựa chọn rương báo trang bị cấp truyền thuyết kia. Có trảm long thiểm cường hóa đến U13, khả năng Tô Hiểu thu được vũ khí cấp truyền thuyết càng lớn hơn, tốc độ trảm long thiểm thăng cấp cũng càng nhanh, tạo thành vòng tuần hoàn tốt. Chính vì thế, mỗi lần trảm long thiểm thăng cấp phẩm chất xong, Tô Hiểu đều sẽ ít nhất đưa nó cường hóa đến U8 trở lên, để bảo đảm trảm long thiểm có sức chiến đấu vượt qua vũ khí giai đoạn hiện tại. Đây là đầu tư cần thiết. Nếu chỉ biết nâng cao phẩm chất trảm long thiểm hiện tại tối đa không cao hơn màu vàng, bản thân Tô Hiểu cũng nhiều nhất là tam giai. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, phun ra một ngụm khói vàng nhạt, Âu Hoàng trạng thái gia thân. Âu Hoàng trạng thái ổi 3 viên hắc diện thạch huân chương vinh dự, Tô Hiểu dùng hết mọi phương pháp có thể, sau đó khởi động máy cường hóa trang bị. Trang bị cường hóa cơ bên trong oanh minh không ngớt, thỉnh thoảng có điện quang theo khe hở bên trong tuôn ra. Tô Hiểu nhịp tim tốc độ càng lúc càng nhanh, thành bại tại đây dơ lên, nếu như trảm long thiểm thật cường hóa U10, năng lực cận chiến của hắn sẽ tăng lên biên độ lớn. Một tiếng bạo hưởng theo trang bị cường hóa cơ bên trong truyền đến, một bên bố bố ung lui ra phía sau mấy bước, một móng ngăn tại người phía trước, liền kém thốt ra một câu, yêu nghiệt phương nào. Phốc phốc. Đại phiến hơi nước phun ra, đem Tô Hiểu bao phủ ở bên trong. Trảm long thiểm 10 thành công. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm chặt trên khay trảm long thiểm, đào chui bên trên còn có chút ít ấm áp. Tô Hiểu hậu thiên quấn lên phòng hoạt gia thú, cũng có chút khác biệt xúc cảm. Đầu này màu đen gia thú không nhỏ lai lịch, là nữ mị Ma Li Lim tại chính mình quần áo bên trên giật xuống, theo nàng nói là hắc uyên bên trong một loại nào đó long gia, thật giả không biết. Vật này phòng hoạt tính năng rất không tệ, liền bị Tô Hiểu quấn ở đao chui bên trên. Tranh. Lưỡi đao thanh ngâm, Tô Hiểu lấy ra mi đông cường hóa trang bị, hy hữu, vật này rất giống một viên tinh thạch. Mi đông cường hóa trang bị tại tay Tô Hiểu bên trong phá toái, tinh thể leo lên tại mặt ngoài trảm long thiểm. Cấp độ cường hóa trảm long thiểm tăng lên bên trong. Dự tính cần dùng lúc 39 điểm. Chỉ cần 40 phút đồng hồ, Tô Hiểu vừa vặn muốn chờ hắc thương, bởi vậy ngay tại đại sảnh cường hóa trang bị bên trong chờ đợi. Cũng không lâu lắm, người của hắc thương liền tìm tới cửa, đưa tới một trương mệnh giá 22.1250 điểm nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm. trừ bỏ phí tổn cường hóa trảm long thiểm, Tô Hiểu Chung thừa 48.1250 điểm nhạc viên tệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tô Hiểu tiếp vào nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Trảm long thiểm đã tăng lên đến U13. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, xem xét thuộc tính trảm long thiểm cường hóa đến U13. Trảm long thiểm 13, phong nhận giá trị 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh chất, truyền thuyết cấp thuộc loại, trường đạo bền, 124 công kích lực, 203-313, tăng lên 24 điểm. Nhu cầu trang bị, người kế thừa diệt pháp chi ảnh quả chí tôn phong nhận 1, sắc bén độ độ 51 hiệu quả chí tôn phong nhận 2, thị huyết lễ tán, thụ động, khi sử dụng trảm long thiểm công kích, 32% tổn thương gây ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị tự thân, cường hóa. 13. Chuyển hóa suất tăng lên 6%. Hiệu quả chí tôn phong nhận 3, long ảnh thiểm, chủ động, khi tay bên trong cầm trảm long thiểm, có thể phá mở không gian bích chướng di động 12 mét khoảng cách, 0 mét 12 mét gian tự do lựa chọn, tăng lên 2 mét lớn nhất có thể di động khoảng cách. Tăng phúc cường hóa, đôi 5 kèm theo hiệu quả, xuyên giáp tính biên độ lớn tăng lên gì 8 kèm theo hiệu quả, sắc bén độ đôi 5 ở 10 kèm theo hiệu quả, sắc bén độ ô 8, lực xuyên thấu biên độ lớn tăng lên, xuyên thấu lực cản giảm xuống. 12 kèm theo hiệu quả, vũ khí cứng cỏi cường độ ở 27, tốc độ mài mòn lưỡi dao trên phạm vi lớn cắt giảm. 13 kèm theo hiệu quả, bảo thạch tăng phúc, có thể tăng phúc bảo thạch, linh miêu, đây là vĩnh cửu tính tăng phúc. Khảm nạm hiệu quả, 68 viên linh miêu 13, truyền thuyết cấp bảo thạch, nguyên do màu vàng không nhìn địch nhân 45 điểm thân thể phòng ngự, cắt giảm mục tiêu đã trảm kích 20% hiệu quả trị liệu, kéo dài 30 giây, bảo vật thạch này bóc ra sau phá toái, không cách nào hai lần tăng phúc. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch sắc bén độ ở 28 cho điểm, 530, truyền thuyết cấp trang bị cho điểm từ 400-530 điểm, giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh. Giá cả, không cách nào giao dịch. Các hạng năng lực của trảm long thiểm đều không nhỏ tăng lên. Thị huyết lễ tán, thụ động, nguyên bản chỉ có 12% chuyển hóa suất, một loạt cường hóa sau đạt tới 32%, hiệu quả này đã thực khả quan. Ở trạng thái trọng thương, nếu Tô Hiểu bị địch nhân vây công, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trạng thái. Thị huyết lễ tán, thụ động, khôi phục chính là sinh mệnh giá trị, có nhất định hiệu quả khôi phục, hoặc là nói, nó hấp thu tới là kinh chuyển hóa sinh mệnh lực, khôi phục sinh mệnh giá trị đồng thời, cũng đang khôi phục thương thế của Tô Hiểu. Không thể nghi ngờ, đây là loại năng lực đáng giá chế tạo, nếu như chuyển hóa suất đạt tới 50% trở lên, liền có thể xưng thần kỹ. Phạm vi di động của long ảnh thiểm tăng lên, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là hiệu quả kèm theo của trảm long thiểm U13. Vật này lại có thể là loại hiệu quả tăng phúc vĩnh cửu tính. Nói cách khác, cho dù trảm long thiểm do phẩm chất tăng lên dẫn đến cấp độ cường hóa trượt xuống, linh miêu vẫn là truyền thuyết cấp bảo thạch, sẽ không vì vậy mà giảm xuống phẩm chất. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, nếu như trảm long thiểm cường hóa đến U14 sẽ như thế nào? Vẫn là hiệu quả tăng thêm vĩnh cửu. Một lần nào đó Tô Hiểu đem trảm long thiểm tăng lên tới cường hóa U11, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, muốn đem trảm long thiểm cường hóa đến U12, thế mà bắt đầu yêu cầu linh hồn kết tinh. Điều này không thể nghi ngờ để lộ ra một tin tức, chính là cấp độ cường hóa vượt qua U12 sau đó, sẽ có biến hóa cực đại. Hiệu quả U13 của diệt tuyệt công tước là gia tăng vị trí khảm nạm bảo thạch. Tô Hiểu không đoán sai, đây cũng là hiệu quả tăng phúc vĩnh cửu. Nói cách khác, cấp độ cường hóa vượt qua U12 sau đó, cường hóa sẽ đối với trang bị tiến hành tăng cường vĩnh cửu tính. Loại tăng cường này sẽ không bởi vì cấp độ cường hóa giảm xuống mà biến mất. Phát giác được điểm này, con người của Tô Hiểu nheo lại. Hắn tự hồ lại phát hiện một loại phương pháp tăng cường trảm long thiểm vĩnh cửu. Bất quá! Đây cũng là loại phương pháp thực tìm đường chết. Xác suất thành công cường hóa trảm long thiểm 14 khoảng 6.1%, đây là khi có vinh dự huy chương tăng thêm. Nói cách khác, trần cường hóa chỉ có 1.1% tỷ lệ. Có thể xưng ác mộng. Cường hóa 14 thất bại, căn bản không có chỗ hòa giải. Năng lượng bạo tẩu trong quá trình cường hóa sẽ trong nháy mắt trùng toái trảm long thiểm. Kết quả trảm long thiểm phá toái có thể tưởng tượng, bao nhiêu cái thế giới cố gắng phó mặc. Bởi vậy, loại phương pháp tăng lên trảm long thiểm này cực không đáng tin cậy. Tô Hiểu cảm giác trang bị cường hóa cơ phía trước tựa như một ma quỷ, đang không tiếng động hướng dẫn hắn từng bước một bước vào vực sâu. Đi. Tô Hiểu xoay người rời đi. Sắp tới đây, hắn sẽ không lại tới nơi quỷ quái này. Tô Hiểu không biết là, nguyên hình của trang bị cường hóa cơ chính là ma quỷ tộc đưa ra phát triển, dùng cho cường hóa trái tim chúng nó. Đương nhiên, kia chỉ là một hình thức ban đầu, mà lại là chuyện không biết bao nhiêu năm trước. Cho tới bây giờ, kỹ thuật cường hóa của ma quỷ tộc đã đoạn tuyệt. Đây là ma quỷ tộc tự mình lựa chọn, chúng nó tự tay hủy đi loại kỹ thuật này, chỉ vì để chủng tộc kéo dài tiếp. Ma quỷ cường bạo ma chi tâm sẽ lập tức mất mạng, ngay cả ma quỷ cũng chống cự không được dụ hoặc khi cường hóa. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm trở vào bao, hắn có loại cảm giác, chính là không có gì vật là hắn chém không đứt. Đây có phải là ảo giác hay không, còn muốn tại thế giới diễn sinh sau đó chứng thực. Rời đi đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông cùng A Mổ thẳng đến hạ nhà ăn. Hoan nghênh. Tô Hiểu vừa đẩy cửa tiệm, Hạ Tưởng là có khách nhân tới, tiến lên đón. Thấy là Tô Hiểu sau đó, sắc mặt Hạ Nhất Khổ, hoặc là nói, đây là nàng nhìn thấy A Mổ sau phản ứng. Buông, thả ta đi, ta này nhược nữ tử. Hạ nhìn thấy A Mổ liền cảm giác sợ hãi. Hạ đối với chế biến thức ăn có chứng ép buộc nghiêm trọng sức ăn của A Mổ, dẫn đến mỗi lần A Mổ quan lâm, Hạ đều cảm giác chính mình đang độ kiếp. Đừng nói nhảm, chết đói. Tô Hiểu dựa vào trên ghế ngồi, một cái chân khoác lên bàn ăn. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn no nên sau đó ngủ một giấc. Ăn cái gì? Hỏi nó. Tô Hiểu chỉ bố bố Uông, mặt chó của bố bố Uông lộ ra cười xấu xa, ý kia là, cho chúng ta thịt kho tàu cá kình nếm thử. Mặt mũi Hạ tràn đầy dấu chấm hỏi, không thể lý giải ý tứ của bố bố Uông. Một giờ sau, Hạ quần áo ướt đẫm mồ hôi, sụi lơ trên ghế ngồi. Tô Hiểu đã rời đi. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu không biết ngủ bao lâu. Sau khi tỉnh dậy và rửa mặt, hắn cảm thấy tràn đầy tinh lực. Có khá nhiều việc cần làm, vì vậy Tô Hiểu muốn lên kế hoạch một chút. Đầu tiên, hắn muốn thử vận may với hai tấm thẻ đỏ tươi. Sau đó, hắn muốn nâng cao đao thuật. Trải qua những trận chiến cường độ cao trong thế giới One Piece, Tô Hiểu cảm thấy có thể tiếp tục nâng cao đao thuật. Tinh thể linh hồn, lớn, đã tích lũy được 52 viên, đây là thu hoạch từ nhiều thế giới. Số lượng tinh thể linh hồn, lớn, đã đủ, nhưng tiền nhạc viên lại hơi thiếu. Mỗi lần nâng cấp đại sư đao thuật cần 25 vạn tiền nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. May mắn thay, Tô Hiểu không vội. Đại sư đao thuật của hắn đã đạt đến cấp 45, không cần gấp gáp nâng lên cấp 50. Đây là một quá trình, nâng cấp lên cấp 50 trong thời gian ngắn không phải là chuyện tốt. Số tiền nhạc viên còn lại đủ để nâng cấp đại sư đao thuật một cấp, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần hoàn thành hai việc này, Tô Hiểu sẽ thoải mái hơn nhiều. Hai tấm thẻ đỏ tươi xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Một tấm do một khế ước giả vô danh nào đó rơi ra, quen gọi là người kia. Tấm còn lại có lai lịch rõ ràng hơn, do Lam Tá rơi ra. Điều khiến Tô Hiểu khó hiểu là, hắn đã đánh chết Lam Tá trước đó, vậy mà lại không thu hoạch được số hiệu mời của lữ đoàn. Vật đó có thể đổi thành tiền nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xét thấy Lam Tá là người cướp số hiệu, việc không có số hiệu rơi ra cũng là bình thường. Còn về việc bị lữ đoàn trả thù sau khi giết người của lữ đoàn, Tô Hiểu hoàn toàn không lo lắng điểm này. Những người đó căn bản sẽ không đến báo thù. Tấm thẻ đỏ tươi của người kia tan chảy trong tay Tô Hiểu, hóa thành một xoáy nước màu đỏ. Bất kể thực lực mạnh yếu, đều có 3 lần cơ hội rút ra. Tô Hiểu có một sự mâu thuẫn bản năng với thẻ đỏ tươi. Những trải nghiệm bi thảm nhiều lần khiến hắn có cảm giác vật này căn bản không mở ra được đồ tốt. Mỗi khế ước giả đều cất giữ một lượng lớn vật phẩm trong không gian chứa đồ, còn thẻ đỏ tươi là kết hợp tất cả mọi thứ trong không gian chứa đồ ở trang bị khi còn sống của khế ước giả ru kỹ năng đã nắm giữ, chuyển hóa thành cuộn giấy, lại với nhau, từ đó tiến hành 3 lần rút ra. Ngươi thu hoạch được vớ bông mới tinh, vật phẩm bình thường. Ngươi thu hoạch được đáy lẩu lẩu cây ma quỷ, vật phẩm bình thường. Ngươi thu hoạch được dao gấp quân dụng, màu lam. Một con dao nhỏ tinh xảo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đối với hắn mà nói, vật này đã không thể dùng để chiến đấu, sử dụng hàng ngày thì khá tiện tay. Một tiếng bốp, dao gấp bật ra trong tay Tô Hiểu. Con dao nhỏ xoay nhanh vài vòng trong tay hắn rồi biến mất. Thẻ đỏ tươi của Lam Tá tan chảy, lần nữa tạo ra một xoáy nước màu máu. Lần này, Tô Hiểu rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều. Ngươi thu hoạch được tờ giấy, vật phẩm không phẩm cấp. Tô Hiểu nhìn tờ giấy trong tay, mở ra sau đó cau mày. Trên tờ giấy viết rõ ràng, hỡi người bạn đã lấy đi sinh mạng ta, nếu ngươi may mắn nhìn thấy tờ giấy này, ta thành khẩn nói cho ngươi biết, trong không gian chứa đồ của ta tổng cộng có 57.834 tờ giấy cùng kiểu dáng. Chúc ngươi may mắn. Tô Hiểu có chút đau đầu. Hành động của Lam Tá là điển hình của việc hại người không lợi mình. Nếu những tờ giấy này là vật phẩm bình thường, thì tất cả tờ giấy sẽ được quy vào một loại. Nhưng đây là vật phẩm không phẩm cấp, lớn hơn vật phẩm bình thường, thấp hơn vật phẩm phẩm chất trắng. Cứ như vậy, 57.834 tờ giấy sẽ được phán định là khác biệt cá thể. Muốn rút ra vật phẩm hữu ích trong thẻ đỏ tươi của Lam Tá xác suất cực thấp. Quả không hổ danh lão âm hiểm này. Bỏ tờ giấy trong tay xuống, Tô Hiểu tiếp tục rút ra. Ngươi thu hoạch được tờ giấy ở một túi, vật phẩm không phẩm cấp. Ngươi thu hoạch được mâu tốc lôi, kỹ năng chủ động. Mâu tốc lôi. Xuất xứ, chiến trường cấp 3. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, cuộn giấy kỹ năng, chủ động. Điều kiện tiên quyết, đã nắm giữ khống chế cơ bản lôi điện cấp 30 trở lên, nhanh nhẹn 80 điểm, trí lực 70 điểm. Hiệu quả, sau khi sử dụng cuộn giấy này, sẽ nắm giữ mâu tốc lôi, chủ động. Mâu tốc lôi, chủ động tiêu hao 400 điểm pháp lực giá trị, tiêu hao 18 giây tụ lực lôi điện. Mỗi giây kéo dài thời gian tụ lực, thể tích mâu tốc lôi ở 10, tốc độ bay gọi 5, sát thương tăng lên 120 điểm. Sát thương ban đầu là nhanh nhẹn thuộc tính 0, 5 rồi trí lực thuộc tính 0, 2 sát thương năng lực cơ bản lôi điện sát thương xuyên thấu gọi sát thương tê liệt. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu kỹ năng này là 1 giờ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điểm, 400 điểm, vật phẩm màu vàng có điểm từ 310-400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, lực lượng của ngày thần hội tụ vào tay. Giá bán, 17.900.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy cuộn giấy trong tay, Tô Hiểu mỉm cười. Hắn không khỏi phỏng đoán, nếu Lam Tá không để một lượng lớn tờ giấy trong không gian dự trữ, liệu hắn có còn rút ra được vật này không? Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi phòng chuyên dụng. Hắn không thể nắm giữ mâu tốc lôi. Chưa nói đến năng lực tiền đề, chỉ riêng thể chất tuyệt ma của hắn đã định trước hắn vô duyên với năng lực hoa lệ này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một giờ sau, tại thị trường giao dịch, trước một gian hàng vây quanh hơn 10 khế ước giả. Cao nhất 30 vạn tiền nhạc viên. Loại năng lực này điều kiện tiên quyết quá hà khắc. Một thiếu niên mặc quần áo thể thao, trên vai đậu một con vẹt, mở miệng. 30 vạn, 30 vạn. Con vẹt trên vai thiếu niên học theo. Thấp nhất 40 vạn. Tô Hiểu ngồi sau quầy hàng, tay cầm máy tính bảng. Không thể nào, không thành ý thì thôi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thiếu niên đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi, một người đàn ông mặc pháp sư trường bào ra giá 32 vạn tiền nhạc viên. Mặc dù mâu tốc lôi yêu cầu điều kiện tiên quyết rất cao, nhưng thị trường của nó không nhỏ. Ít nhất 35 vạn. Tô Hiểu đã ngồi ở quầy hàng một giờ để bán vật này. Hắn cũng muốn bán nhanh vật này đi. Thành giao. Người pháp sư này rõ ràng là khá giàu có. 35 vạn tiền nhạc viên mua được mâu tốc lôi. Tuy nhiên, vật này không tốt như vẻ ngoài. Lam Tá đã sử dụng vật này khi chiến đấu với Tô Hiểu, kết quả bị Tô Hiểu một đao chém trở lại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điểm yếu của mâu tốc lôi không nằm ở yêu cầu điều kiện tiên quyết và thời gian tụ lực, mà ở tốc độ xuất chiêu của nó. Hình thành và tụ lực là hai khái niệm khác nhau. Nếu là hình thành mâu tốc lôi trong tay, giá trị vật này ít nhất là 40 vạn 50 vạn tiền nhạc viên. Còn về tụ lực, mời tham khảo Lam Tá bị một đao nghẹn trở lại. Sau khi bán mâu tốc lôi, Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng. Hắn ngồi khoanh chân trên giường, lấy ra 30 viên tinh thể linh hồn, lớn, từ không gian chứa đồ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu chuẩn bị nâng cấp đao thuật liên tiếp 3 cấp. Sau khi trải qua sự lắng động của thế giới tiếp theo, hắn có thể cân nhắc xong lên cấp 50. Có, không nâng cấp đại sư đao thuật cấp 45. Nếu cần nâng cấp năng lực này, cần thanh toán tinh thể linh hồn, lớn, 10-25 vạn tiền nhạc viên. Tô Hiểu lựa chọn nâng cấp liên tiếp 3 cấp. Một tiếng cách cách vang giòn, 30 viên tinh thể linh hồn, lớn, bày xung quanh hắn đều vỡ vụn. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy một lực kéo. Con người hắn lập tức mở ra, nhưng trước mắt lại là một mảng đen kịt. Quan sát xung quanh, Tô Hiểu có thể xác định, đây không phải ý thức đã đến một nơi nào đó, mà là cả người hắn bị một lực lượng không gian kéo đến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nơi lọc vào tầm mắt là một mảng đen kịt. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Người đã đến, người thừa kế. Một đôi mắt mở ra trong bóng tối. Đôi mắt này bắt đầu nuốt chửng bóng tối xung quanh. Bóng tối nhanh chóng rút đi. Một lão già tóc dài trắng xóa, khuôn mặt tiều tụy ngồi dưới một cây phong đỏ. Con đường đao thuật của ngươi sắp đối mặt với lựa chọn, và ngươi có hai lựa chọn. Lão già mở miệng. Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay. Hắn không cảm nhận được một chút hơi thở sống sót nào trên người đối phương. Hay nói cách khác, hắn căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Hết chương 1370. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.